chương giới tận thế online chương 1828 tới chương 1857. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu Cố Thanh Sơn chạy về phía khu hoang dã. Hắn không ngừng vận dụng di hình hoán ảnh, nhanh chóng băng qua từng khoảng cách rất dài, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Hắn một lần nữa biến thành hình người, dựa vào bên cạnh gốc cây. Hắn nhất định phải dốc toàn lực mới làm ra vẻ ngủ say được. Bởi vì những chuyện phát sinh vừa nãy khiến trong lòng hắn nhấc lên con sóng lớn. Đồng thời, càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy bí mật trong đó khổng lồ đến mức không thể dò xét. Chưa từng có lúc nào Cố Thanh Sơn lại cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy một bí mật khổng lồ và thâm sâu nào đó. Bí mật ấy giấu trong lịch sử mơ hồ, cho đến một khắc vừa rồi mới lộ ra chút mánh khóe cho hắn. Tuyệt đối sẽ không sai. Âm thanh truyền ra từ quả cầu kim loại màu lam vừa rồi chính là âm thanh của nữ thần công chính. Nữ thần công chính đến từ bên ngoài cánh cửa thế giới. Không chỉ như vậy, bên trên lớp vỏ kim loại còn viết hai chữ nhân gian. Nàng đến từ lục đạo luân hồi. Nói một cách khác, kẻ ê phá tan cánh cửa thế giới chính là lục đạo luân hồi. Mạc ngáp một cái. Cậu ta mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút. Bóng đêm thâm trầm. Xích Học và Renedon vẫn còn đang ngủ. Cố Thanh Sơn đã tỉnh, đang nhai cái gì đó. Ngươi dậy lúc nào vậy? Mạc hỏi. Vừa nãy. Cố Thanh Sơn trả lời không rõ ràng. Ngươi đang ăn cái gì thế? Mạc hiếu kỳ hỏi. Bụng của cậu ta phát ra tiếng ọc ọc. Cố Thanh Sơn phun lá cây trong miệng ra ngoài. Ta đang kiểm tra xem lá cây này có thể ăn được hay không. Chúng ta luân lạc đến mức phải ăn lá cây sao? Mạc thở dài. Không, lá cây này hơi có độc tính, không thể ăn. Cố Thanh Sơn nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Xích Học đã tỉnh dậy, sau đó là Renedon. Hai người đang băn khoăn chuyện gì thế? Renedon cau mày hỏi. Rốt nói chúng ta không có gì ăn. Mạc đáp. Renedon nói, vậy thì chúng ta đi thôi, đến khu vực gần đây xem có thứ gì có thể ăn không. Mọi người đứng lên, dập tắt lửa, thu dọn đồ đạc, che giấu vết tích, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta còn chưa đi được. Cố Thanh Sơn bỗng lên tiếng. Cái gì? Tại sao? Renedon hỏi. Còn 3 tiếng nữa, tư mệnh sẽ chính thức bắt đầu, chúng ta nhất định phải có sự chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói. Mạc tiếp lời, rốt nói đúng, lần đầu tiên tư mệnh yêu cầu 2 mối liên hệ. Lần thứ 2, tư mệnh yêu cầu 3 loại liên hệ. Ai cũng không biết lần thứ 3 tư mệnh sẽ đến vào lúc nào, có thay đổi gì hay không. Xích Học tuyệt vọng nói, chúng ta còn có mối liên hệ mới sao? 4 người cùng trầm tư. Anh em, bạn bè, bạn học, sư đồ, người yêu. Đây là mối quan hệ thường thấy nhất giữa người và người. Ngoại trừ cái này ra còn có cái gì nữa? Cố Thanh Sơn nói, mọi người hãy đưa cho tôi một thứ, còn ta thì không đưa gì lại cả. Như vậy ta chính là con nợ của mọi người. Chủ ý này hay. Mà khen rồi sau đó rút một ngọn nến trong quyển sách vận mệnh đưa cho Cố Thanh Sơn. Thứ này nhìn có vẻ rất quý giá. Cố Thanh Sơn nói. Mạc giải thích, vật phẩm nhân quả, rất trân quý, một người cả đời chỉ dùng được 1 lần. Sau khi ngươi đốt nó, hãy nói với nó một nguyện vọng. Sau đó, nguyện vọng của ta sẽ được thực hiện. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Không, nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại. Mạc nói. Đúng là đồ vật cường đại. Cố Thanh Sơn tán thưởng 1 tiếng, cẩn thận cất ngọn nến đi. Renedon nói, ta không có nhiều thứ tốt như Mạc. Nàng suy nghĩ một chút, rồi đưa cho Cố Thanh Sơn 1 đồng xu. Tiền của thung lũng thế giới. Như vậy xem như ngươi thiếu tiền của ta. Renedon nói. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Xích Học đưa cho Cố Thanh Sơn 1 cây lược. Cố Thanh Sơn nhận lấy cây lược, cũng không đưa cho cô bất kỳ thứ gì. Lần này, 3 người đã thành lập mối quan hệ chủ nợ con nợ với Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, bầu trời sáng bừng lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy màn đêm dần bị xua tan, hàng vạn sao trời 1 lần nữa xuất hiện trong màn đêm, tản ra sức mạnh hùng hậu. Giọng nói lạnh lùng kia vang lên. Các vị! Từ giờ đến khi trò chơi chính thức bắt đầu còn 3 tiếng. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một thứ chán ghét đã rơi vào trong phạm vi của trò chơi tư mệnh, rất có thể nó sẽ phá hư trò chơi. Sẽ thấy đây là một tình huống bất khả kháng, trò chơi sẽ bắt đầu sớm hơn. Bắt đầu sớm. Đám người Cố Thanh Sơn biến sắc. Tư mệnh này nói láo nhiều thật, chẳng có bất kỳ quy tắc nào, bây giờ lại còn muốn bắt đầu sớm. Giọng nói lạnh lùng kia vang lên, quy tắc thứ nhất của trò chơi chính thức như sau, thì đầu tiên, nếu là tồn tại không phải người, tuổi thọ vượt quá 10.000 năm, nhất định phải có một vạn loại liên hệ. Kẻ nào không đủ điều kiện, lập tức bị kết thúc. Các thiếu niên đang căng thẳng đối mặt, khi nghe xong điều kiện này thì không khỏi ngây người. Tuổi thọ vượt qua 10.000 năm. Mạc lặp lại. Không phải người. Xích Hộc hoang mang. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh, lập tức hiểu ra. Đây rõ ràng đang nói thú pháp tắc khổng lồ. Có lẽ sự xuất hiện của lục đạo luân hồi đã khiến Tư Mệnh phải đề phòng. Bây giờ nó không định chơi nữa. Nó muốn trực tiếp kết thúc thú pháp tắc khổng lồ. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng, nhìn không được nhìn xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả vùng. Ngay sau đó, mặt đất dâng lên ánh sáng vô tận, bay vào chỗ sâu trên bầu trời. Đám thú pháp tắc khổng lồ đều chết hết. Những điểm sáng này đều là nguyên lực thế giới của thú pháp tắc khổng lồ sau khi chết, đang bị Tư Mệnh hấp thu từng chút một. Xong rồi, quả nhiên không thể chống lại tận thế. Cố Thanh Sơn thở dài. Tận thế cấp vô sinh. Nó có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào, nhưng đôi khi nó chỉ muốn đùa bỡn chúng sinh một chút, và có lúc nó muốn kết thúc chúng sinh thật mau. Nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ kết thúc hết thảy. Thì ra đây mới là ý tứ chân chính của vô sinh. Nó không để ý đến mặt mũi nữa, chúng ta tiêu rồi. Renedon thở dài, ánh mắt hiện lên sự do dự. Đúng vậy, trong tay mình đang giữ tam đại pháp tắc của thế giới này. Chỉ cần mình chết đi, mọi việc sẽ có thể bắt đầu lại. Nhưng cho dù là bắt đầu lại, Renedon kế tiếp cũng chẳng thể nào chiến thắng tận thế này. Sở dĩ vạn thần trốn tại nơi hẻo lánh của thế giới phủ bụi, chính là vì muốn tránh tận thế khủng bố như vậy. Còn cần thiết phải bắt đầu lại sao? Hơn nữa, mình không muốn chết. Nhưng cũng không còn cách nào. Bỗng dưng, bên cạnh Cố Thanh Sơn xuất hiện hình dáng một ngọn lửa màu đen. Chúa tể pháp tắc tử vong. Trong hư không trước mặt nó nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tất cả pháp tắc cuối cùng rồi cũng sẽ tàn lụi. Ánh sáng và tử vong sẽ là bắt đầu và kết thúc của mọi thứ. Bọn chúng sẽ truyền thừa vĩnh viễn. Ta sẽ nhớ kỹ rượu của ngươi. Hàng chữ nhỏ nhanh chóng tan đi. Trong ngọn lửa màu đen bay ra một cái đầu lâu lớn chừng nắm tay, rơi xuống tay Cố Thanh Sơn. Một giây sau, chúa tể pháp tắc tử vong hóa thành đốm sáng bay lên không. Nó đã bị Tư Mệnh kết thúc. Cố Thanh Sơn há miệng thật to, nhưng lại cảm mình chẳng thể thốt ra nổi một lời. Trong tận thế như này, hiện thân của ý chí thế giới, sinh mệnh cấp cao do nguyên lực thế giới hình thành nên lại còn chẳng thể chịu nổi một kích. Ngay cả bọn chúng đều như thế. Huống chi là những người phàm như họ. Trên bầu trời, sao trời càng lúc càng nhiều. Âm thanh lạnh lùng kia lại xuất hiện lần nữa, điều kiện sàng lọc đầu tiên đã hoàn tất. Tiếp theo, các phàm nhân trên mặt đất, cơn ác mộng của các người sắp bắt đầu. Hãy kêu khóc, dãy dụ đi, liên hệ của các ngươi sắp trở thành luyện ngục tâm linh của các ngươi. Tới đi, trong số những kẻ có mối liên hệ với các ngươi, hãy giết chết tất cả những ai quý trọng nhất. Như vậy, các ngươi mới có thể sống. Âm thanh đột nhiên ngưng lại. Chớp mắt tiếp theo, nó vừa kinh hoảng vừa sợ hãi rống lên, lục đạo. Không, nằm mơ đi. Đánh dấu trên bầu trời, ánh sáng của sao trời càng lúc càng chói lòa, giống như đang đối kháng với thứ gì đó. Âm thanh kia điên cuồng quát lên, cho dù ngươi có thanh thần kiếm cuối cùng của thiên giới, cũng không cách nào vãn hồi mọi chuyện nơi này được. Lục đạo, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Oanh. Đáp lại nó là âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng giữa đất trời. Trời đất tối sầm. Cùng phong gào thét, thê lương như quỷ khóc. Mặt đất chấn động. Khu vực hoang dã bị xé toạc, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe rãnh sâu không thấy đáy. Xích Hộc trực tiếp bị đánh ngất. Cố Thanh Sơn đỡ lấy cô. Mạc, Renedon miễn cưỡng đứng vững. Mau nhìn kìa. Mạc cao giọng nói. Ba người cùng nhau nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng cả đời khó quên xuất hiện. Chỉ thấy một thanh kiếm màu đen xuyên qua tầng mây che khuất bầu trời. Đón lấy ánh sao, nhẹ nhàng vung lên. Hàng tỷ sao trời đồng thời bị dập tắt. Âm thanh oán độc và băng lãnh kia im bặt. Thanh kiếm đen đã chiếm hết tất cả vùng trời trong tầm mắt. Nó chém xong một nhát thì toàn bộ thân kiếm cũng lập tức vỡ nát. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ, bay tán loạn trong cơn gió dữ, rất nhanh không còn thấy tăm hơi. Trên bầu trời vang lên một giọng nữ, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm, cố định. Chỉ một thoáng, vạn vật chúng sinh đều bị cố định lại, ngay cả gió cũng không thể cử động. Renedon không thể động. Mà không thể động. Xích Hộc không thể động. Nhưng Cố Thanh Sơn lại không bị. Hắn nhìn lên bầu trời, cả người giống như chìm vào một cảm xúc rất kỳ quái, toàn thân rung lên không ngừng. Sư Tôn. Giọng Cố Thanh Sơn khàn khàn. Lúc này, giọng nữ trên bầu trời vẫn không hề có cảm giác, thở dài nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tạm thời dùng tận thế này để che giấu, ngăn cản một tận thế khác, tranh thủ thời gian cho những mảnh vỡ của lục đạo bay ra. Việc này là tuyệt mật, chúng sinh các ngươi tuyệt đối không thể còn bất kỳ ký ức nào. Nếu không, sẽ kéo tới những tai họa hung ác kéo dài không dứt, chư giới tận thế như bóng với hình, tất sẽ làm cho giới này kết thúc theo. Giọng nữ nhỏ dần đi. Ta đã bỏ mình để chuyển thế, chỉ có chúng sinh lục đạo nào của đời sau đến đây vào ngay giờ phút này mới có thể biết được. Giọng nữ biến mất. Cùng lúc đó, trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ngài là tu sĩ loài người, đồ đệ của người thi triển tiên thuật này, Quỷ Vương Hoàng Tuyền, con rể Atula, người ký khế ước và minh ước với Thú Vương Đạo, chủ nhân của lục đạo ác diện. Ngài là chủ nhân chiến tranh lục đạo. Ngài có thể giữ lại phần ký ức này. Ánh sao bị diệt. Bầu trời một lần nữa chìm vào màn đêm. Gió thổi qua bầu trời, tản ra gợn sóng màu đen và màu xám đậm. Cả bầu trời tự như một cái đầm sâu yên ắng nhưng sôi trào. Cố Thanh Sơn đứng giữa đồng hoang, trong lòng như dậy sóng, thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Đoạn lịch sử mơ hồ này thì ra là thủ đoạn của sư tôn. Chúng sinh quên hết những gì phát sinh trong khoảng thời gian này, đảm bảo việc của lục đạo luân hồi sẽ không bị tiết lộ. Chuyện lục đạo luân hồi không bị tiết lộ sẽ không dẫn đến tai nạn lớn hơn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật lâu, ánh mắt rơi vào hàng chữ nhỏ như đom đóm đằng trước, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Giao diện chiến thần, vì sao ta lại có thân phận con rể Atula? Hắn hỏi. Bởi vì ngài có được nước mắt Atula. Đây là tiêu chuẩn chứng nhận thân phận thông hôn với dị tộc của Atula đạo. Giao diện chiến thần đáp lại. Người ký khế ước và minh ước của Thú Vương đạo thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Trong toàn bộ hang sâu vạn thú, truyền nhân Thú Vương đạo Sơn Hải Tê Hà là người duy nhất có linh hồn còn tồn tại sau truyền thừa. Nàng đại diện cho những cường giả biết được tất cả bí mật trong hang sâu vạn thú, đã cùng ngài kết thành đồng minh sinh tử ở mộ lớn trong hang sâu vạn thú. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, dần dần nhớ đến chuyện này. Lúc đó, rất nhiều tận thế sắp xông ra mộ lớn, hủy diệt toàn bộ hang sâu vạn thú. Hắn vì giúp nàng, giúp người của hang sâu vạn thú, đã phát động thiên địa song kiếm đến thế giới song song, tìm được rất nhiều hắn y để cùng nhau đối kháng tận thế. Sơn Hải Tê Hà, vào lúc đó, cũng đã lập lời thề. Nói như vậy, đúng là hắn có liên quan đến Thú Vương Đạo và Atula Đạo. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, vạn vạn sao trời xuất hiện một lần nữa. Bọn chúng vốn bị kiếm của Tạ Đạo Linh chém rồi, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Khác với lúc trước, sao trời bây giờ không còn tản ra ánh sáng lấp lóe nữa, cũng đã mất đi cảm giác áp bách khó hiểu. Bọn chúng hóa thành những ánh sao rơi tán loạn đầy trời, từ không trung rơi xuống mặt đất khắp nơi. Một cơn mưa sao băng hùng vĩ ra đời. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Sư tôn muốn dùng tận thế tư mệnh để che giấu thế giới này đi, tranh thủ thời gian cho mảnh vỡ lục đạo bay ra. Tác phẩm này sao mà vĩ đại quá. Nhưng không biết, tiếp theo thế giới này sẽ phát sinh chuyện gì. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến âm thanh của đại ca, thì ra là thế. Trong đoạn lịch sử mơ hồ này che giấu bí mật lục đạo luân hồi giáng xuống, khó trách tôi lại cảm thấy ký ức của mình mơ hồ. Cố Thanh Sơn nói, Vạn Thần Điện xuất thế là bởi vì bọn họ sớm phát hiện được tình huống, cho nên mới an bài Renedon đến đây trước, tìm kiếm sự tồn tại đã phá tan cánh cửa thế giới trong lúc tận thế giáng xuống. Đại ca nói, nhưng bọn họ không biết kẻ đến chính là lục đạo luân hồi. Đúng. Cố Thanh Sơn đáp. Đại ca nói tiếp, cũng may là cậu đã gia nhập vào khoảng thời gian này, cho nên đoạn lịch sử này mới dần dần rõ ràng, cũng ổn định lại, và không thay đổi nữa. Bên trong hư không, một trang sách trống không rơi xuống tay Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ đom đóm nhỏ, ngài đã nhận được phong ấn chương thứ ba. Phong ấn này tổng cộng có 6 loại. Ngài cần lấy được 3 phong ấn chương khác. Cố Thanh Sơn nhìn qua, trầm tư một chút, sau đó lo lắng hỏi. Đại ca, nếu Renedon khiến cho đoạn lịch sử này làm mới lại, chẳng phải hết thảy sẽ phát sinh lần nữa sao? Giọng nói của đại ca trở nên phức tạp, phần lịch sử này đã hoàn toàn ổn định, sẽ không thay đổi nữa đâu, nhưng sẽ xuất hiện một vấn đề mới. Vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca đáp, thuật lãng quên của lục đạo rất lợi hại, chúng sinh càng mạnh, chuyện lãng quên sẽ càng nhiều. Nhưng thứ mà Vạn Thần Điện dùng trên người Renedon chính là thuật pháp cuối cùng và mạnh nhất của chúng, tập hợp lực lượng của Vạn Thần. Ý của anh là, Renedon đã quên rất nhiều chuyện, nhưng Vạn Thần Điện có cách giúp nàng nhớ lại. Cố Thanh Sơn hỏi. Renedon đích thật đã mất đi khá nhiều ký ức, nhưng nếu Renedon này chết, vậy thì Renedon mới sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh trên người hai Renedon trước, từ đó biết được chân tướng. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn giật mình, đã hiểu ra. Đúng vậy. Renedon mới sẽ có được trí nhớ của lúc trước. Sư Tôn muốn người của toàn bộ thế giới lâm vào thuộc lãng quên, nhưng không nhằm vào cá thể đơn độc như Renedon. Nếu Renedon chết, thuộc lãng quên cũng sẽ tiêu tán. Renedon mới sẽ giải được thuộc lãng quên. Kế tiếp, nàng sẽ nhớ lại hết mọi chuyện. Đại ca nói nhanh, tôi không thể nói nhiều với cậu được. Phong ấn chương thứ tư được giấu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đầu tiên, cậu nhất định phải đảm bảo mình sống sót, sau đó phải bảo vệ Renedon, không được để nàng ta chết. Nếu nàng ta chết, Vạn Thần Điện sẽ có được trí nhớ của nàng, biết được mọi chuyện phát sinh trên mặt đất. Không được để cho Vạn Thần biết được chuyện xảy ra ngày hôm nay, tận lực trì hoãn hành động của bọn họ. Khi Renedon sống sót đến thời khắc nào đó, cậu sẽ nhìn thấy phong ấn chương thứ tư. Cố Thanh Sơn cười khổ. Anh không thể đưa thẳng cho tôi luôn sao? Đánh dấu đại ca im lặng, sau đó bất đắc dĩ nói, lúc trước, khi tôi còn là chúa tể nguyên lực vô tận, trong khoảng thời gian sức mạnh của tôi cường đại nhất, tôi đã hao hết sức mình rèn đúc sáu phong ấn chương này. Cậu cảm thấy bây giờ tôi có thể mở nó ra được hay không? Cố lên, Cố Thanh Sơn, tất cả nhờ vào cậu. Âm thanh của đại ca chậm chậm biến mất. Bây giờ chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn tồn tại trong năm tháng tuyên cổ này. Hắn thở dài. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ đến lời nói của thi thể to lớn kia. Chúa tể nguyên lực vô tận đã là một việc vô cùng chính xác trong phần lịch sử mơ hồ này, đó chính là rèn đúc sáu phong ấn chương ở trên phế tích Vạn Thần Điện. Ngươi phải đoạt được sáu phong ấn chương này. Khi ngươi nắm giữ chúng, bất luận lịch sử xảy ra chuyện gì, nó sẽ nằm dưới sự khống chế của ngươi, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Cố Thanh Sơn yên lặng thu hồi phong ấn chương thứ ba. Còn lại ba cái. Lúc này, ngôi sao đầy trời đã hoàn toàn biến mất. Màn đêm trở lại bình thường. Phía đông dần dần sáng hơn. Gió sớm mang theo sự mát mẻ, thổi qua gò má của Cố Thanh Sơn, khiến tinh thần của hắn tỉnh táo hơn. Thật kỳ lạ, chuyện gì xảy ra thế? Một giọng nói vang lên đằng sau hắn. Cố Thanh Sơn nhìn lại. Chỉ thấy nét mặt Mạc, Renedon, xích học hiện lên sự mờ mịt. Mạc đánh giá xung quanh, nói. Thú pháp tắc khổng lồ bạo loạn, ra lệnh muốn giết chết chúng ta, tại sao bây giờ ta lại không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng? Xích học nói, ta nhớ là hình như bọn chúng phải đối phó với một tai nạn nào đó. Ngươi xem, trên cánh đồng hoang này chẳng có một sự sống nào. Cho nên, nhất định thế giới pháp tắc đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Renedon nhìn chung quanh, không khỏi nắm lấy tay của Mạc. Chuyện gì vậy, Renedon? Mạc hỏi. Sắc mặt Renedon hơi tái, thấp giọng nói, không biết tại sao, ta có cảm giác mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng. Ta cũng thế. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bước về phía Renedon, nói, ta chỉ nhớ đám thú pháp tắc khổng lồ đang tranh đấu lẫn nhau, nhưng về sau không còn ấn tượng nữa. Còn cô thì sao? Renedon dốc hết toàn lực để suy nghĩ, sau đó chậm rãi đáp, ta chỉ nhớ khi còn bé, Mạc và ngươi đã cùng nhau cứu ta. Chúng ta cùng học tập thuật thế giới và thuật pháp tắc. Về sau, thung lũng thế giới bị hủy diệt, chúng ta trốn thoát, sau đó cái gì cũng không còn nhớ rõ. Cố Thanh Sơn nhìn nàng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc và kinh hoàng. Thuật lãng quên của lục đạo rất lợi hại. Chúng sinh càng mạnh, chuyện bị quên sẽ càng nhiều hơn. Đây là nguyên văn của đại ca. Mặc dù hắn ta đã mất đi sức mạnh, nhưng ánh mắt thì vẫn phải có. Nói như vậy, ngay cả việc mình đến từ Vạn Thần Điện, Renedon cũng quên rồi sao? Thú vị đây. Bình minh đã đến. Bốn thiếu niên đứng bên trong khu vực hoang dã, đều không biết nên làm gì nữa. Trong hư không, thuật giam cầm không gian mà đám thú pháp tắc khổng lồ toàn lực thiết lập vẫn còn đó. Hẳn là tai nạn do đám thú pháp tắc khổng lồ tạo thành. Nhưng bọn chúng đã không còn tồn tại nữa. Mạc nặng nề nói. Renedon vẫn tỉnh táo, nhìn như vậy, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình ngươi có sức mạnh pháp tắc. Còn ta nữa. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Hắn mở tay ra, mọi người lập tức nhìn thấy một cái đầu lâu. Pháp tắc ánh sáng thì hóa thành quyển sách vận mệnh, còn pháp tắc tử vong thì biến thành đầu lâu tử thần. Còn lại, các chúa tể pháp tắc khác đều biến mất. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ bọn chúng chết thật rồi sao? Xích học nói. Hẳn là vậy, nếu không, ta nhất định sẽ cảm nhận được bọn chúng. Mạc nói. Nhưng vì sao trí nhớ của chúng ta lại bị mất đi một ít? Vậy thì không rõ rồi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hoang mang. Xích học thở dài, nói, mặc kệ thế nào, sau này người mạnh nhất trên thế gian này chính là Mạc và Rốt. Dù sao cũng chỉ có hai người mới có thể điều khiển được sức mạnh pháp tắc. Để ta thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Một tay hắn cầm đầu lâu, một tay khác mở ra. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện, lẳng lặng thiêu đốt trên tay hắn. Ừm, hình như là như vậy. Chỉ cần có tử vong phát sinh, sức mạnh của tôi sẽ mạnh lên. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nhìn về phía khu vực hoang dã. Bên trong đồng hoang thê lương, tất cả côn trùng và động vật đều bị tư mệnh giết chết. Thú pháp tắc khổng lồ cũng chết sạch. Đoán chừng các sinh mệnh có trí tuệ khác cũng chết rất nhiều. Như vậy, lực pháp tắc tử vong không có cách nào mạnh lên được. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Bên cạnh hắn, Xích Hộc cũng mở tay ra, ý đồ dẫn động cái gì đó. Đáng tiếc, cái gì cũng không phát sinh. Xích Hộc thất vọng lắc đầu. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cô một cái, đăm chiêu. Thời gian sau đó, bốn người chuẩn bị sơ qua, rồi tiếp tục khởi hành đến khu dân cư nhân tộc gần nhất. Dù sao cứ ở những nơi hoang dã như thế này cũng không phải biện pháp. Khu dân cư nhân tộc có lẽ sẽ có đồ ăn, tiếp tế, tin tức. Trời đã sáng hoàn toàn. Mặt trời treo trên bầu trời xanh thẳm mênh mông, nướng mặt đất càng thêm nóng rực. Vùng hoang dã giống như ngôi mộ, vô cùng tĩnh mịch. Bốn người chạy được nửa tiếng, mồ hôi đầm đìa. Bỗng nhiên, Mạc lớn tiếng nói, nhìn kìa, trên trời là cái gì vậy? Mọi người đều ngẩng đầu. Trên trời cao, một vật sáng bay đến từ bên ngoài bầu trời, nhanh chóng rơi xuống bên trên khu vực hoang dã. Renedon biến sắc, nói, chúng ta đến đó xem một chút. Nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, lớn tiếng nói, chúng ta mau đuổi theo. Lục đạo đã vọt vào cánh cửa thế giới. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ. Như vậy, ngoại trừ nữ thần công chính, nhất định sẽ có rất nhiều vật rơi xuống dần dần giáng xuống thế giới này. Phải đi xem một chút. Ba người dốc hết sức mà chạy, đuổi đến chỗ mà vật sáng kia đáp xuống. Không bao lâu sau, mặt đất phía trước truyền đến sự chấn động kịch liệt. Hiển nhiên nó đã đụng vào mặt đất. Ba người gia tăng tốc độ chạy đến, rất nhanh phát hiện Renedon. Renedon đứng trước một cái hố to, ngơ ngác nhìn vào bên trong. Cố Thanh Sơn dừng lại, cùng với Mạc và Xích Hộc đến bên cạnh nàng, nhìn xuống phía dưới cái hố. Chỉ thấy chính giữa cái hố có một tấm sắc hình giọt nước dài chừng 15 mét đang lẳng lặng nằm yên. Nhìn giống như đồ của bên hệ tu hành. Mạc nói. Renedon cau mày, ta không biết nhiều lắm về hệ tu hành. Cố Thanh Sơn nhảy xuống cái hố, trượt đến bên cạnh tấm sắt, cẩn thận xem xét. Tấm sắt này đã bị đứt gần một nửa, đâm sâu vào mặt đất, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng lạch tạch của dòng điện hỗn loạn. Hẳn là khoa học kỹ thuật. Hắn vừa nói vừa tìm kiếm bàn phím hoặc nơi có thể ấn vào trên mặt tấm sắt. Đáng tiếc, cũng không phát hiện được cái gì. Ngay cả vết đứt gãy cũng dần dần ngưng kết thành trạng thái hoàn toàn bịt kín. Vật liệu không tệ. Cố Thanh Sơn khen một câu. Xích Hộc nhìn biểu hiện phấn khởi của Cố Thanh Sơn, trong lòng hơi lo lắng, nói, khi còn học với trưởng lão, ngài ấy cũng đã nói người bình thường không sử dụng được mấy thứ khoa học kỹ thuật. Nếu cứ thử loạn, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Không thử thì không thể cam tâm được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đưa tay sờ vào mặt ngoài của tấm sắt. Lập tức, một âm thanh điện tử nhẹ nhàng vang lên, người chưa đăng ký sử dụng thì không thể sử dụng. Cố Thanh Sơn nói, xin đăng ký. Giọng nói điện tử đáp. Căn cứ vào sóng não điện tử của ngài, cũng không phát hiện ngài có giấy chứng nhận tư cách đua xe phục cổ trong kho giấy chứng nhận. Ngài không cách nào đăng ký được. Đua xe. Cái tấm sắt dài 15 mét này mà gọi là xe đua. Mạc lên tiếng, được rồi, đi thôi, mấy thứ khoa học kỹ thuật lúc nào cũng chú trọng quyền hạn. Không có quyền hạn, cho dù ngươi đập nát nó cũng không thể dùng được. Đúng là như vậy. Xích Hộc tán thành. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn đương nhiên biết điều này. Nhưng đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật của nhân gian giới ở lục đạo luân hồi đấy. Lại còn là xe đua nữa chứ. Nếu không thử trải nghiệm, làm sao hắn có thể cam tâm được? Đánh dấu Cố Thanh Sơn suy nghĩ mấy giây, đột nhiên nói, chúng ta bị vây trong hoang dã, tìm không thấy thức ăn. Tôi thỉnh cầu cứu viện khẩn cấp. Âm thanh điện tử lập tức trả lời, bắt đầu giám sát hoàn cảnh, tiến hành phân tích tình huống. Một tia laser từ tấm sắt bắn ra ngoài, nhanh chóng quét qua khu vực hoang dã. Trong phạm vi 7,965 mét không có sự sống. Hoàn cảnh như vậy đã tạo thành uy hiếp trí mạng đối với người bình thường. Bắt đầu kết nối bộ phận cứu viện khẩn cấp. Không có người nghe. Khởi động sách lược chuẩn bị. Bắt đầu chuyển sang chế độ tự lái, dựa theo lời cầu cứu làm tiêu chuẩn phục tùng, phân giải thành máy số 1, máy số 2, máy số 3, máy số 4. Bắt đầu biến hình. Miếng sắt hình giọt nước dài 15 mét nhanh chóng mở rộng và tách ra. Hóa thành bốn chiếc xe đua hai bánh. Giọng nói điện tử từ bên trong xe máy truyền đến, bốn vị, giải đấu đua xe phục cổ có sách lược thoát hiểm khỏi vùng hoang dã chuyên nghiệp, mời bốn vị ngồi lên xe, chúng ta chuẩn bị rời khỏi khu vực hoang dã nguy hiểm này. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, ngồi lên một chiếc xe máy. Hắn nhìn về phía ba người kia. Đến đây đi, thứ này có thể tiết kiệm thể lực, tốc độ cũng nhanh. Cố Thanh Sơn hô to với ba người trên hố. Ba người nhìn nhau. Ta không biết lái nó. Mạc thấp thỏm nói. Không sao đâu mà. Cố Thanh Sơn đáp lại, khoa học kỹ thuật chú trọng nhất chính là phục vụ con người, rất an toàn. Nói xong, hắn vỗ vỗ chiếc xe máy, tiểu nhị, lái xe đường dài, cho chút nhạc đi. Ngài thích loại nhạc nào? Giọng nói điện tử vang lên. Rock and roll. Cố Thanh Sơn đáp. Ở chỗ của tôi chỉ phục vụ rock and roll phục cổ. Giọng nói điện tử đáp lại. Cũng được. Tung tung tung tung. Nhịp trống vang lên. Một bên khác. Ba người đàn ông đang đứng ở mép biên giới hoang dã. Thần tiên đoán, độc thần, ám thần. Bọn họ được Renedon phục sinh ở thế giới này, đồng thời đã hẹn cùng nhau đi tìm vị khách đến từ bên ngoài cánh cửa thế giới. Nhưng lúc này, bọn họ đã quên hết tất cả những chuyện liên quan đến tối hôm qua. Thật kỳ lạ, rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tại sao lại xóa đi một phần ký ức của ta? Thần tiên đoán lẩm bẩm. Mặc kệ đó là cái gì, tóm lại, chúng ta phải đi tìm Renedon trước. Độc thần nói. Không sai, chúng ta vất vả lắm mới đến được sinh giới, lại quên mất chuyện phát sinh tối hôm qua. Bây giờ chỉ tìm được nàng ta mới có thể biết được chân tướng. Thần tiên đoán nói. Y nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Qua mấy hơi thở. Nàng ta không đáp lại chú ngữ của ta. Thần tiên đoán mở mắt nói. Chắc có chuyện gì đó cản lại rồi. Ta có bộ ám ngữ thứ hai, để ta liên lạc với nàng ấy xem. Ám thần nói. Nói xong, hắn ta bắt đầu tụng ám ngữ. Vẫn không có ai đáp lại. Ba thần nhìn nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Renedon không đáp lại liên lạc của bọn họ. Nàng ta bị gì thế? Không được, chúng ta nhất định phải đi tìm nàng ấy. Độc thần quả quyết. Ta không đồng ý, thần tiên đoán nói. Vì sao? Ánh mắt sắc bén của độc thần nhìn y chằm chằm. Thần tiên đoán đáp, nàng lợi hại hơn chúng ta, nếu có thứ nào đó có thể vây khốn nàng. Đến mức nàng không có cách nào liên lạc với chúng ta có đi cũng chẳng làm được gì. Ám thần nói, đúng vậy, chúng ta chết ở sinh giới, đó là chết thật, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Độc thần hơi do dự. Thần tiên đoán nói tiếp, chúng ta chờ đi. Nếu tình huống của nàng ấy quá nguy hiểm, chỉ cần nàng ấy phát ra ám ngữ kêu cứu chúng ta nhất định sẽ đi cứu nàng. Hay, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Độc thần thở dài. Đang nói chuyện, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến âm thanh. Ba thần lập tức nhìn về phía khu vực hoang dã. Chỉ thấy cát vàng bao trùm mặt đất, bụi đất tung bay. Bê rừng bê rừng bê rừng bê rừng. Tiếng động cơ mã lực lớn ồn ào vang vọng khắp chốn. Bên trong tạp âm, có tiếng nhạc rock enron vang lên trong hoang mạc, khiến cho tinh thần người ta phấn chấn. Bốn chiếc xe máy chạy cực nhanh, thoáng qua mặt ba thần, rất nhanh biến mất ở con đường phía trước. Ba thần bị bụi mù che kín, đứng im tại chỗ, động cũng không dám động. Đó là... Độc thần không dám xác định. Xe máy. Ta nhớ là nàng ấy không biết cái này. Ám thần hơi do dự. Thần tiên đoán nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, không, chính là nàng. Là Renedon. Mau đuổi theo. Mặc dù chiếc xe máy chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của ba thần lại càng nhanh hơn. Bọn họ nhẹ nhàng lao vút qua, đuổi kịp bốn chiếc xe máy đang lao vùng vụt, đồng thời vượt qua bốn chiếc xe, chặn đường ngay phía trước. Bốn chiếc xe máy chậm rãi ngừng lại. Bốn người và ba thần quan sát lẫn nhau. Ba thần tất nhiên biết thân phận của bốn người này. Bật thang thông xuống dưới. Đi theo ta. Yêu tinh áo xanh quay đầu lại. Bốn người vội đứng dậy, đi theo nó xuống dưới đất. Sau khi bọn họ xuống bên dưới, sàn nhà lại nhanh chóng khép lại, bên trên còn phủ một lớp bụi thật mỏng, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết. Đám người Cố Thanh Sơn thuận theo bậc thang đi xuống, bước vào một lễ đường rộng lớn. Nơi này chứa đầy yêu tinh, ước chừng gần ngàn con. Toàn bộ bọn chúng đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ khí tức nào. Yêu tinh áo xanh che mắt, cảm thán nói, a, trời ơi, tệ quá. Mọi người vội cúi đầu xuống. Cố Thanh Sơn thở dài, xin bớt đau buồn. Ở một tiếng ở thật lớn phát ra từ trong đám yêu tinh. Cố Thanh Sơn vội nhìn lại. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Đám yêu tinh vẫn không có hơi thở gì cả, nằm không nhúc nhích trên mặt đất. Yêu tinh áo xanh nói, đừng để ý bọn chúng, bọn chúng đang tham gia một trận thi đấu say rượu giả chết. Bây giờ bọn chúng đang giả làm thi thể, không thể động cũng không thể nói chuyện. Chúng ta đi. Mà không nhịn được lại hỏi, vậy vừa rồi tại sao ngươi lại nói quá tệ? Yêu tinh áo xanh nhìn Mạc một cách kỳ quái, sau đó thản nhiên đáp, ta chỉ giúp bọn chúng tôi đậm thêm không khí chút thôi. Mọi người im lặng. Chịu thôi, ngươi vĩnh viễn chẳng thể nào biết được đám yêu tinh còn có thể làm ra chuyện gì. Đầu óc Cố Thanh Sơn chuyển động linh hoạt, tối hôm qua, trên mặt đất có không ít sinh mệnh biến mất, nhưng dường như yêu tinh các ngươi lại không có ai bị mất tích cả. Yêu tinh áo xanh nói, chuyện này ấy à, ta đã đi hỏi anh bạn chơi cùng ba của anh trai của chị của bác gái của cậu hai nhà vợ của em trai của dì của bác trai của chú ta, hắn ta nói bà ngoại của anh em kết nghĩa của con trai của bạn của ông nội của bạn chơi của chị của mẹ hắn ta đã nói, đêm qua đích thật đã phát sinh một chuyện, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến yêu tinh chúng ta. Cố Thanh Sơn, với cái mối liên hệ này, tư mệnh đúng là không thể dễ dàng ảnh hưởng đến đám yêu tinh các ngươi. Yêu tinh áo xanh mang theo bốn người băng qua lễ đường, đi thẳng vào sâu dưới lòng đất, đến một nhà ga bằng vàng sáng chói. Còn hai phút nữa là xe lửa đến rồi. Yêu tinh áo xanh nói. Chúng ta sẽ rời đi bằng xe lửa. Mạc hỏi. Yêu tinh áo xanh lấy bốn tấm vé xe lửa đưa cho bốn người. Nó nói, đương nhiên, đây là biện pháp tốt nhất để né tránh truy sát. Xe lửa yêu thuật sẽ chở các ngươi xuyên qua lòng đất, tốc độ rất nhanh, sẽ đưa các ngươi đến. Khụ. Các ngươi hãy xem trên vé coi mình dừng lại ở trạm nào. Bốn người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên vé xe có viết, hiện trường thi đấu say rượu giả chết, trạm nhặt rác. Mạc nói, xem ra chúng ta sẽ đến trạm nhặt rác rồi. Yêu tinh áo xanh giật mình nói, cái gì? Các ngươi sẽ đến trạm nhặt rác sao? Chật chật, rốt cuộc các ngươi nghĩ như thế nào vậy? Mạc. Cố Thanh Sơn nói, vé xe là ngươi đưa cho chúng ta mà. Yêu tinh nhún vai nói, điều này không phải ta có thể quyết định. Trên vé xe có yêu thuật, sẽ tự động lựa chọn chỗ thích hợp cho các ngươi. Xin xịt xin xịt. Từ xa truyền đến tiếng xe lửa. Được rồi, các ngươi đến trạm nhặt rác đi, có lẽ các ngươi sẽ gặp được vận may ở đó. Yêu tinh áo xanh nói. Khoan đã, trạm nhặt rác rốt cuộc là nơi nào vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Yêu tinh áo xanh dậm chân xuống mặt đất, nói, một bãi rác, gần với nền văn minh còn sót lại của kỷ nguyên trước. Đôi khi chúng ta sẽ nhặt được một số thứ kỳ lạ ở đó, dùng để tiến hành giao dịch vô cùng ngay thẳng với các chủng tộc khác. Văn minh kỷ nguyên trước là gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Ngươi không học lịch sử, ánh mắt yêu tinh áo xanh toát lên sự khinh bỉ, sâu bên dưới mặt đất này chính là di tích vạn thần điện. Đám thần linh sợ chết kia đã vứt bỏ toàn bộ thế giới, không biết trốn đi đến đâu rồi. Nhưng gần đây thường hay có những vật kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Đám yêu tinh bọn ta đã phân loại rác ở đó hòng tìm ra được thứ gì có giá trị trong số mấy thứ rơi xuống, cho nên lúc này chỗ đó đang náo nhiệt lắm. Các ngươi đến đó xem một chút cũng không sao. Xe lửa chạy nhanh qua đường hầm. Toàn bộ xe lửa không có hành khách nào khác ngoài bốn người trong nhóm Cố Thanh Sơn. Mạc vươn tay, nắm lấy một chùm ngôi sao. Một vòng xoáy nhỏ màu xanh nhạt vây quanh tay cậu ta, không ngừng xoay tròn. Renedon thở dài nói, thật là lợi hại. Như thế chỉ một lát sau là huynh có thể dẫn động sức mạnh của bốn ngôi sao rồi. Mạc lắc đầu cười. Trong hư không, lại một ngôi sao yếu ớt nữa xuất hiện, từ từ sáng lên, nhập vào tay cậu ta. Cậu ta trầm tư một lúc, mãi lâu sau mới lẩm bẩm, thủ pháp tắc khổng lồ đã không còn nữa. Bản thân chỉ là một người phàm, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể thu được nguyên lực thế giới đến mức tối đa. Suy nghĩ một hồi, Mạc vươn hai tay, không ngừng khuấy động những ngôi sao trên không trung. Cảnh tượng này khiến cho ba người còn lại đầu ngây ngẩn. Hắn quả nhiên là người phàm có thiên phú mạnh nhất, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã học được cách khống chế ngôi sao tượng trưng cho nguyên lực của thế giới này. Không đúng, không phải như này. Cũng không đúng. Chẳng lẽ là như vậy? Mạc điều khiển những ngôi sao xếp thành một hàng, cuối cùng hợp thành một hình dạng không hoàn chỉnh. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi. Mạc thở hổn hển mấy hơi, lau mồ hôi trên đầu rồi nói. Ta muốn xếp thành hình một cây trường mâu bằng ngôi sao, đáng tiếc còn thiếu vài ngôi sao, xem ra phải chờ sau này ta cường đại hơn thì mới có thể hoàn thành thử nghiệm này. Đánh dấu ngươi cho rằng biến pháp tắc thành binh khí chính là mấu chốt trong việc sử dụng sức mạnh của ngôi sao. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, thực ra ngôi sao là nguyên lực không có ý thức của thế giới, nhưng dường như lại có thêm gì đó cho nên mới sinh ra biến chất trước nay chưa từng có. Ngôi sao không chỉ có thể tạo thành binh khí, còn có thể hóa thành áo giáp, những thứ này có uy lực vượt xa tất cả những dụng cụ ma pháp khác. Chúng nó có thể được xem là hóa thân của linh hồn thế giới, hoặc cũng có thể gọi là hồn khí trong truyền thuyết thời xa xưa. Mà càng nói càng phấn khích, ánh mắt trở nên sáng rực. Hồn khí đúng là đồ vật mạnh nhất trong truyền thuyết, Ta cũng hy vọng món binh khí này của huynh có thể đạt đến trình độ đó. Renedon gật đầu nói. Mạc tiếp tục nói, ngoại trừ làm dụng cụ. Những ngôi sao này còn có thể giúp người phàm tiến hóa, nhảy vọt lên trở thành tồn tại tương đương với thú khổng lồ. Nhưng tạm thời còn chưa làm được đến bước này, chúng ta ngưng tụ ngôi sao thành hồn khí trước rồi hẳn tính. Những ngôi sao trong tay hắn không ngừng biến hóa, kết hợp, cuối cùng hình thành một cây trường mâu hơi ngắn một chút. Còn thiếu 4 ngôi sao mới có thể thành hình hoàn chỉnh. Mạc vừa thở hổn hển vừa nói, đồng thời vươn tay, dẫn động ánh sao trong hư không. Vài giây sau, lại một ngôi sao từ trong hư không bay ra ngoài, rơi vào tay hắn ta. Toàn thân Mạc bắt đầu rung lên, dường như đã đến cực hạn. Cố Thanh Sơn không nháy mắt lấy một cái, cứ thế nhìn chằm chằm thí nghiệm của đối phương, một chữ cũng không nói. Renedon không nhịn nổi nữa, mở lời khuyên nhủ, bỏ đi, Mạc, như vậy đã rất tốt rồi, nghỉ ngơi trước đã, chờ một hồi rồi thử lại lần nữa. Sắc mặt Mạc rất bình tĩnh, cậu ta nói, mấy người đuổi giết muội rất lợi hại, ta phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ muội. Renedon ngây người. Nàng ta trầm tư một hồi, bỗng nhiên đưa tay nắm nhẹ lên đỉnh đầu mình. Nàng ta dùng ngón tay đỡ lấy 3 ngôi sao, đưa đến trước mặt Mạc. Mạc nhìn nàng ta một cái. Vừa lúc ta có 3 ngôi sao. Renedon cũng nhìn hắn ta, nhẹ nhàng nói. Mạc chậm rãi nở nụ cười. Được, chúng ta cùng nhau tạo nên cây trường mâu này, nhìn xem sức mạnh của nó có giống như chúng ta tưởng tượng hay không. Hắn ta nhận lấy ngôi sao, đặt vào vị trí còn thiếu. Chẳng mấy chốc, trường mâu đã hoàn thành. Yên lặng một lúc. Đột nhiên, trường mâu ngôi sao phát ra hào quang sáng chói. Nó dần dần thành hình từ những ngôi sao, hóa thành một thanh trường mâu tồn tại chân thực. Trường mâu rơi vào tay Mạc, liên tục phát ra 3 luồng ánh sáng rực rỡ xanh, vàng, đỏ. Thật đẹp. Renedon nhìn đến mức tâm trí mê mẩn, cảm thán một câu. Ta cảm nhận được sức mạnh pháp tắc rất cường đại. Đây là sức mạnh của thú pháp tắc khổng lồ sao? Xích Hộc cũng nhảy cẩn lên, hỏi. Mạc nắm trường mâu, một lát sau mới nói, nó đã mang trong mình uy lực rất mạnh, nhưng như vậy còn chưa đủ. Sau này chúng ta hãy tiếp tục hội tụ ngôi sao để kiến tạo nó. Nó sẽ càng ngày càng mạnh. Renedon nói, ta và huynh cùng nhau làm chuyện này. Mạc nhìn nàng ta, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, nói, Renedon, đặt cho chu trường mâu này một cái tên đi. Renedon suy nghĩ một lúc, nói, nó còn chưa được hoàn thành hẳn, chờ nó thành hình xong xuôi chúng ta sẽ gọi nó là kẻ phá hủy vạn vật, thế nào? Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, nghe được những lời này thì chấn động toàn thân. Mạc gật đầu, nói, được. Nếu có một ngày ta chế tạo hoàn chỉnh, ta sẽ ban cho nó một hình thái khác. Vì sao? Renedon hỏi. Nó phải vừa có thể vì ta mà tấn công, cũng phải vì muội mà phòng ngự. Mạc nói. Cố Thanh Sơn nghe đến đó, nhịn không được mà lui về sau một bước, tựa trên vách xe. Kẻ phá hủy vạn vật. Nó là một loại hình thái khác của người che chở chúng sinh. Thì ra, trường mâu 7 màu một trong 7 loại thánh binh vượt sâu đã được đại ca chế tạo ra vào thời điểm này. Khung cảnh 4 phía bỗng nhiên chìm vào yên tĩnh. Tiếng xe lửa biến mất, nó đột nhiên đứng yên bất động tại chỗ, nhưng không hề sinh ra bất kỳ lực quán tính nào. Xuyên qua ô cửa sổ, Cố Thanh Sơn có thể thấy được bức tường đá trong đường hầm. Mạc, Renedon, Xích Học vẫn duy trì một biểu cảm và động tác y như cũ, rơi vào trạng thái ngưng động. Giọng nói của đại ca lại vang lên, Cố Thanh Sơn, đi đến bước này, kỳ thực có một số việc tôi nên nói cho cậu biết. Ngày trước tôi là tồn tại mạnh nhất bên trong cánh cửa thế giới, là người đứng đầu vương miện ngôi sao, chúa tể nguyên lực vô tận vĩ đại. Tôi thấy được rất nhiều vận mệnh trong tương lai, cũng biết mình cuối cùng rồi sẽ trở thành thánh đồ lưu vong, thành kẻ bị đầy vào vực sâu vĩnh hằng. Cho nên tôi đã dùng hết sức mạnh của mình, để lại rất nhiều thủ đoạn trong dòng sông thời gian. Ví dụ như 6 phong ấn chương, ví dụ như 7 thánh binh vực sâu, còn ví dụ như... Giọng điệu của hắn ta trở nên nghiêm túc, sự tồn tại của rốt. Sự tồn tại của rốt. Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng vậy, trong lịch sử vốn dĩ không có người nào như vậy, nhưng tôi đã bố trí 6 phong ấn chương. Rồi lại sợ làm như vậy vẫn chưa đủ, cho nên trong vận mệnh thuộc nửa đời trước của mình, tôi đã để dành lại vị trí cho một người nào đó đến từ tương lai. Tôi hy vọng người này có thể cùng tôi lớn lên, giúp tôi thấy rõ lịch sử mơ hồ, đối mặt với chân tướng đang bị một màn sương mù che khuất này. Thời khắc cuối cùng, tôi đã chọn cậu. Cảm ơn đã tin tưởng tôi. Nhưng anh làm những chuyện này như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thật ra là cậu và tôi cùng nhau làm được, dù sao 3 đồng tiền nằm trong tay cậu, chỉ có cậu mới có thể phát động xuyên tạc. Đại ca nói. Nhưng làm sao anh có thể vô cớ đặt một người vào trong thời đại quá khứ của anh? Cố Thanh Sơn thắc mắc. Đây là một loại lực lượng vận mệnh, tôi nghĩ hẳn là cậu đoán được. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn im lặng một chút, lẩm bẩm, thì ra là thế, anh dùng thần kỹ vận mệnh, tồn tại. Thông minh, không hổ là cậu. Đại ca khen ngợi. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, sau khi bị vượt sâu hóa, Lâm mới thu được sức mạnh của chức mệnh giả vượt sâu và thần kỹ vận mệnh, tồn tại. Đúng, ở thời đại viễn cổ, thân là người đứng đầu vương miện ngôi sao, tôi cũng có năng lực này. Tôi dùng nó sắp đặt một vị trí, để lại cho một người đến từ tương lai. Đại ca nói. Dùng xuyên tạc của tôi, thêm cả tồn tại của anh, làm cho tôi trở thành một người tồn tại chân thực trong lịch sử tuyên cổ. Cố Thanh Sơn hơi cảm khái mà nói. Đại ca không hổ đã từng là người đứng đầu. Ngay từ rất sớm, vào thời đại tuyên cổ, hắn ta đã sắp đặt bố trí những thứ ngoài tầm tưởng tượng như vậy. Bây giờ anh có còn mang trong mình loại sức mạnh tồn tại này không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là sức mạnh tôi có trong thời kỳ toàn thịnh, về sau. Tôi truyền sức mạnh này cho một người, cậu biết nàng ta đó. Đại ca nói. Tôi biết. Cho nên tôi làm vượt sâu Vĩnh Hằng, sau khi anh ban tặng thể vượt sâu cho Lâm, nhiệm vụ của cô ấy là tìm cách tiến vào thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng. Đại ca nói. Bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện, là vì chuyện gì? Để nói cho cậu biết đây là một thời điểm quan trọng. Tại thời khắc này, tôi tạo ra một món hồn khí pháp tắc, cũng chính là hình thái ban đầu của trường mâu kẻ phá hủy vạn vật. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, chờ hắn ta nói câu tiếp theo. Tôi là chúa tể pháp tắc ánh sáng, mà cậu lại bị ta dùng 6 phong ấn chương dẫn vào trong lịch sử, trở thành chúa tể pháp tắc tử vong. Cố Thanh Sơn, trong lúc tôi đang từ từ mạnh lên, cậu nhất định phải suy nghĩ xem cậu nên làm gì, con đường pháp tắc tử vong của cậu sẽ là như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Điều này rất quan trọng sao? Vô cùng quan trọng. Đại ca nghiêm túc nói, ánh sáng và tử vong hỗ trợ lẫn nhau, còn cậu là người duy nhất có khả năng thay đổi lịch sử. Rốt cuộc cậu có thể đi đến bước nào, điều này sẽ quyết định việc sau này cậu đối mặt với Renedon nào và tương lai của các thế giới sẽ như thế nào. Sử dụng nguyên lực thế giới tuyên cổ cho tốt, sáng tạo nên con đường pháp tắc tử vong của chính mình. Đánh dấu đại ca nói xong, âm thanh hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng xung quanh từ từ khôi phục lại như thường. Xe lửa bắt đầu chạy, vách tường ngoài cửa xe lùi dần về phía sau, Renedon, Xích Học lại bắt đầu nói chuyện. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng một bên. Trong lịch sử, người tồn tại chân thực. Cho tới nay Cố Thanh Sơn vẫn luôn cho rằng mình chỉ là tiến vào lịch sử, chứng kiến một câu chuyện, tìm kiếm một chân tướng. Không ngờ, sức mạnh của mình và đại ca hợp lại đủ để thay đổi lịch sử. Nhân quả trong dòng sông lịch sử đúng là sẽ không thay đổi. Nhưng quá trình thì khác. Nhân quả cũng vẽ nên quỹ đạo của riêng nó, và quỹ đạo vận mệnh sẽ thay đổi đáng kể. Đây là thời khắc thay đổi tất cả. Hắn thầm nghĩ, chậm rãi ngồi xuống dựa vào tường, nhắm mắt lại. Làm sao sử dụng sức mạnh của ngôi sao để làm cho pháp tắc tử vong trở nên cường đại hơn? Cố Thanh Sơn từ từ vươn tay ra. Một ngôi sao lặng lẽ xuất hiện, yên ắng lơ lửng trên tay hắn, tỏa ra hào quang màu xanh nhạt. Vùng đất sát biên giới khu vực hoang dã. Trong các hố sâu khổng lồ đều có ngọn lửa đang không ngừng bốc cháy, nhiệt độ cực kỳ cao bốc lên làm cho không khí trở nên méo mó, tạo thành từng đường sóng gợn vô hình. Linh kiện vỡ vụn rải đầy đất, vương vãi khắp nơi. Hừ, thật khó chơi. Một bóng dáng bò ra khỏi hố, ngồi bệt dưới đất, ngực phập phồng như túi gió. Cuối cùng cũng giết chết nó. Một giọng nói khác vang lên. Không biết Renedon đã sớm chạy tới chỗ nào rồi. Lại một giọng khác lên tiếng. Có thêm hai người nữa từ trong hố sâu bò ra ngoài, ngồi cùng một chỗ với người bò ra ban nãy. Ba vị thần. Trải qua hơn 3 giờ, cuối cùng bọn họ cũng phá hủy triệt để chiến giáp cơ động bằng thép. Cái giá phải trả chính là tiêu hao hết sức mạnh của chính mình, cần phải ngồi nghỉ tại đây. Còn đuổi theo không? Độc thần hỏi. Đuổi thì nhất định phải đuổi, nhưng bây giờ chúng ta sức cùng lực kiệt, cần nghỉ ngơi một lát. Dù sao những thân thể này cũng là của người phàm. Thần tiên đoán nói. Hai vị thần còn lại khẽ gật đầu. Ám thần bỗng nhiên nói, ta phát hiện một chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Độc thần hỏi. Xem. Ám thần đưa tay lên không trung, nắm một cái, nâng trên tay một ngôi sao. Thần tiên đoán kinh ngạc biến sắc, nói, như vậy không đúng, vì sao tất cả các pháp tắc ngoại trừ ánh sáng và tử vong đều ngưng tụ trong ngôi sao này? Độc thần nói, cho dù ở kỷ nguyên của chúng ta cũng chưa từng xảy ra chuyện ly kỳ như vậy. Thần tiên đoán nói, đúng, quy tắc của thế giới bị thay đổi, thật sự là không thể tin nổi. Đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Ba vị thần nhìn nhau, ai nấy đều thấy được vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Thần tiên đoán trầm ngâm nói, nếu có thể trực tiếp kết nối với pháp tắc thì tạm thời chúng ta không cần tức tối đi tìm Renedon. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ám thần hỏi. Thần tiên đoán mỉm cười, nói, vốn dĩ chỉ có Renedon mới có thể ngưng tụ ngôi sao, triệu hoán chúng ta từ thế giới phủ bụi đến đây, nhưng bây giờ chúng ta không cần phải dựa vào nàng ta nữa. Ý ngươi là, chúng ta phải tìm một vài thi thể, triệu hoán thêm nhiều đồng bạn giáng lâm. Thần tiên đoán siết chặt nắm tay, tiếp tục nói, chờ vạn thần giáng lâm, chúng ta sẽ tìm ra Renedon, giết chết nàng ta rồi điều tra ra chuyện xảy ra tối hôm qua. Ngôi sao trong tay Cố Thanh Sơn chiếu rọi bốn phía, hấp dẫn sự chú ý của Mạc, Renedon và Xích Hộc. Rốt, ngươi cũng bắt đầu ngưng tụ ngôi sao? Mạc hỏi. Thử xem sao? Cố Thanh Sơn cười nói. Xích Hộc ngồi xổm xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, làm động tác cầu khẩn. Rốt, ngươi phải cố gắng. Ta là người ký khế ước của ngươi, tương lai ngươi mạnh bao nhiêu sẽ trực tiếp quyết định ta có thể sử dụng bao nhiêu pháp tắc tử vong, trông cậy hết vào ngươi. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc rồi nói. Ta đâu phải thần, người bái ta như vậy làm gì? Bây giờ ngươi và Mạc có khác gì thần ở phàm thế đâu? Renedon nói. Mạc cười nói, một người phàm cung phụng một người phàm khác, lại còn thu được sức mạnh trên người đối phương. Trên thế giới quả thực chưa từng xuất hiện tình huống này. Không nói nữa, ta phải thử một chút, xem sức mạnh pháp tắc tử vong thích hợp làm cái gì. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn ngôi sao trong tay mình, nhanh chóng rơi vào trầm tư. Xích Hộc, Mạc và Renedon nhìn nhau, lặng lẽ đóng cửa lại, đi sang một toa tàu khác. Nếu Rốt đang cân nhắc về con đường thăng cấp thì không nên quấy rầy hắn. Trong toa tàu, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn ngồi ở đó. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lời đại ca nói. Tất cả mọi thứ của ánh sáng đều đã được định trước, chỉ có pháp tắc tử vong mới bất định. Tất cả mọi thứ của ánh sáng đều đã được định trước. Thế giới tầng trong bị Renedon tàn sát sạch sẽ, đại ca cũng bị chính tay nàng ta đâm trúng, sau đó đẩy vào vực sâu vĩnh hằng. Renedon khống chế ác quỷ đạo, không ngừng chinh phạt những thế giới khác, thậm chí dùng thuật tráo đổi linh hồn để khống chế hang sâu vạn thú, đánh cắp thần kiếm định giới từ trong ngôi mộ. Hiện tại, nàng ta còn đang tìm kiếm một nửa thân thể đang bị phong ấn của Mạc. Những chuyện này đều đã được định trước là chắc chắn sẽ xảy ra, tuyệt đối không thể thay đổi nhân. Quả. Chỉ còn lại pháp tắc tử vong. Nó còn chưa xác định. Nó có thể sẽ vô cớ mở ra cục diện không giống như vậy. Đây là cục diện xưa nay chưa từng có do xuyên tạc và tồn tại hình thành. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lập tức không nhịn được mà lẩm bẩm, tử vong vốn là tuyệt vọng, vậy mà lại có thể mang đến hy vọng, vận mệnh vẫn luôn treo ngươi như vậy. Hắn vươn tay, lại từ không trung lấy ra một ngôi sao nữa. Hai ngôi sao nhẹ nhàng lơ lửng trên tay hắn. Vầng sáng do bọn chúng tỏa ra mặc dù mờ nhạt, nhưng thực ra lại ẩn chứa nguyên lực thế giới không thể tưởng tượng nổi. Ngoài tử vong, những nguyên lực này gói gọn những pháp tắc khác. Nó hùng vĩ, dồi dào, cuồn cuộn, đẹp để đến mức khó mà diễn tả. Sức mạnh như vậy. Nếu là Mạc, cậu ta sẽ dùng chúng để chế tạo binh khí, áo giáp, thậm chí là nghĩ cách làm cho người phàm có được sức mạnh giống như thú pháp tắc khổng lồ. Có lẽ, thể vực sâu ở đời sau chính là cách thức mà Mạc pháp tắc hóa người phàm. Binh khí. Cố Thanh Sơn trầm tư hồi lâu, đột nhiên đưa tay rút ra một cây trượng từ trong không trung. Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Tử vong. Hy vọng. Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đột nhiên mang hai ngôi sao ấn vào Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Trấn Ngục Quỷ Vương trượng giống như được mạ lên một lớp ánh sáng lạnh lẽo, soi sáng khắp toa tàu giống như thế giới đầy sương trắng. Sức mạnh không đủ. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một ngôi sao nữa từ trong không trung, nhẹ nhàng đặt trên Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Nó hấp thụ ngôi sao này, trở nên sáng rực. Lúc này Cố Thanh Sơn đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, tiện tay lấy ra một chai rượu mạnh, mở nắp, rót thẳng vào trong miệng. Hắn uống một hơi cạn sạch, đưa tay ra không trung, miệng quát lớn một tiếng, đi ra. Lại thêm một ngôi sao bị hắn lấy ra, ấn vào Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Bốn ngôi sao rồi. Cố Thanh Sơn cầm quyền trượng trong tay, nhanh chóng cua múa giữa không trung. Những nơi quyền trượng đi qua, ánh sao nối liền với nhau, tạo thành những đường nét phát họa thành hình ảnh. Mạc, Renedon, Xích Hộc nghe được động tĩnh, vội vàng trở về kiểm tra tình hình. Chỉ thấy trong hư không, một hình thù gì đó được Cố Thanh Sơn vẽ ra. Đây là... Mạc nói với vẻ băn khoăn. Hiện thân của pháp tắc. Renedon nói. Cố Thanh Sơn đặt mông ngồi xuống, mệt mỏi thở dốc, nói, đúng vậy, đây là vật tượng trưng cho pháp tắc tử vong, nó mang trong mình tất cả sức mạnh của tử vong. Đánh dấu Xích Hộc nhìn hình ảnh được vẽ bằng ánh sao giữa không trung, chỉ cảm thấy nó giống một loài giả thú nào đó. Nàng ta khó hiểu hỏi, nhưng vì sao lại nhỏ như vậy? Bởi vì sức mạnh của ta chỉ có như vậy, chờ sau khi ta khôi phục, sẽ từ từ làm nó trở nên mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là thế. Xích Học nói. Rốt cuộc nó là cái gì? Mạc hỏi với vẻ hứng thú. Nó nắm giữ sức mạnh tử vong, ta gọi nó là sói tử vong. Cố Thanh Sơn nói. Sói tử vong. Không ngờ hắn lại dùng tử vong để ngưng tụ thành sinh mệnh. Sinh mệnh được tạo thành bằng cách này nhất định sẽ mang trong mình sức mạnh tử vong. Thật sự là ý tưởng thần kỳ. Mạc dùng ngôi sao chế tạo hồn khí cường đại, còn ngươi dùng ngôi sao để ngưng tụ sinh mệnh loại tử vong. Chuyện mà các ngươi làm đều không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Renedon tán thưởng. Trong lúc trò chuyện, hình vẽ giả thú từ ánh sáng ngôi sao đã rơi xuống mặt đất, càng lúc càng chân thật. Giả thú này vừa mới được sinh ra, quả thực hình thể không lớn, chỉ tới đầu gối Cố Thanh Sơn. Thật ra cũng không tính là quá nhỏ. Nhìn bên ngoài, nó giống như sói nhỏ mới sinh, đầu nhọn, mặt dài, mũi nhô lên, bộ lông mượt mà trông khá đáng yêu. Đây là một sinh mệnh tử vong màu đen. Bốn người nhìn giả thú kia, không hề có chút khinh thường nào. Tuy rằng nó chỉ vừa mới được sinh ra, trên người hoàn toàn không nhìn ra uy phong, nhưng nó là sinh mệnh ngưng tụ từ pháp tắc tử vong, chắc chắn mang trong mình sức mạnh tử vong, không một ai biết được về sau nó sẽ mạnh đến mức nào. Xem ra cũng mới chỉ là giai đoạn hình thức ban đầu giống như người phá hủy chúng sinh của ta, cần không ngừng ngưng tụ sức mạnh ngôi sao để khiến cho nó mạnh mẽ lên. Mạc nhận xét. Đúng, ta sẽ huấn luyện nó, giúp nó từ từ nắm giữ sức mạnh tử vong. Cố Thanh Sơn nói xong thì quay qua ngoắc tay với giả thú. Đến đây nào, sói tử vong, ta là người sáng tạo ra ngươi. Giả thú nhìn Cố Thanh Sơn, trong mắt toát ra ánh nhìn thân mật. Nó động đậy rồi. Cái đuôi của nó động đậy trước. Chỉ thấy nó liên tục vẫy đuôi, sau đó vùng móng vuốt chạy như bay về phía Cố Thanh Sơn, miệng còn kêu lên, gâu gâu. Gâu gâu gâu. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn trân trối, còn con sói tử vong thì cứ thể nhào thẳng vào trong lòng Cố Thanh Sơn. Chó đen ghé vào chân Cố Thanh Sơn, miệng sổ ra tiếng người, xin chủ nhân nói cho ta biết, rốt cuộc ta là tồn tại như thế nào, có danh hiệu gì? Danh hiệu. Cố Thanh Sơn không phản ứng kịp. Rõ ràng mình vẽ sói, sao đến khi hiện ra lại thành một con chó? Chó đen thấy hắn không phản ứng, nói lần nữa, xin chủ nhân ban cho ta danh hiệu. Cố Thanh Sơn nói, ngươi gọi là chó đen đi. Chó đen. Cố Thanh Sơn giải thích, ngươi mới được sinh ra mà, sao đã nghĩ tới danh hiệu? Trước tiên cứ ngoan ngoãn làm chó đen đi, sau này lập công rồi hẳn tính đến chuyện danh hiệu. Chó đen suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như vậy, lúc này mới không còn rầu rĩ nữa. Nó ăn cái gì? Xích Học cảm thấy hứng thú, hỏi. Chó. Chắc là động vật ăn tạp. Cố Thanh Sơn nói mà không chắc lắm. Thử một chút xem. Xích Học nhận lấy một cái bánh mì từ tay Mạc, ra hiệu cho con chó kia. Chó đen nhìn bánh mì với vẻ khinh miệt, lắc đầu. Vậy cho nó ăn thịt xem. Renedon đề nghị. Xích Học đổi bánh mì trong tay thành thịt. Lúc này chó đen đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Bốn thiếu niên nhìn nhau, đều cảm thấy có phần khó khăn. Nếu sinh mệnh do pháp tắc ngưng tụ không ăn gì cả, liệu có khi nào nó sẽ chết đói hay không? Cố Thanh Sơn xách cổ chó lên, hỏi, thế ngươi ăn cái gì? Chó đen nói, sức mạnh ngôi sao là được. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, ta vừa ngưng tụ ngôi sao, hao phí rất nhiều sức mạnh, sợ rằng phải chờ ta nghỉ ngơi lại sức mới cho ngươi ăn được. Chó đen thảm thương ư hai tiếng, sau đó nói, ta mới sinh ra, nếu trong vòng 10 phút không được bổ sung năng lượng, ta sẽ chết đói. Lúc này Cố Thanh Sơn mới có chút nóng lòng. Hắn cắn răng nói, thật sự là đã tiêu hao hết sức mạnh cho ngươi rồi, ngươi chờ ta nghỉ ngơi mấy phút rồi thử lại lần nữa. Chó đen nói, thực ra ngoại trừ sức mạnh ngôi sao, ta còn có thể tiếp nhận một thứ khác. Cố Thanh Sơn vội hỏi, là gì? Rừ. Chó đen nói. Cố Thanh Sơn trợn mắt nhìn chó đen. Chó đen tránh ánh mắt của hắn, nghiêng đầu qua một bên, nói, trên người ngươi có mùi của ba loại rượu, theo thứ tự là rượu nho, rượu lúa mạch và rượu trái cây, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể cứu mạng ta, gâu. Cố Thanh Sơn móc trong ngực ra một chai rượu nho. Đuôi chó bắt đầu ve vẫy. Chờ chút, ngươi có thể làm những gì? Nói rõ cho ta biết rồi mới được uống rượu. Cố Thanh Sơn nói. Chó đen nói rằng, sức mạnh của ta bây giờ còn rất yếu, nhưng nếu nơi nào xảy ra chết chóc ta đều có thể cảm nhận được, ngoài ra ta có thể giúp ngươi chỉ định một phàm nhân ngủ say. Năng lực thứ hai của ngươi không tệ. Renedon nhận xét. Ta cảm thấy ngươi còn có khả năng trưởng thành rất lớn, không chừng sau này sẽ còn mạnh hơn nữa. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó có thể làm cho một đám người đi ngủ. Xích Học nghi hoặc hỏi, Không, ngủ say là phương thức cơ bản của tử vong, về sau nói không chừng còn có thể biến thành năng lực sâu xa hơn. Mạc nói. Theo một ý nghĩa nào đó, nó còn am hiểu sâu về sức mạnh của pháp tắc hơn cả ta. Cố Thanh Sơn cảm khái. Hắn mở rượu, đưa cho chó đen. Chó đen đưa hai chân ôm chai rượu, ngửa cổ lên, ưng ực một hơi cạn sạch cả bình rượu. Wow! Sau này lại có thêm một kẻ cùng uống rượu với ta. Xích Hộc thở dài nói một câu, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Cố Thanh Sơn chú ý tới phản ứng của nàng ta, nói, hiện tại ta đã ngưng tụ sinh mệnh tử vong, điều này có nghĩa là cô cũng có thể làm như vậy. Xích Hộc hăng hái bừng bừng nói, vậy ta phải cẩn thận suy nghĩ xem nên ngưng tụ giả thú nào mới được. Nàng ta rơi vào trầm tư. Lúc này chó đen đã buông bình rượu xuống. Thân hình nó lớn ra vài phần, mở miệng, nhẹ nhàng hít một hơi. Hai ngôi sao mờ nhạt từ hư không xuất hiện, bị chó đen hút một hơi chui vào trong miệng. Có thêm sức mạnh của hai ngôi sao này, thân thể chó đen tăng thêm một vòng. Trên cơ thể nó, hết ngọn lửa màu đen này đến ngọn lửa màu đen khác lặng lẽ nổi lên. Người có thể tự hút ngôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Giống như chủ nhân, rất phí sức. Chó đen lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, vừa thở dốc vừa nói. Rồi nó đột nhiên vểnh tai, giống như cảm ứng được gì đó. Chủ nhân, ta cảm giác được tại điểm cuối của chiếc xe lửa này đang không ngừng xảy ra chết chóc, một lượng lớn sinh mệnh chúng sinh đã hóa thành tro tàn. Chó đen nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn biến sắc. Ngươi chắc chắn? Hắn hỏi. Vô cùng chắc chắn, lúc chúng ta còn đang nói chuyện, những chúng sinh kia đã chết sạch. Chó đen nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ở trạm nhặt rác xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đám yêu tinh đã nhặt phải thứ gì kinh khủng lắm à? Mạc hoang mang hỏi. Cố Thanh Sơn hỏi, không còn một ai sống sót. Chó đen nói, không có. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu rõ. Nếu như người của vạn thần điên đợi ở phía trước, như vậy chí ít bọn họ vẫn còn sống, không đến mức tất cả mọi người đều chết hết. Nếu tất cả mọi người đã chết, chứng tỏ chuyện xảy ra ở phía trước không liên quan đến những kẻ đó. Nơi đó là phế tích của vạn thần điện, đám yêu tinh cũng đã sống ở đó vô số năm, chắc là sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Hiện tại đám yêu tinh sử dụng nơi đó để tiến hành phân chia những thứ từ trên trời rơi xuống. Thứ gì đó từ trên trời rơi xuống? Kỳ thực, ngoại trừ những đồ trong lục đạo, hẳn là còn có tận thế nữa. Tận thế cũng đi qua cánh cửa thế giới cùng với lục đạo luân hồi, tiến vào thế giới này. Đánh dấu Cố Thanh Sơn chợt đứng lên, lớn tiếng nói, còn bao lâu nữa thì đến trạm nhặt rác? Renedo nói, bản đồ hành trình cho thấy còn hơn 70 dặm nữa. Chúng ta nhảy xuống khỏi tàu. Cố Thanh Sơn quả quyết nói. Hắn kéo cửa sổ lên, trực tiếp nhảy xuống. Mấy người khác theo hắn nhảy ra ngoài, rơi vào đường hầm tối tăm. Xình xịch xình xịch. Xe lửa từ từ đi xa, âm thanh huyên náo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Bốn người đứng trong bóng đêm, lặng lặng chờ đợi một lúc. Không có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra. Lúc này bọn họ mới nới lỏng tâm tình. Chúng ta làm sao bây giờ? Xích Hộc hỏi. Đường hầm này chắc là an toàn. Nó có quá nhiều lối rẽ, chúng ta phải đổi đường đi. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa đánh giá bốn phía. Đường hầm tối tăm. Xe lửa yêu thuật nối liền các nơi dưới lòng đất. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ khi hắn vừa mới gia nhập thế giới ác quỷ, cũng là đi vào một đường hầm như vậy. Thậm chí thế giới ác quỷ, thế giới thiên sứ, cùng với một vài tận thế và thế giới khác, đều bị vây trong đường hầm. Giọng nói của thi thể khổng lồ dường như thoáng vang vọng bên tai, chúa tể nguyên lực vô tận đã phát hiện ra gì đó. Sau đó hắn đã đúc 6 phong ấn chương trong phế tích vạn thần điện. Không sai. Ở thời đại tuyên cổ, bên trong cánh cửa thế giới không có nhiều thế giới như vậy. Chỉ có một thế giới. Ở kỷ nguyên trước, đây là nơi cư ngụ của vạn thần. Mà bây giờ, vạn thần trốn vào thế giới phủ bụi, nơi này bị bỏ hoang. Cho nên đến đời sau, bốn vị thần địa, thủy, phong, hỏa thành lập căn cứ tại đây, tìm kiếm di tích của vạn thần điện. Đó là lý do vì sao khi mình vừa gia nhập thế giới ác quỷ, thậm chí lúc chạy trốn trong đường hầm hắc ám, vẫn thường xuyên nhìn thấy một vài trạm tàu hỏa bị bỏ hoang. Đó là xe lửa yêu thuật mà các yêu tinh xây dựng trong phế tích của vạn thần điện vào thời đại tuyên cổ. Ngươi làm sao vậy? Mạc nhận ra vẻ mặt bất ổn của Cố Thanh Sơn, lập tức hỏi. Ta đang suy nghĩ. Có phải chúng ta đã ở trong phế tích của vạn thần điện rồi không? Cố Thanh Sơn nói với vẻ mặt hoang mang. Lý do? René Đôn hỏi. Cố Thanh Sơn đi tới sát mép đường hầm, lấy tay vuốt nhẹ lên bức tường. Mạc, chúng ta cần một chút ánh sáng. Cố Thanh Sơn nói. Mạc vươn tay. vầng sáng ấm áp xua tan bóng tối, chiếu rọi khắp nơi. Mọi người không kiềm chế được mà ngẩng đầu. Thật cao. Mạc nói. Đúng vậy, đường hầm này thực sự quá to lớn. Xích Học cũng cảm thán. Toàn bộ đường hầm cao gần bằng 100 tầng lầu, bốn người đứng trong góc đường hầm giống như con kiến đứng trước một tòa nhà cao ngất. Trên vách tường điêu khắc hoa văn đẹp đẽ mà phức tạp, cùng với một vài bức bích họa không biết tên. Phần lớn những bức bích họa này đều đã hư hại, nhưng vẫn còn một vài bức còn nguyên vẹn, hiện ra đủ các cảnh tượng chưa bao giờ được nghe tới. Không hề có một cảnh tượng nào liên quan đến yêu tinh. Toàn bộ đường hầm thông ra bốn phương tám hướng, có vô số lối rẽ và các cánh cửa mở ra trên các bức tường, nhưng hầu hết các cửa và đường hầm trong đó đều bị yêu tinh đánh dấu cảnh báo bằng đủ các loại ký hiệu và hình vẽ xiên xẹo. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể vào. Tiến vào nhánh đường này, ngay cả yêu tinh cũng sẽ chết, nhất định không được tiến vào. Gió lạnh âm u thổi lất phất trong đường hầm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một vài âm thanh khác thường. Xích Học không nhịn nổi nữa, sợ hãi cảm thán, trời ạ, Rốt nói không sai, đây là di tích của thời đại vạn thần. Chuyện của thời đại vạn thần, ta đây lại không biết rõ lắm, trong các ngươi có ai biết đã xảy ra chuyện gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Trước đây hắn còn khá là lo nghĩ về thân phận Rốt y này, sợ bị đồng bạn nhìn ra manh mối gì. Nhưng giờ đây, sau khi biết được thân phận này đến từ thần kỷ vận mệnh, tồn tại y thì hắn cảm thấy rất an tâm. Rốt, người không nghe giảng trong giờ lịch sử sao? Xích Học bật cười. Trưởng lão đã nói, thời đại vạn thần là chuyện của kỷ nguyên trước, có người nói kỷ nguyên đó quá mức nguy hiểm, không có chúng sinh tồn tại, bởi vì chúng sinh không thể sinh sống trong một thế giới như vậy, chỉ có thần linh mới có thể sống sót. Mạc nói. Renedon nói tiếp, các thần linh chiến thắng các mối nguy hiểm và tà ác khổng lồ, sáng lập nên vạn thần điện. Về sau, vào một ngày nào đó lại đột nhiên biến mất, thời đại vạn thần cũng kết thúc từ đó. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, vì sao bọn họ lại biến mất? Không biết. Không ai biết, đây vẫn luôn là một điều bí mật. Xích Học nhún vai nói. Mà cảm thán, có một khoảng thời gian ta vô cùng say mê chuyện về thời đại vạn thần, nhưng các trưởng lão và yêu tinh đều nói chuyện của kỷ nguyên trước quá nguy hiểm, không cho phép ta đi điều tra. Cậu ta mở tay ra, một vòng sáng lơ lửng trên lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng ném chúng đi. Vòng sáng ấm áp rực rỡ chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa đường hầm tối tăm cao ngất. Ánh hào quang tỏa ra càng thêm sáng tỏ, ánh sáng trắng êm dịu rọi sáng mọi ngóc ngách trong đoạn đường hầm các thiếu niên đang đứng. Đường hầm thông ra bốn hướng, hai bên vách tường cũng có đầy cửa đá lớn nhỏ, chẳng biết là dẫn thông đến phương nào. Mạc hơi nóng lòng muốn thử, nói, chúng ta cũng không thể ở mãi một chỗ thế này, không bằng tìm một cánh cửa đi vào, nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Renedon gật đầu nói, quả thực, trạm nhặt rác đã không thể đến được nữa, chúng ta cũng không thể trở về. Vậy thì chúng ta hãy vào trong di tích, biết đâu sẽ tìm được một con đường mới. Xích Học nói, chúng ta chọn một cánh cửa ở đây sao? Mạc hưng phấn nói, được, vậy. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngắt lời cậu ta, nói, không, đừng vội. Làm sao vậy? Mạc chẳng hiểu mô tê gì. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về vạn thần điện, cứ thế đi vào thực sự ổn sao? Cố Thanh Sơn cẩn thận nói. Ba người kia nhìn hắn. Nhưng bây giờ đâu còn đường nào khác để đi. Mạc nói. Chỉ ít chúng ta phải có một chút hiểu biết sơ bộ về vạn thần điện, rồi sau đó mới quyết định nên làm như thế nào. Ta nghĩ làm như vậy ổn thỏa hơn. Cố Thanh Sơn nói. Có hiểu biết sơ bộ về vạn thần điện? Xích Học hỏi lại. Nàng ta đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, nhón chân rồi đưa tay sờ lên trán hắn. Làm gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Xích Học thu tay về, nói, đầu có sốt. Rốt. Lẽ nào ngươi thật sự không biết Vạn Thần Điện là một di tích cực kỳ thần bí của kỷ nguyên trước, chúng ta không đi vào thì làm sao tìm hiểu bí mật của nó? Cố Thanh Sơn chỉ tay lên vách tường, nói, tranh vẽ trên tường. Ba người nhìn theo hướng hắn chỉ. Trên vách tường quả thật có một vài hình vẽ chưa thấy bao giờ, nhưng phần lớn đều đã hư hại, chỉ có rải rác một vài nơi là vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được. Mọi người kiểm tra hình vẽ một cách tỉ mỉ, lại phát hiện một vài chỗ xem như còn hoàn chỉnh đều vẽ lại hình ảnh của một vài vị thần. Những vị thần kia hoặc cầm các loại binh khí trong tay, hoặc thể hiện các tư thế làm phép, dường như đang chống lại thứ gì đó. Thế nhưng hình vẽ tổn hại quá mức nghiêm trọng, căn bản không thể thấy rõ kẻ địch của các thần linh là ai. Mọi người nhìn một hồi, không khỏi cảm thấy nản lòng. Những hình vẽ trên vách tường đã tổn hại quá nhiều, sợ rằng có nhìn nữa cũng không nhìn ra cái gì. Mạc phớt lờ nói. Cố Thanh Sơn lại chăm chú nhìn những hình vẽ trên vách tường này, thất thần nói, thực ra ta đang suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì đã hủy hoại những hình vẽ này? Ba người im lặng một lúc. Rốt, người muốn nói cái gì? Renedon hỏi. nói với Lạc. Sắc mặt Lạc Cơ không hề thay đổi, ra lệnh, thần ẩn ngữ, nhìn xem bên ngoài bầu trời có vật gì, sau đó tìm cho ra tung tích em gái ta. Không có tiếng trả lời. Lạc Cơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần ẩn ngữ đang đờ đẫn nhìn bầu trời, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nghiêm trọng. Lời nói vốn dĩ đã ra đến tận họng lại bị nàng ta nuốt trở về. Làm sao vậy? Nàng ta thận trọng hỏi. Thân thể thần ẩn ngữ khẽ run, nói theo bản năng, chạy. Chạy mau. Gã đột nhiên tỉnh hồn lại, hét lớn, Lạc Cơ. Chúng ta phải tìm chỗ trốn nhanh lên. Cùng thời khắc đó, tại phế tích của Vạn Thần Điện, trong đường hầm tối tăm, đoàn người Cố Thanh Sơn vừa đi vừa quan sát, thấy được đủ các dạng thần linh được vẽ trên các bức bích họa. Nhưng bọn họ vẫn không nhìn ra kẻ địch của các vị thần rốt cuộc là ai. Đột nhiên, mọi người giật mình. Ồ, thuật cấm không gian hình như đã bị phá giải. Mạc nói. Thân thể Renedon nhẹ nhàng bật lên, lơ lửng giữa không trung. Xích Hộc cũng bay lên, vui vẻ nói, rốt cuộc lại có thể bay được rồi. Cố Thanh Sơn trầm tư một chút, vùng tay ném ra một ngọn lửa đen. Ngọn lửa màu đen hóa thành chó đen, ngồi chồm hổm trước mặt hắn. Sao thế, đến giờ uống rượu rồi hả? Chó đen vẫy đuôi nói với hắn. Không, chó đen, ta muốn nhờ ngươi làm một việc. Cố Thanh Sơn nói. Nói đi. Trên trần đường hầm có một cái lỗ nhỏ rất đặc biệt, chắc là dùng để thông gió, có thể nối liền với mặt đất. Ngươi hãy hóa thành lửa đen, bày ra một chút xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Đánh dấu chuyện này thì đơn giản. Chó đen gật đầu nói. Nó bay vọt lên, hóa thành một ngọn lửa đen, bay lên phía trên đường hầm. Bay được phân nửa, ngọn lửa đen giống như bị thứ gì làm cho kinh sợ, té rơi xuống, một lần nữa biến thành chó đen trước mặt Cố Thanh Sơn. Ừ, chó đen phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, lông khắp người đều dựng cả lên. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chó đen nhìn chằm chằm lên trên đường hầm, trong mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ. Cố Thanh Sơn lấy ra một bình rượu mạnh, mở nắp, đưa cho nó. Chó đen một hơi uống sạch rượu trong chai, tâm trạng lúc này mới từ từ bình tĩnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Chó đen phun ra một ngọn lửa, thấp giọng nói, rốt, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Chó đen nhìn hắn, chậm rãi nói từng từ một, trên mặt đất, toàn bộ sinh linh đều đã chết hết. Trên mặt đất, tất cả sinh mệnh đều chết hết. Nghe chó đen nói, cả bốn người đều ngây ra. Tin tức này vừa rúng động vừa kinh khủng, khiến bọn họ phản ứng không kịp. Một lát sau, Mạc mới khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chó đen đáp, ta khuyên các ngươi đừng lên mặt đất để nhìn thử, nếu không, sinh tử khó liệu. Dứt lời, một vài tiếng vang nhỏ vụn liên tục truyền đến từ sâu trong đỉnh đường hầm. Tiếng vang này khá dày đặc, nghe như tiếng mưa trút nước nện xuống mặt đất. Bốn người đều nín thở lắng nghe. Không ngờ bọn họ trốn bên trong di tích Vạn Thần Điện, ngược lại tránh thoát được một kiếp. Nhưng rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ta đoán hẳn là có liên quan đến thuật giam cầm. Vừa rồi thuật này biến mất, sinh mệnh trên mặt đất lập tức chết hết. Renedon suy đoán. Xích Hộc suy nghĩ một lát, giật mình nói, có lẽ là vậy. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, hỏi, mà, thuật giam cầm không gian của thú pháp tắc khổng lồ, ngoài việc khiến chúng ta không thể bay thì còn tác dụng nào khác không? Mạc lắc đầu nói, không có tác dụng gì cả. Thật ra, thuật này chỉ là một pháp tắc kiểu lồng giam mà thôi. Sinh linh bên trong lồng không cách nào phi hành hoặc truyền tống. Cái lồng. Vậy cái lồng này có thể ngăn cản thứ bên ngoài không? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc rung lên, gật đầu nói, đúng vậy, nó có thể ngăn cản đồ vật bên ngoài, nhưng năng lực này không phải chủ yếu. Nó dùng để giam cầm không gian. Nói đến đây, cậu ta không nói được nữa. Thuật giam cầm không gian do tất cả thú pháp tắc khổng lồ đồng tâm hiệp lực để thi triển. Sự cường đại của nó đã vượt qua sức tưởng tượng, nhất định có thể ngăn cản được một vài thứ. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, từ logic này mà phát triển lên, thuật này vừa biến mất thì tất cả sinh mệnh chết hết, có thể chứng minh cả hai có liên quan đến nhau. Nhưng thuật này không làm người ta bị thương. Như vậy, sinh mệnh chết hết là do ảnh hưởng gián tiếp mà nó mang đến. Khả năng lớn nhất là nó vốn dùng để chặn thứ gì đó, mà thứ đó lại giết chết chúng sinh trên mặt đất. Vậy những vật kia rốt cuộc là gì? Xích Hộc hỏi. Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi, lát sau mới lên tiếng, tạm thời ta chỉ có phỏng đoán này, nhưng tình hình thực tế như thế nào, chúng ta còn chưa tận mắt nhìn thấy, cũng không tiện tiến thêm một bước xác định. Quan điểm này tương đối hợp lý. Mạc thuận theo mạch suy nghĩ này mà nói tiếp, thế chúng ta là những người sống sót sau cùng trên thế giới này? Renedo nói, dĩ nhiên là không phải rồi. Những sinh mệnh sinh tồn dưới mặt đất cũng tránh được một kiếp. Đùng đùng đùng đùng. Phía trên đường hầm truyền đến tiếng vang liên miên không dứt. Tro bụi ào ào rơi xuống. Bốn người dừng bước. Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề trong lòng, hỏng rồi. Rốt, chuyện gì thế? Xích Hầu khẩn trương nhìn hắn. Vật từ trên trời rơi xuống kia có thể hủy diệt mọi thứ trên mặt đất, vậy thì nó cũng có khả năng chui xuống dưới đất. Cố Thanh Sơn nói. Nếu đúng như vậy, nơi này. Mạc nói. Renedon cắt ngang lời hắn, nhanh chóng nói, con đường hầm này cách mặt đất quá gần, chúng ta mau tranh thủ thời gian tìm đường chạy khỏi đây. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Bốn người lập tức quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tiếng vang trên đỉnh đầu càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nặng. Cửa. Đi qua cửa hay vào đường hầm đây? Mạc lớn tiếng nói. Cậu ta lui lại hai bước, nhìn những cánh cửa chằng chịt trên vách tường rồi lại nhìn hay hướng trước sau của đường hầm. Đường hầm là đường thẳng, không thông xuống phía dưới. Chúng ta phải đi qua các cánh cửa thôi. Renedo nói. Mọi người lại nhìn những cánh cửa trên vách tường. Chỉ thấy trên đó dán đủ các loại nhãn hiệu và dấu hiệu cảnh báo khác nhau. Cảnh cáo tử vong. Bên trong cánh cửa này đã chết tổng cộng 5 yêu tinh. Quá nguy hiểm, đừng vào. Cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không được tiến vào. Tiến vào cánh cửa này, ngay cả yêu tinh cũng sẽ chết, nhất định đừng vào. Những hàng chữ cảnh báo chằng chịt khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Xích Hộc nói, chúng ta hãy đi vào cánh cửa có vẻ an toàn nhất kia. Cô đưa tay đẩy một cánh cửa. Khoan đã. Cố Thanh Sơn và Mạc đồng thời kêu lên. Sao vậy? Xích Hộc không rõ ràng cho lắm. Cô nhìn đi, ký hiệu trên cánh cửa này là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Xích Hộc nhìn ký hiệu trên cánh cửa, đọc lên, đây là một cánh cửa nhàm chán và an toàn. Cố Thanh Sơn và Mạc nhìn nhau. Mạc nói, đừng tin yêu tinh. Các suy nghĩ của bọn chúng không giống chúng ta. Cố Thanh Sơn không nói gì cả, ngược lại vọt lên, dừng lại giữa không trung, nhìn về phía một cánh cửa khác. Chỉ thấy trên cánh cửa đó có một hàng chữ ký hiệu, bên trong cánh cửa này chết tổng cộng 5 yêu tinh. Cố Thanh Sơn không chút do dự đẩy cánh cửa ra. Gió tuyết từ bên trong thổi mạnh, nhưng rồi lại có một luồng sương trắng ấm áp đi theo đằng sau. Cố Thanh Sơn chớp mắt một cái, quay sang nói với ba người còn lại, an toàn rồi. Ba thiếu niên kia bay lên, cùng nhau nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy trong cửa là gió tuyết ào ạt, ngoài trừ băng tuyết bao trùm đại địa thì chỉ có đầm nước bốc lên sương trắng mà thôi. Trước đầm nước dựng một tấm thẻ bài, suối nước nóng do 5 vị yêu tinh tổ thứ 7 thuộc Hiệp hội Khảo sát Địa chất phát hiện và chiếm dụng. Những người khác không được tiến vào. Ai vào, người đó là chó con. Bốn người yên lặng nhìn gió tuyết và suối nước nóng. Nếu không phải tình huống quá tệ, bọn họ sẽ tranh thủ bớt chút thời gian để ngâm suối nước nóng, thả lỏng một chút. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy quá thư thái rồi. Ta biết sẽ như vậy mà. Mạc thở dài nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đóng cửa lại. Chúng ta mau mau tìm một con đường thông xuống dưới đất, càng sâu càng tốt. Hắn nói. Lúc này, âm thanh trên đỉnh đầu lại càng vang dội. Rất nhiều tro bụi rớt xuống, biến toàn bộ đường hầm thành một mảnh tối tăm mờ mịt, gần như che khuất tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, một số mảnh đá vụn cũng bắt đầu rơi xuống. Một cục đá bay tới, bị Xích Hộc đưa tay gạt bay. Nơi này sắp sập rồi. Xích Hộc lớn tiếng nói. Để ta chống đỡ một chút. Renedo nói, sau đó dùng tay thả ra từng luồng sức mạnh vô hình. Trước mặt của nàng, toàn bộ tro bụi và mảnh vụn bốn phía đều bị cách ly ở bên ngoài. Renedo đột nhiên biến sắc, nhanh chóng nói, không được, ta trụ không nổi nữa rồi. Để ta. Mạc vừa nói vừa lấy ra quyển sách vận mệnh, cầm lấy một cột đá trắng noãn tản ra ánh sáng thánh khiết từ trong đó, trực tiếp đặt nó xuống đất để làm cột nhà chống đường hầm. Lần này rốt cuộc cũng đã chèo chống được một lát. Trong đoạn đường hầm mọi người đang đứng không còn thứ gì rơi xuống nữa. Vẻ mặt của Mạc bỗng ngưng trọng, cậu ta cũng không quay đầu lại mà quát, rốt, mau chọn một cánh cửa, ta không đỡ được bao lâu nữa đâu. Tình huống như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thứ đồ ở bên trên quá nặng, thánh trụ không chịu được bao lâu đâu. Mạc nói. Quá nặng. Cố Thanh Sơn nhìn lên. Chỉ thấy trụ đá mà Mạc lấy ra vừa xuất hiện một vết trạng nhỏ, sau đó nhanh chóng lan ra. Đúng là nó không thể kiên trì được bao lâu nữa. Đánh dấu Cố Thanh Sơn không nhìn nữa, nhanh chóng đảo mắt qua từng cánh cửa, cuối cùng chọn lấy một mục tiêu. Hắn chỉ vào một cánh cửa, cao giọng nói, nào, chúng ta tiến vào cánh cửa này đi. Ba người nhìn theo hướng hắn chỉ. chỉ thấy trên cánh cửa có một hàng chữ cong vẹo do yêu tinh viết, lời nhắc nhở ấm áp, cửa này thông đến mặt đất, muốn lên mặt đất hít thở không khí, mời bạn đi cánh cửa này. Xích Hộc nhìn hàng chữ nhắc nhở, hơi do dự, tiến vào cánh cửa này. Nhưng bên trên lại viết là thông lên mặt đất. Cố Thanh Sơn, Mạc và Renedon đồng thời lên tiếng, nhất định không phải là mặt đất. Cố Thanh Sơn đẩy cánh cửa ra, chỉ thấy bên trong là một con đường thật dài. Hắn ngoắc tay với mọi người, nói, mau vào đi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Cố Thanh Sơn thả chó đen ra, nói, tình thế nguy cấp, ngươi lập tức đi dò đường, chúng ta chờ tin tức của ngươi. Go! Chó đen lên tiếng, hóa thành một tàn ảnh chạy như bay về phía cuối con đường. Cố Thanh Sơn canh ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Thánh trụ của ta không duy trì được nữa. Mạc cao mày nói. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy cây cột đứng vững giữa đường hầm đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, tự như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Kiên trì thêm một lần cuối cùng nữa thôi. Cố Thanh Sơn nói. Một hơi. Hai hơi. Một ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, một lần nữa ngưng tụ thành chó đen. Đây là một con đường thông xuống mặt đất, sâu không lường được. Chó đen nói. Trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn vài phần. Đã thông xuống mặt đất, vậy thì mọi người có thể tạm thời tránh được uy hiếp đến từ mặt đất. Giỏi lắm. Cố Thanh Sơn khen một câu, sau đó ném cho chó đen một bình rượu, lại quay sang nói với Mạc, thu hồi cột đá đi. Mạc lập tức thu hồi cột đá. Chúng ta đi được chưa? Renedon hỏi. Mọi người đi trước đi, để ta xem một chút rốt cuộc là cái gì mà có thể. Cố Thanh Sơn đang nói thì. Oanh. Một tiếng nổ thật to từ xa vang lên, mọi người chỉ thấy bờ môi Cố Thanh Sơn khép mở vài lần, hoàn toàn không nghe được hắn nói cái gì. Đường hầm đã hoàn toàn sụp đổ. Tro bụi, gạch đá ồ ạt rớt xuống, sau đó là vách tường. Vách tường dường như cũng phải chịu tác động cực lớn, đang dần dần sụp xuống. Những cánh cửa trên đó cũng nối tiếp nhau sụp xuống. Nếu ngươi còn không đi thì không còn kịp nữa. Mạc rống to với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đưa tay hướng ra ngoài. Một món đồ xuyên qua lớp mưa gạch đá ngoài kia, rơi xuống tay hắn. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn đóng sầm cửa lại. Oanh. Gợn sóng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu phá hủy tất cả. Đường hầm, cửa, bậc thang, con đường vốn đang sụp đổ. Dưới loại sức mạnh này, chúng đều bị hóa thành bột mịn. Tất cả đã bị phá hủy. Nhóm bốn người Cố Thanh Sơn liều mạng chạy nhanh. Sau lưng bọn họ, cả con đường không ngừng lún thành một đường dài. Tro bụi cuồn cuộn giống như một con rắn lớn chăm chú chạy sau lưng bọn họ, dùng tốc độ càng lúc càng nhanh để truy đuổi, muốn một ngụm nuốt trọn cả bốn. Cũng may lúc này, lớp phong bế không gian đã biến mất, tốc độ của bốn người Cố Thanh Sơn cũng tăng lên. Đừng quá căng thẳng, đất lún không đuổi kịp chúng ta đâu. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Xích Hộc. Sắc mặt Xích Hộc tái nhợt, cắn răng gật đầu, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Mạc chạy đằng trước nhất, đột nhiên lên tiếng, phía trước không có đường, chỉ là một vách núi thẳng đứng hướng xuống phía dưới. Vậy thì bay xuống thôi. Renedon nói. Nhanh lên, nhanh lên. Cố Thanh Sơn thúc giục. Một dự cảm cực kỳ xấu xuất hiện trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy ngạt thở, thậm chí còn muốn nôn mửa. Ngay cả linh giác của hắn cũng sinh ra phản ứng lớn như vậy, khó trách Xích Hộc lại có cảm ứng và sợ hãi khôn nguôi. Tình huống hoàn toàn không ổn. Nhưng mà, tại sao sự việc lại phát triển đến bước này? Cố Thanh Sơn thầm hỏi trong lòng. Chớp mắt tiếp theo, bốn người nhảy vọt lên, bay ra bên ngoài vách núi, rơi thẳng xuống dưới. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một con đường thẳng đứng dẫn xuống phía dưới, đen nhánh, tĩnh mịch, không nhìn thấy đáy. Bốn người rơi xuống với vận tốc chóng mặt. Đột nhiên, trên vách đá truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc. Là một âm thanh khó mà hình dung nổi. Giống như tất cả đồ vật có thể phát ra âm thanh trên thế giới này đều gào thét cùng một lúc. Sức mạnh như vậy. Hỏng rồi. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn ba người kia, thấy Xích Hộc vẫn bay xuống như cũ nhưng hai mắt đã nhắm nghiền, hoàn toàn hôn mê. Renedon một phát bắt được tay của Mạc, cũng ngất đi. Mạc thì đang miễn cưỡng chống chọi. Cố Thanh Sơn dốc hết toàn lực duy trì ý chí, kêu lên, Sơn nữ, mau đỡ chúng tôi. Nói xong, hắn ngất đi. Gần như là cùng lúc đó, Mạc cũng chìm vào hôn mê. Một thanh trường kiếm bay ra ngoài từ phía sau Cố Thanh Sơn, vòng quanh bốn người một vòng, cùng bay xuống dưới với bọn họ. Tất cả đừng ra. Sóng dư âm của luồng sức mạnh kia đang khuếch tán. Nó rất mạnh. Sơn nữ truyền âm với ba thanh kiếm bên trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Lợi hại như vậy, rốt cuộc là thứ gì thế? Địa kiếm hỏi. Lục giới thần sơn kiếm không ngừng vòng quanh bốn người, đáp lại, chắc là đủ loại sức mạnh đồng thời bộc phát sinh ra sóng dư âm. Đủ loại? Có bao nhiêu? Lạc Băng Ly hỏi. Đếm không hết. Sơn nữ đáp. Được rồi, bọn ta không có bất hủ và đoạn pháp, nếu chẳng may bị đánh bay cũng không phải chuyện đùa. Không ra nữa. Địa kiếm trầm giọng nói. Lạc Băng Ly cũng nói, lát nữa rơi xuống đất, cô hãy đỡ bọn họ. Đúng rồi, có nên nhân lúc này giết Renedon hay không? Không. Sơn nữ dứt khoát nói. Vì sao? Lạc Băng Ly hỏi lại. Bởi vì công tử nói với ta là đỡ lấy chúng tôi, mà không phải là giết Renedon. Cô đúng là cứng nhắc. Đây không phải cứng nhắc, mà là nghe lời công tử. Sơn nữ nói. Trong lúc mông lung, mơ hồ, một âm thanh thô kệch vang lên bên tai. Ha ha, ta nói mà, đám sát thủ các người chẳng qua chỉ giết mấy người thôi, vì sao lại có được nhiều tiền như thế? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, thấy người lên tiếng là Lưu Hành. Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào cũng đang ngồi cùng một chỗ. Đồ ăn trên bàn rất thịnh soạn, ngay cả rượu cũng có 7-8 chai. Đây là một đêm nào đó, khi địa ngục hàng băng mới giáng xuống thế giới nguyên sơ. Mọi người đang ăn cơm tối, thuận tiện nói vài câu chuyện phiếm. Trương Anh Hào đang ăn cà ri bò. Anh ta thuận miệng đáp, bọn tôi giết người là hoàn thành tâm nguyện của người khác, đó là dịch vụ được xếp vào loại cao cấp. Lưu Hành không phục, tôi chỉ cần chế tạo ra một quả bom là có thể nổ chết một đám người. Hành vi đó của ông là phục vụ chủ nghĩa khủng bố, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Trương Anh Hào khinh thường nói. Được rồi, bớt tranh cãi đi, nào chúng ta uống rượu. Cố Thanh Sơn khuyên giải. Mọi người cùng ly, uống một hơi cạn sạch. Lưu Hành không quan tâm đến vấn đề này nữa, cúi đầu ăn bánh kem của mình. Diệp Phi Ly lại lên tiếng, này, anh Hào, giết người không phải là giết người sao? Tại sao qua lời anh lại có vẻ tao nhã như vậy? Thái độ của Trương Anh Hào đối với Diệp Phi Ly tất nhiên là khác. Anh ta đặt dĩa xuống, nhìn Diệp Phi Ly, nói, tôi hỏi cậu, cậu giết người như thế nào? Diệp Phi Ly đáp một cách thản nhiên, bay qua, giết chết đối phương rồi rời đi. Trương Anh Hào lắc đầu, nếu như cậu bay qua mà không giết được đối phương thì sao? Diệp Phi Ly ngớ người. Trương Anh Hào nói tiếp, có một mục tiêu mạnh hơn cậu mấy lần, nhưng cuối cùng người đó lại bị cậu giết chết, cậu đoán là vì sao? Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đánh lén người đó. Đáp án không được chính xác cho lắm. Trương Anh Hào chỉ vào Diệp Phi Ly rồi lại chỉ Cố Thanh Sơn, tôi bảo người ta đưa cậu ra ngoài học sinh tồn giả ngoại, học đi săn, học các loại kỹ xảo, cậu cho rằng những thứ này là vì cái gì? Đánh dấu Diệp Phi Ly nhất thời không lên tiếng. Trương Anh Hào lại nói, Cố Thanh Sơn muốn đóng vai những người khác, cho nên tôi bảo Đồng Đồng dẫn cậu ấy đến Học viện Điện ảnh Thủ đô để học diễn xuất, cậu cho rằng đây là vì cái gì? Diệp Phi Ly đặt ly kem trong tay xuống, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ mà nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười nói, chuyện giết người, nói thì đơn giản, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì nhất định phải động não. Ồ, nói nghe một chút đi. Trương Anh Hào cũng cảm thấy hứng thú. Cố Thanh Sơn nói một cách đơn giản là phải thu thập tin tức tình báo, phán đoán toàn bộ tình huống hiện trường, thăm dò kẻ địch của mình, biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của người đó, tránh đi ưu thế của hắn ta, trêu chọc cảm xúc của hắn ta, liên tục mê hoặc hắn ta, hù dọa hắn ta, quấy nhiễu hắn ta, cho đến khi hắn ta bộc lộ ý đồ của mình. Từ hành vi của hắn ta mà tìm ra nhược điểm, sau đó lựa chọn thời cơ chính xác, dùng sách lược thích hợp nhất, dùng sức mạnh mạnh nhất để đánh bại hắn ta. Trương Anh Hào nhún vai, cách cậu đánh trận giống như sư tử đi săn, nhưng thật ra kỹ thuật giết người của tôi lại là một phương thức đi săn khác. Là cái gì? Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy hứng thú. Có thấy nhện đi săn bao giờ chưa? Đã thấy. Chúng tôi núp trong bóng tối, cẩn thận quan sát mọi thứ của mục tiêu, dùng nhược điểm của hắn ta bệnh thành một tấm lưới, trong khi mục tiêu thì hoàn toàn chẳng biết gì. Thật ra cũng chẳng phải bọn tôi muốn giết hắn ta, mà chỉ là lợi dụng tính cách, hành vi quen thuộc và sở thích của hắn ta. Trong môi trường đặc biệt đó, hắn ta nhất định sẽ chết. Tức là sao? Diệp Phi Ly xen vào. Trương Anh Hào nhún vai, tiếp tục nói, người lặn giỏi sẽ bị chết đuối, người thích đua xe sẽ bị tông chết, người thích nữ sắc sẽ bị bệnh nan y, sự nóng nảy sẽ dẫn đến ẩu đả vì cãi vã, người có lòng tham thì lúc nào cũng chỉ nhìn vào tiền, sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Bọn họ đều chết trong dục vọng của mình, không khiến cho bất cứ kẻ nào quan tâm quá nhiều. Đây chính là cách bệnh lưới của anh. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, giết người chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng bệnh tấm lưới trong bóng tối kia mới là chỗ khó của nghệ thuật, cần rất nhiều tài nguyên và tinh lực. Trương Anh Hào nói. Cái này là sao nữa? Diệp Phi Ly hỏi. Trương Anh Hào đáp, bởi vì tấm lưới của cậu nhất định phải bảo đảm được một điểm, khi nó được tung ra, đối phương tuyệt đối không cách nào tránh thoát, chỉ có thể từng bước bước đến cái chết mà thôi. Diệp Phi Ly nghĩ đến tình huống đó, nhịn không được mà sợ run cả người, nếu một người không tham tài, không háo sắc, người cũng không xấu, lại chỉ thích nằm nhà chơi game giống như tôi, các anh định giết bằng cách nào? Trương Anh Hào liếc hắn ta một cái, nói, tôi chỉ giết kẻ cặn bã, cậu lo cái gì? Huynh ấy tỉnh rồi. Giọng của Xích Học vang lên. Được rồi, để ta rót cho hắn một ít chút lực lượng chữa trị. Tiếp theo là giọng của Mạc. Sức mạnh ấm áp vần quanh cơ thể. Cố Thanh Sơn mở mắt. Mạc, Renedon, Xích Học đều đang nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có việc gì, tất cả mọi người đều bị ngất, kết quả ngươi là người tỉnh muộn nhất. Renedon nói. Cố Thanh Sơn xoa trán, nói, à, vừa rồi ta nằm mơ, nhớ lại một số việc lúc trước. Việc gì? Mạc hỏi. Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Đúng rồi, tại sao chúng ta lại không bị ngã chết? Cố Thanh Sơn vừa hỏi vừa nhìn chung quanh. Ta đã xem qua, bên trên có một sườn dốc rất lớn. Chắc là chúng ta cứ trượt xuống dọc theo đó, cho nên mới không bị thương tích gì. Xích Học đáp. Cố Thanh Sơn nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên có một cái sườn dốc kéo dài mãi vào bóng tối thâm sâu, không biết rốt cuộc dài bao nhiêu. Phía trước là một con đường phủ kín tro bụi. Tất cả đều tĩnh mịch, im ắng. Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn chợt nhớ đến những lời mà Trương Anh Hào đã nói. Tấm lưới trong bóng tối. Lưới. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã phát sinh. Vốn mọi người định đến trạm nhặt rác, kết quả người ở đó đều đã chết hết, bất đắc dĩ phải nhảy vào đường hầm. Ngay sau đó, thuật giam cầm không gian do thú pháp tắc khổng lồ tạo ra cũng biến mất. Tất cả sinh linh trên mặt đất đều tiêu vong. Bọn họ. Những thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành thì liều mạnh chạy một mạch đến đây. Mặc dù những chuyện này nhìn có vẻ rất tự nhiên, nhưng bây giờ Cố Thanh Sơn lại có một cảm giác khác thường. Đây là một kiểu trực giác. Từ chốn sâu xa nào đó, hình như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy mọi việc phát triển. Cố Thanh Sơn vẫn không tỏ vẻ mặt khác lạ gì. Hắn nói với mọi người, xem ra bây giờ chúng ta tạm thời an toàn. Renedon nói, vừa rồi, khi chúng ta chạy trốn, người đã bắt được thứ gì ngoài cửa vậy? Ta còn chưa kịp nhìn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một cái hộp đá mảnh và dài, đặt xuống dưới đất rồi mở ra. Ô Xích Học thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong hộp đá là một thanh trường mâu kim loại có hình dáng rất tinh tế, tản ra ý sắc bén. Đồ tốt đây. Mạc thốt lên. Cố Thanh Sơn cầm trường mâu trong tay, ước lượng một chút. Bên trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ, màu chiến tướng Athula. Đặc tính, công kích nhiều lớp, lực đâm mạnh, rất sắc. Đồ của Tu La Đạo. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đưa trường mâu cho Mạc, nói, người thích dùng vũ khí cán dài, cầm đi. Vừa hay xê mang nó đi nghiên cứu một chút, làm tăng sức mạnh của kẻ phá hủy vạn vật. Nhưng ngươi đưa mâu cho ta, vậy còn ngươi thì sao? Mạc cầm lấy trường mâu, hỏi. Ngươi đã cho ta một cây nến, khi gặp kẻ địch đánh không lại, ta sẽ cầu nguyện là mình không giết được hắn ta, như vậy hắn ta sẽ chết. Cố Thanh Sơn nói. Mạc bật cười, luật nhân quả nào đơn giản như vậy? Ngọn nến chỉ có tác dụng đối với việc nhỏ, không có tác dụng quyết định sinh tử tồn vong của cả thế giới. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng khẽ động. Hắn ngáp một cái, bước đến một chỗ hẻo lánh, ngồi xuống rồi nói, mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, thuận tiện quan sát xem bên trên còn lún hay không, sau đó lại hành động, như thế nào? Được rồi, để ta phát chút thức ăn cho mọi người. Mạc nói. Họ bắt đầu nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa thầm hỏi trong lòng, thế nào? Duy Tôn. Vù, vù vù vù, vù vù. Ngọc bội Duy Tôn không ngừng kêu to trong thức hải của hắn. Âm thanh của nó thể hiện một sự sợ hãi thật sâu. Duy Tôn đang sợ. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không nghĩ đến điểm này. Khác với lúc trước, cho dù trong tình huống nguy hiểm, Duy Tôn vẫn luôn thoải mái, nhàn nhã. Nhưng bắt đầu từ lúc nãy, nó vẫn luôn trốn trong thức hải của Cố Thanh Sơn, kiên quyết không ra. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, đừng nóng vội, cứ từ từ mà kể. Vù vù. Ngọc bội Duy Tôn trong thức hải của hắn nói ra một tràng. Người nói có một vật đang quan sát chúng ta. Cố Thanh Sơn hỏi. Vù. Duy Tôn khẳng định. Nhưng tại sao ngươi lại biết chuyện này? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Vù vù vù. Duy Tôn lại liến thoáng trả lời. Cố Thanh Sơn im lặng. Duy Tôn bảo rằng, đó là một loại thuật pháp quan trắc. Nếu là thuật pháp, nhất định sẽ có gợn sóng phát ra. Bình thường mà nói, với thực lực của Mạc và hắn, tuyệt đối có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này đây, cả Mạc lẫn hắn đều không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Chỉ có Duy Tôn cảm ứng được thuật pháp và đang sợ hãi vì nó. Một thứ có thể khiến Duy Tôn sợ hãi đang tồn tại. Cố Thanh Sơn giơ bình rượu cay lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Không phải thần linh của Vạn Thần Điện đều đến thế giới phủ bụi rồi sao? Ánh mắt của hắn đảo qua vách tường bốn phía. Trên vách tường vẫn là mấy bức tranh như trên kia, thể hiện phong thái của chúng thần ngày xưa. Tro bụi đầy đất. Trên mặt đất còn có mấy dấu chân nhỏ bé, kéo dài đến cuối con đường. Đánh dấu những dấu chân này là của yêu tinh. Theo như tình huống trước đó, các yêu tinh rất quen thuộc với Vạn Thần Điện. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện trong hư không, ngài là chúa tể pháp tắc tử vong của thế giới này. Chúng sinh trên mặt đất đã chết hầu như không còn, sức mạnh của ngài đạt được sự lớn mạnh chưa từng có. Nếu ngài điều khiển ngọn lửa tử vong, uy lực của nó sẽ tăng lên gấp 3. Ngài có thể lựa chọn một trong ba loại thần kỹ dưới đây làm thần kỹ tử vong phụ cho ngài. Thứ nhất, lời thì thầm của tử vong, lấy thi hài làm cơ sở, ngài có thể thức tỉnh chúng sinh đang lâm vào giấc ngủ ngàn thu đến trò chuyện với ngài. Thứ hai, tước đoạt mệnh lực, khi chó đen tử vong của ngài đối đầu và làm tổn thương kẻ địch, sinh mệnh lực của hắn ta sẽ bị hao mòn dần và chuyển hóa thành sức mạnh của ngài. Thứ ba, gió ôn dịch, ngài là chủ nhân của tử vong, khi ngài đánh trúng kẻ địch nào, kẻ đó sẽ bị bệnh nguy kịch. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào giao diện chiến thần, nhưng trong lòng đang nghĩ đến một chuyện khác. Giao diện chiến thần, hình như ta đang bị trúng một loại thuật pháp quan sát, vì sao ngươi lại không nhắc nhở ta? Hắn hỏi. Giao diện chiến thần đáp lại, quan sát không đủ tính công kích, xưa nay bản giao diện không biểu thị nó ra. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, vì sao không biểu thị? Giao diện chiến thần đáp, ngài đã tròn 18 tuổi, chẳng lẽ trên đường đi bị người khác nhìn một chút còn phải để ta nhắc nhở có người đang nhìn ngài gì sao? Cố Thanh Sơn nhất thời nghẹn lời. Nó nói rất có lý, không cách nào phản bác được. Cũng phải, mình không thể cứ động phải chuyện gì cũng trông cậy vào nó. Trên giao diện chiến thần, một phần hồn lực bị rút đi, đồng thời một lời nhắc nhở mới xuất hiện, xin mau chóng lựa chọn thần kỹ tử vong thứ cấp. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua ba kỹ năng. Thần kỹ phụ. Cố Thanh Sơn bắt đầu cân nhắc. Tức đoạt mệnh lực phải phối hợp với chó đen tử vong mới có thể phóng thích được. Gió ôn dịch thích hợp đánh lâu dài, nhưng thông thường trong bất kỳ cuộc chiến nào, mình đều cố gắng phân ra thắng bại trong thời gian ngắn nhất. Về phần lời thì thầm của tử vong, đây cũng có thể xem là một biện pháp thu hoạch tin tình báo từ người khác. Ta chọn lời thì thầm của tử vong. Cố Thanh Sơn nói. Bên trên giao diện chiến thần, tất cả hàng chữ đều biến mất. Quanh người Cố Thanh Sơn xuất hiện từng ngọn lửa màu đen trôi nổi. Ngọn lửa màu đen ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một ngọn lửa màu đen thâm trầm đằng sau lưng Cố Thanh Sơn. Mạc cười lên, rốt, chúc mừng ngươi. Renedon cũng gật đầu, chúc mừng. Xích Học vui vẻ nắm lấy tay Cố Thanh Sơn, huynh mạnh lên rồi, đúng không? Đúng vậy. Pháp tắc tử vong đã lớn mạnh lên rất nhiều, có thể nói là mạnh nhất từ trước đến nay, cho nên lực lượng của tôi cũng được nâng lên theo. Cố Thanh Sơn xác nhận. Lực tử vong mạnh hơn trước bao nhiêu? Đại khái gấp 3. Cố Thanh Sơn vừa dứt lời, một ngọn lửa màu đen xuất hiện bên cạnh hắn, hóa thành chó đen. Chó đen nhìn Cố Thanh Sơn, sức mạnh của ngươi đã tăng lên, sức mạnh của ta cũng lớn mạnh theo. Chỉ thấy sao trời đếm không hết tản ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, đang quay tròn chung quanh người chó đen. Chó đen tru lên một tiếng thật dài. Mấy ánh sao dần dần rót vào cơ thể của nó. Hình thể chó đen dần dần to lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Bây giờ, nó đã là một con chó trưởng thành. Để ta thử nghiệm lực lượng của mình một chút. Chó đen nói. Nói xong, nó đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Ô Xích Học tràn đầy phấn khởi, nói, ta cũng muốn thử một chút. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện trên tay cô. Không đúng, tại sao ta lại không có thay đổi gì? Xích Học hoang mang hỏi. Cố Thanh Sơn nhún vai, cô là người ký khế ước với ta, chắc chắn cũng sẽ mạnh lên, nhưng có lẽ sẽ chậm một chút. Xích Học suy nghĩ rồi cầm chai rượu dưới đất rót một ngụm lớn vào miệng, sau đó vươn tay ra. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên. Có hiệu quả. Cô lại uống một hớp nữa. Ngọn lửa vọt lên nửa mét. Cô lại uống một hớp nữa. Ngọn lửa lại cao thêm nửa mét. Cuối cùng, cô trút hết cả chai rượu vào họng. Ngọn lửa bùng lên cao đến 5-6 mét, tản ra uy thế dọa người. Ồ, thì ra là cần như thế này. Xích Học hưng phấn nói. Cố Thanh Sơn, Mạc, Renedon, Mạc lặng lẽ truyền âm cho Cố Thanh Sơn, nhất định phải uống rượu mới phát huy uy lực được cả, không phải do ngay từ ban đầu cô ấy không dốc hết sức. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Mạc trầm ngâm, nói cách khác. Đúng, cô ấy chỉ muốn uống rượu mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thật không ngờ hắn lại bồi dưỡng ra được một nữ tử quỷ. Người của hệ tử vong thích uống rượu, chẳng lẽ hoàn toàn là do một tay hắn tạo ra? Khó trách hậu thế sau này, Anna ở trong thánh giáo tử vong lại có thể lên như diều gặp gió như thế. Xích Học hài lòng thu ngọn lửa lại, nói với Cố Thanh Sơn, trước đó nhất định mọi người đã vơ vét không ít rượu ngon ở quán bar rồi, có gì đưa ta một bình nhé. Khi chiến đấu ta sẽ dùng, cảm ơn nhiều. Lý do này khá chính đáng, Cố Thanh Sơn đành phải đưa cho cô một bình. Uống tiết kiệm một chút. Cả thế giới sắp bị hủy diệt rồi, về sau sẽ không còn tìm được rượu nữa đâu. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Xích Học nghe xong, vội ôm chặt bình rượu giống như ôm cổ vật quý hiếm. Cố Thanh Sơn nghĩ đến một chuyện, vội hỏi, tại sao cô lại không ngưng tụ được con thú tử vong từ lực lượng ngôi sao vậy? Xích Học nhìn hắn chằm chằm, thấp thỏm nói, ta vẫn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên ngưng tụ thú tử vong trông như thế nào. Mau nghĩ cho rõ ràng đi. Sắp tới chắc chúng ta sẽ phải đối mặt với đủ loại chiến đấu đấy. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, Xích Học cắn môi đáp. Lúc này, tiếng ù ù loáng thoáng vang lên bên tai. Tro bụi giống như từng sợi tơ thật dài rơi từ trên cao xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn vào bóng tối thăm thẳm trên đỉnh đầu. Việc sụp đổ vẫn còn tiếp tục sao? Renedon cảnh giác nói. Mạc nghiêng tai lắng nghe, sau đó phán đoán, chắc là chút dư chấn thôi, cũng không phải động tĩnh gì lớn. Renedon lại nói, nhưng rốt cuộc thứ gì mà có thể đè sập cả vùng, thậm chí cả đường hầm thần điện vậy? Lần này mà không đáp được. Xích Học cũng hoang mang mờ mịt. Cố Thanh Sơn cúi đầu, dường như lâm vào trầm tư. Chuyện này đúng là khó nói, muốn giải thích được cũng khá phiền phức. Vừa rồi, khi đào thoát, hắn rút được một thanh trường mâu của tộc Atula từ trong đống vật phẩm của đường hầm bị sụp. Điều này rõ ràng đã chứng minh một chuyện. Thứ giáng xuống từ trên trời, đè sập mặt đất và đường hầm vạn thần điện chính là những mảnh vỡ của một thế giới lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Vô vàn mảnh vỡ thế giới đếm không hết ẩn chứa bí mật lục đạo, thi thể chúng sinh, dư chấn tận thế. Cùng nhau rơi xuống thế giới này, diệt sạch chúng sinh trên mặt đất. Diệt sạch. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, cố ý nói, chỉ bằng chúng ta tiếp tục ở lại đây thêm một lát. Vì sao? Renedon khó hiểu hỏi. Bởi vì ở đây, ta có thể cảm nhận được tử vong ở trên mặt đất, sức mạnh của ta cũng đang từng bước tăng lên. Ta sợ là, nếu cứ tiếp tục thâm nhập sâu vào di tích thì sẽ không cách nào hấp thu được lực pháp tắc tử vong trên mặt đất. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người cũng hơi do dự. Cố Thanh Sơn lại nói, ít ra nơi này vẫn còn an toàn. Được thôi, chúng ta ở lại đây một lát. Mạc đồng ý với hắn. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, trong lòng bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Oanh. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang thật lớn. Tiếng va đập dày đặc chẳng khác nào cơn sóng lớn đang lao xuống từ trên sườn dốc, quét sạch mọi thứ. Không ổn rồi, chúng ta không thể dừng lại ở chỗ này lâu hơn. Mau trốn đi. Renedon nói. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Rõ ràng hắn có thể cảm giác được, một đống thứ không thể đếm hết đang lao tới chỗ mọi người. Đánh dấu mới đếm đến năm thôi. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi trầm xuống. Kẻ đang giám sát nhóm người bọn họ nhất định có một trong hai loại năng lực. Có thể tùy ý khống chế vô số mảnh vỡ sau khi lục đạo vỡ nát. Hoặc là có thể tùy ý điều khiển di tích vạn thần điện. Trong hai cái này, nhất định phải có một. Lúc này, Mạc lên tiếng, phía trước có dấu chân yêu tinh, chúng ta đi vào trong, có khi lại tránh được một kiếp. Cố Thanh Sơn tỏ vẻ khẩn trương, lo sợ không yên, đúng rồi, chúng ta đi mau. Bốn người vội vã chạy như bay dọc theo con đường. Đảo hoang thời gian, thế giới tháp cao. Toàn bộ thế giới đang trôi nổi về phía trước trên con sông thời gian, hướng đến một thời khắc trong tương lai. Tại tháp chủ, những người mạnh nhất đang tập trung tại đây, thương nghị một vấn đề quan trọng. Tại sao còn có rất nhiều người chưa đến? Barry hỏi. Đã sớm thông báo cho mọi người, bây giờ đang cho người đi gọi. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dạ Như Hy lên tiếng. Nghe cô cất tiếng, tất cả mọi người bỗng có vẻ cẩn thận hơn. Dạ Như Hy là người thông báo tận thế kết thúc, thực lực cường đại vô song, không ai dám không tôn trọng cô. Hội trưởng Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao nói, thế giới của chúng ta hình như xảy ra chút vấn đề. Một cô gái xinh đẹp có đôi tai mèo xuất hiện trước mặt mọi người, thản nhiên hỏi, vấn đề gì? Tại sao lại cần toàn bộ chúng ta phải có mặt? Thuật pháp sư không gian, mèo con. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao vỗ tay. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Sao, hai người đã gây loạn gì rồi à? Mèo con kinh ngạc hỏi. Không phải, nhưng thật ra có một chuyện nhỏ. Diệp Phi Ly không biết nên trả lời như thế nào cho tốt. Một tiếng ngáp vang lên. Đại ca xuất hiện. Tôi đang ngủ say thì tự dưng lại bị các người gọi đến. Mau nói nhanh đi, để tôi còn về ngủ bù nữa. Diệp Phi Ly nhìn Trương Anh Hào. Trương Anh Hào ho nhẹ một tiếng, nói, hôm qua, Diệp Phi Ly đến tìm tôi, bảo tôi dẫn cậu ta đến tháp nhọn Vu Sư bờ Đông Hải để trộm quyển sổ tay thẻ bài trò chơi Vu Sư. Mọi người cùng nhau nhìn Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly lúng túng, nói, cái này không quan trọng, nói tiếp đi. Trương Anh Hào tiếp tục, nhưng tôi chưa từng đồng ý đi cùng với cậu ấy đến tháp nhọn Vu Sư bờ Đông Hải để trộm đồ. Diệp Phi Ly nói, thật kỳ lạ, tôi nhớ Trương Anh Hào đã từng nói với tôi bên trong tháp nhọn Vu Sư bờ Đông Hải có một quyển sổ tay thẻ bài trò chơi đứng nhất được đặt trên bàn gian phòng thứ hai của lầu 3. Trương Anh Hào nhún vai, nói, tôi nhớ là tôi chưa từng nói với cậu ấy chuyện này. Mọi người nghe xong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ôi chào, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết phải nói ra. Hai người làm chậm trễ thời gian viết chương mới của tôi, độc giả sẽ thúc giục mất. Mèo con lười biếng nói. Không. Barry nhìn em gái, sau đó quay sang ra hiệu cho Trương Anh Hào tiếp tục. Trương Anh Hào đỡ mắt kính râm, giọng nói hơi trầm, thực lực của Diệp Phi Ly đã vượt xa hồi trước, mà tôi cũng xuất thân từ sát thủ chuyên nghiệp. Hai chúng tôi không thể nhớ lầm những chuyện phát sinh gần đây được. Anh muốn nói cái gì? Mèo con hỏi. Trương Anh Hào đáp, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không biết có ai đang đùa ác, giả mạo tôi đến lừa Diệp Phi Ly hay không. Nếu thật thì không sao, chẳng qua đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Cho nên anh đã điều tra người đã giả mạo anh. Mèo con hỏi tiếp. Trương Anh Hào dừng lại một chút rồi đáp, không có. Hoàn toàn không có người như vậy tồn tại. Mèo con giật mình, biểu hiện trở nên nghiêm trọng. Cô không nghĩ đến việc trở về viết sách nữa, trầm ngâm nói, nếu có một người giả mạo anh, chẳng qua cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng nếu như không có người như vậy tồn tại, thế thì ký ức của anh và Diệp Phi Ly đã xảy ra vấn đề. Trương Anh Hào giơ tay lên, ra hiệu cô tạm thời không cần nói ra. Các vị, tôi luôn cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Trong lòng tôi cũng bất an, cho nên mới cố tình điều tra xem gần đây có chuyện gì không bình thường phát sinh hay không. Kết quả như thế nào? Dạ Như Hi hỏi. Trương Anh Hào thở ra một hơi, cố gắng giúp cho mình tỉnh táo, sau đó mới đáp. Người của công hội pháp sư đã đồng ý lời mời tham quan quảng trường trật tự, nhưng đám vệ binh quảng trường lại bảo là không có mời bọn họ. Đám yêu tinh làm ầm lên, bảo rằng mùi rượu trong quán bar Ô Mai không giống xưa, nhất định đã thay đổi phương pháp chưng cất. Nhưng tôi đã đặc biệt điều tra, phương pháp chưng cất rượu của quán bar mấy năm qua chưa từng thay đổi. Còn nữa, hôm qua có một người bị mất tích. Đó là hư không linh năng giả lúc trước từng đối chiến với linh hồn tim tiếu giả, tên là Masa. Thế thì người đang ở đâu? Tôi rất rành việc tìm người, hay là để tôi đi tìm một chút? Mèo con nói. Trương Anh Hào lắc đầu, trong số người quen của Masa, có một nửa nói rằng anh ta đã chết trên chiến trường hôn đối kháng với linh hồn tim tiếu giả, một nửa còn lại thì nói Masa vẫn còn sống, mấy ngày trước vẫn còn nhìn thấy anh ta. Barry nói, điều này dễ truy ra mà. Chúng ta có tư liệu đặc biệt ghi lại những người đã tử trận. Trương Anh Hào không lên tiếng. Anh ta lấy ra một quyển sách, đưa cho mèo con. Mèo con nhận lấy, lật đến trang ghi chép về chiến tranh, tìm được cái tên Masa. Thật kỳ quái, tại sao bạn của người này lại nói dối? Mèo con nghi ngờ hỏi. Trương Anh Hào lấy lại quyển sách trong tay mèo con, đưa một quyển khác cho cô. Mèo con không rõ ràng cho lắm. Đọc thêm đi. Trương Anh Hào nói. Mèo con mở quyển sách, lại lật đến đúng trang ghi chép về chiến tranh kia. Cũng cùng vị trí. Nhưng không có Masa. Hoàn toàn không có cái tên này. Mèo con không khỏi sững sờ. Không đúng, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Cô lẩm bẩm. Mọi người đều im lặng. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của mọi người. Diệp Phi Ly nói, tôi và Trương Anh Hào đã kiểm đi kiểm lại, có thể chứng minh mỗi một câu nói vừa rồi của mình đều là thật. Thế thì phiền phức rồi. Thậm chí chúng ta còn không biết được kẻ địch là ai. Barry cau mày. Mọi người đang nói, bỗng nhiên trong số hai vu sư đang canh cửa bên ngoài, một người đột ngột biến mất. Y biến mất một cách im lặng, giống như chưa từng tồn tại bao giờ. Là ai? Hắn ta ở đâu? Đáng chết, có thích khách. Barry, mèo con, Trương Anh Hào đều ồn ào lên tiếng. Những người khác đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn kinh ngạc. Mọi người đang làm gì vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Trương Anh Hào giang tay, khó tin nói, vừa rồi ở đây biến mất một người, cậu không nhìn thấy sao? Diệp Phi Ly nói, từ lúc bước vào đến giờ, tôi chỉ thấy có một thủ vệ đứng ở đó mà thôi. Hội trưởng Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao hắn giọng, chứng minh, hôm nay tôi chỉ sắp xếp một người canh giữ mà thôi. Dạ Như Hi và những người khác đều gật đầu. Trương Anh Hào ngây người. Anh ta nhìn ra cửa, chỉ thấy người thủ vệ kia đang kỳ quái nhìn anh ta. Một sự sợ hãi khó diễn tả bằng lời dâng trào từ sâu trong lòng Trương Anh Hào. Biểu hiện của Barry cũng thay đổi. Ngay cả khi đối mặt với linh hồn Tim Tiếu Giả, hắn ta cũng không hề chớp mắt. Nhưng lúc này, hắn ta đã và đang trải nghiệm một sự quỷ dị không cách nào thuyết phục được. Mèo con miễn cưỡng trấn định, nói, tôi có thể giải thích, vừa rồi thật sự có một thủ vệ. Cô kể lại một lần về chuyện mà ba người vừa nhìn thấy. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Thì ra chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh. Mọi người đều im lặng. Chuyện kiểu này hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí cũng không biết xảy ra như thế nào, còn tưởng rằng vốn là như thế. Vậy thì phải ứng phó như thế nào? Barry bỗng nhiên lên tiếng, trong số tất cả chúng ta, người biết được nhiều bí mật về chư giới và hư không nhất chính là người đứng đầu Vương Miện Ngôi Sao, chúa tể nguyên lực vô tận vĩ đại. Có lẽ chỉ có anh ta mới biết được chuyện gì xảy ra. Đánh dấu lúc này, mọi người mới giật mình. Từ lúc bắt đầu đến giờ, đại ca vẫn không hề lên tiếng. Mọi người quay sang, chỉ thấy đại ca đang cúi đầu, giống như đang trầm tư chuyện gì. Sắc mặt của hắn ta tái nhợt đến đáng sợ. Trước giờ Barry luôn có mối quan hệ tốt với đại ca, lúc này lên tiếng hỏi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chắc hẳn anh cũng biết được ít nhiều. Yết hầu của đại ca nhúc nhích lên xuống, khàn giọng nói, trí nhớ của tôi chỉ là một mảnh mơ hồ. Hắn ta nói chuyện bằng giọng điệu rất kỳ lạ, bên trong dòng sông vận mệnh, một khi nhân quả đã được xác định thì nhất định sẽ không thay đổi. Cho nên, nơi có thể thao tác thường nằm ngay bên trong quá trình nhân. Quả. Vì thế, tôi đã chôn 6 phong ấn chương trong quá khứ, dùng chúng để trói buộc tiến trình của lịch sử, khiến nó không phát sinh thay đổi gì quá lớn. Mãi cho đến khi Cố Thanh Sơn trở lại quá khứ, tôi mới tin rằng đã đến thời cơ tốt, có thể dựa vào sức mạnh của cậu ấy lấy về 6 phong ấn chương. Tại sao lại là anh ấy? Mèo con không nhịn được, hỏi. Bởi vì chỉ có cậu ấy mới có thể quay về quá khứ và sử dụng sức mạnh xuyên tạc. Mà trong quá khứ, tôi đã sớm chừa ra một vị trí rồi. Chỉ khi nào cậu ấy xuyên về thời đại tuyên cổ, tất cả lịch sử mới được xác định hoàn toàn và vững chắc. Đại ca nói. Đại ca lau mồ hôi trên trán rồi run giọng nói tiếp. Nhưng hôm nay tôi mới biết, có một tồn tại mà tôi không thể phát hiện vẫn luôn ẩn núp bên trong dòng sông thời gian, lặng lặng chờ Cố Thanh Sơn đến thời đại đó. Nó đang thay đổi nhân. Quả lịch sử, khiến toàn bộ quá khứ và tương lai đều đang thay đổi kịch liệt. Dạ Như Hi phản bác. Không đúng, tôi nghe nói nhân. Quả không thể thay đổi, chỉ có quá trình mới bị khống chế và thay đổi. Vừa rồi anh cũng nói như vậy mà. Đại ca thở dài, nói, tình huống đang diễn ra lúc này đây là bởi vì nhân quả lịch sử không được thành lập. Thế giới quá khứ, hiện tại và tương lai đang bị thay đổi nhanh chóng. Có thể làm được chuyện như vậy. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Dạ Như Hi hỏi. Đại ca lắc đầu, không biết. Nó che giấu quá tốt. Ngay cả khi sức mạnh của tôi ở thời kỳ đỉnh phong, tôi cũng không phát hiện ra được. Cố Thanh Sơn có biện pháp đối phó với nó không? Trương Anh Hào hỏi. Thực lực của nó vượt qua cả vạn thần, có thể thay đổi nhân quả và hết thảy. Bây giờ, tình huống của Cố Thanh Sơn rất nguy hiểm, có thể phải chết trong nháy mắt. Đại ca nói. Barry hỏi, nói thẳng đi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đại ca ngẩng đầu nhìn nóc nhà, im lặng thật lâu. Đột nhiên, trong góc tường truyền đến một giọng nữ rất vội, đại ca, anh còn nhớ không? Anh nhất định có biện pháp giúp cậu ấy, không phải sao? Laura. Laura đã lén lút trốn ở đây. Nàng có năng lực vạn giới che chở, không bị bất cứ một ai phát hiện. Đại ca nhìn Laura. Laura xông lên, nắm lấy tay hắn ta, nói, em đã từng sở hữu một cánh tay cục hệ kỳ quỷ. Nó chính là chí bảo của kinh cức bọn em. Em đã đưa nó cho Cố Thanh Sơn. Anh ấy dùng nó để tóm lấy anh và cứu anh lên phi thuyền của bọn em đấy. Anh còn nhớ không? Đại ca gật đầu. Laura nắm chặt tay của hắn ta, nói tiếp, anh và Cố Thanh Sơn chính là những người đi cứu nhau, đây chính là sự việc mà hệ kỳ quỷ thừa nhận. Anh nhất định có thể cứu anh ấy. Đại ca nhìn Laura, bỗng nhiên mỉm cười. Tô. Không chắc rằng liệu mình có làm được hay không? Hắn ta lắc đầu, buông cánh tay Laura ra. Ánh sao vô tận tràn ngập trên người hắn ta. Giống như bầu trời đầy sao. Tôi đã mất đi tất cả sức mạnh, chỉ còn lại cái mạng cuối cùng này. Chút hơi tàn này của tôi còn có thể phát huy tác dụng gì? đại ca lui lại từng bước một, bước vào trong ánh sao chói lòa. Thôi được rồi, mặc kệ sinh tử, tôi nên đến thời đại tuyên cổ một chuyến. Dù sao đó cũng là thời đại của tôi. Thân hình của hắn ta dần dần biến mất trước mặt mọi người. Trên thềm đá băng lạnh âm u, Mạc mở mắt ra. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Renedon, nửa ngày cũng không di chuyển. Trên mặt Renedon có dính chút tro, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung mạo của nàng. Nàng vẫn tuyệt sắc vô song, là một khối bảo thạch sáng ngời, là chủ nhân của tất cả sao trời. Phát hiện mình đang bị Mạc nhìn chăm chú, Renedon khẩn trương quan sát chung quanh, thấp giọng hỏi, huynh phát hiện được chuyện gì thế? Mạc nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Không có gì. Cậu ta nói xong, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn chung quanh. Chỉ thấy nơi này là một thềm đá hình xoắn ốc, cuối thềm đá là một cánh cửa. Dấu chân yêu tinh thuận theo thềm đá hướng lên trên, chỉ dẫn phương hướng cho mọi người. Dưới thềm đá là rất nhiều đồ vật chồng chất, cao gần bằng 4 người. Nhóm bọn họ đành phải thuận theo thềm đá chạy đến cánh cửa kia. Cố Thanh Sơn đi sau cùng, thỉnh thoảng rút một hai món từ vật phẩm cao như núi kia nhìn xem, sau đó lại ném xuống. Tất nhiên là Mạc hiểu Cố Thanh Sơn đang làm gì. Rốt, có tìm được vật gì hữu dụng hay không? Cậu ta vừa chạy vừa lên tiếng hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không có phát hiện gì, chỉ có vài món cực kỳ uy lực nhưng đã bị hư hỏng, đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhìn thấy thi thể của một con giả thú bên trong chồng vật phẩm. Hắn dừng lại ngay lập tức rồi quay người bay xuống chộp lấy thi thể kia, nhấc bổng nó lên. Đây là xác của một con hổ già, dù đã chết nhưng vẫn còn tản ra vẻ tàn ác kinh người. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên đầu con hổ, phát động lời thì thầm của tử vong, tỉnh lại đi. Con hổ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Lời thì thầm của tử vong là năng lực pháp tắc tử vong, có thể giúp cho hắn trò chuyện cùng người chết. Nhưng tại sao con hổ này thậm chí bị tan biến luôn cả thi thể vậy? Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ, thi thể này là sinh vật thuộc về lục đạo luân hồi, mệnh hồn đã trở về, không chịu pháp tắc tử vong thế giới tuyên cổ trói buộc. Trở về đó chính là thế giới hoàn tuyên. Dựa theo pháp tắc của thế giới tuyên cổ, sau khi chúng sinh chết sẽ quay về thế giới phủ bụi, không còn bước vào sinh giới. Lục đạo luân hồi là 6 thế giới khép kín tuần hoàn, chúng sinh vĩnh viễn chuyển đổi giữa sinh và tử, không bao giờ chấm dứt. Hừ. Hóa ra thế giới mà nó thuộc về là thế giới khác, nên sau khi chết thì cũng đi đến nơi khác. Cố Thanh Sơn thu tay lại, nhanh chóng quay lại chỗ mọi người. Hay là chúng ta bay lên luôn đi. Xích Học ghé vào tai hắn nói. Quá cao, không biết phía trước có nguy hiểm gì không, chúng ta nên đi chậm một chút. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn, tôi là đại ca. Cố Thanh Sơn chấn động, vội vàng đáp lại, tại sao anh lại đến đây? Anh đang ở đâu? Bây giờ tôi chính là Mạc. Đại ca đáp lại. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Mạc hơi gật đầu với hắn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn thay đổi. Một người khác đang chiếm cơ thể của Mạc. Điều này cũng giống như Renedon, làm sao hắn có thể tùy tiện tin tưởng được. Anh nói anh là Mạc. Cùng một thời không thể dung nạp hai người giống nhau được. Anh có gì chứng minh thân phận của anh không? Nếu như không, tôi sẽ ra tay với anh. Cố Thanh Sơn nói. Tôi và cậu chính là người sẽ cứu lẫn nhau. Cậu đã dùng cánh tay gãy hệ kỳ quỷ của Lô Ra để cứu tôi. Đại ca nói rồi giải thích thêm, tôi còn để lại một vài thủ đoạn ngay trên người mình, cho nên tôi mới có thể trở lại thời đại này, tương đương với việc sống lại một lần. Vậy tại sao anh lại trở về? Anh còn bất tử nữa không? Cố Thanh Sơn liên tục hỏi. Nguyên nhân trở về thì đợi lát nữa tôi sẽ nói chi tiết với cậu. Bây giờ tôi đang trong cơ thể một thiếu niên, không còn là cơ thể vượt sâu vĩnh hằng, có thể chết bất cứ lúc nào. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nửa tin nửa ngờ, anh còn chứng cứ nào khác không? Đại ca nói, chúng ta từng khiêu vũ với nhau. Cố Thanh Sơn. Renedon đột nhiên lớn tiếng nói, tôi đã dẫm lên một cơ quan, mọi người cẩn thận. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn chân của nàng đang dẫm vào một khe nào đó trên thềm đá, nhất thời không rút ra được. Bên trên nấc thang cuối cùng, một luồng ánh sáng xám lao xuống chỗ của nàng. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng xám đó đã đến trước mặt Renedon. Bùm! Một tiếng nổ thật to vang lên. Một bóng người đứng trước mặt Renedon, ngăn ánh sáng kia lại. Mạc! Hoặc có thể nói là đại ca. Renedon biến sắc, Mạc, huynh sao rồi? Đại ca phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nói, công kích như vậy tính là gì chứ, ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không đủ. Nói xong, hắn ta lập tức ngã xuống đất. Renedon vội rút chân khỏi cơ quan, nhào đến ôm lấy hắn ta. Mạc! nàng hốt hoảng kêu lên. Chỉ thấy Mạc nhắm mắt, chìm vào hôn mê. Cố Thanh Sơn từ xa nhìn lại, ngầm thở dài. Không cần nghĩ nữa, đây chính là anh ấy. Cố Thanh Sơn bay lên, cẩn thận xem xét tình huống của Mạc. Không sao đâu, cậu ấy dùng quyển sách vận mệnh, chẳng qua chỉ bị đánh ngất mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta mau đi nhanh đi. Xích Học chỉ xuống dưới, nói. Bọn họ nhìn thấy những thứ đếm không hết đến từ lục đạo đang nhanh chóng chồng chất lên nhau, càng lúc càng gần đến bậc thang nơi họ đứng. Những thứ đó vốn là bảo vật của lục đạo, cho nên sau khi lục đạo vỡ vụn vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Nhưng bọn chúng đã dính khí tức tận thế, không thể kiểm soát sức mạnh bản thân nữa. Giờ đây chúng chất thành một đống, hình thành một luồng sức mạnh hỗn loạn không cách nào chống cự được. Bất luận kẻ nào chỉ cần rơi xuống, ngay lập tức sẽ bị sức mạnh hỗn loạn xé thành mảnh nhỏ. Bây giờ đại ca đã khôi phục cơ thể thiếu niên, không còn đặc điểm bất tử, cho nên Cố Thanh Sơn phải cẩn thận. Hắn cõng đại ca trên lưng, dặn dò hai cô gái, để ta đi trước, mọi người để ý nơi mà ta đi qua, đề phòng lại dẫm phải cạm bẫy. Hai cô gái đồng ý, cả nhóm bốn người liều mạng chạy đi, rốt cuộc cũng đã đến cánh cửa kia. Dấu chân yêu tinh đến trước không còn thấy đâu. Hiển nhiên bọn chúng cũng đã sớm tiến vào cánh cửa này. Cố Thanh Sơn đến trước cửa, dùng sức đẩy mạnh. Cánh cửa không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn tản ra sức mạnh đẩy hắn về phía sau. Một tiếng vù vù vang lên, muốn tiến vào cửa nhất định phải thông qua một trong số các lĩnh vực nghệ thuật của cửa ta. Đây là luật nhân quả do vạn thần quyết định, là điều kiện tất yếu khi phàm nhân tiến vào thánh điện. Nếu các ngươi không thỏa mãn yêu cầu, sẽ bị truyền tống về thế giới trên mặt đất ngay lập tức. Phương thức sử dụng tiểu xảo và phá hủy không áp dụng được. Nếu không, một khi các ngươi tiến vào, bởi vì không nhận được sự chúc phúc của thần linh, có thể truyền tống về mặt đất bất cứ lúc nào. Sắc mặt hai cô gái trắng bệch. Hiện tại, thế giới mặt đất đang là nơi tán thân của chúng sinh. Vất vả lắm mới đến được đây, thật không ngờ lại là một con đường chết. Lĩnh vực nghệ thuật, Renedon, Xích Học, hai người. Cố Thanh Sơn còn chưa nói xong, chỉ thấy hai cô gái đồng loạt lắc đầu. Tôi không biết nghệ thuật gì cả. Renedon nói. Tôi cũng vậy, tôi thật sự là phế vật. Xích Học vỗ đầu của mình. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại. Đồ lục đạo sắp chạm đến cửa rồi. Nghệ thuật. Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, đứng trước cửa nói một câu, tôi biết khiêu vũ. Cánh cửa lập tức trả lời, đó là vũ đạo vô cùng vĩ đại, nhưng ngươi bỏ bê luyện đập, thành tựu của ngươi không đủ. Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ, sau đó nói, tôi biết biểu diễn. Cánh cửa đáp lại, ta thừa nhận trên người ngươi có khí chất của một nghệ sĩ thế hệ trước, mời ngẫu hứng diễn một đoạn, thời gian hạn chế 5 phút. Biểu diễn cái cọng lông ấy. Cố Thanh Sơn muốn bốc hỏa. 5 phút, khi đó mấy món đồ đến từ lục đạo đã sớm chôn vùi bọn họ rồi. Hắn buộc mình phải tỉnh táo lại. Đừng nóng vội. Tuyệt đối không được gấp. Các yêu tinh có thể thông qua. Vậy thì hãy dùng phương thức của yêu tinh để ứng đối vấn đề này. Ầm ầm ầm. Đủ các loại đồ vật hỗn độn tàn phá mang theo khí tức hủy diệt đang không ngừng chồng chất lên nhau. Cố Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới một cái, ép buộc bản thân phải giữ tỉnh táo. Nếu yêu tinh có thể vượt qua, vậy thì mình chỉ cần suy nghĩ về phương thức hành động của yêu tinh là có thể vượt qua cuộc khảo nghiệm này. Yêu tinh sẽ làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi rốt cuộc là một cánh cửa hay là một thuật pháp? Hay ngươi là toàn bộ vạn thần điện? Cánh cửa trịnh trọng nói, ta là cửa thánh phân cách phàm giới và thần điện. Từ quá khứ xa xưa ta đã bắt đầu trấn thủ tại ranh giới thần điện, trừ phi thỏa mãn luật nhân quả tương ứng, bằng không ai cũng đừng hòng nhìn trộm mọi việc bên trong ranh giới cánh cửa phân cách, càng không thể tiến vào bên trong. Thì ra là linh hồn cánh cửa. Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, người nói nghệ thuật có bao gồm ma thuật có độ khó cao hay không? Bao gồm. Cửa đáp lại. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, rất tốt, xin hãy cho ta một bộ bài. Bài gì cũng được. Xoạt. Một bộ bài hiện ra trước mặt hắn, bị hắn đưa tay nắm lấy. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn vừa nhanh chóng xào bài vừa nói, chúng ta tới chơi đùa với ma thuật, ngươi nhìn ta biểu diễn những lá bài này, tùy ý chọn ra một lá trong đó, nhưng không cần thiết phải nói cho ta, chỉ cần yên lặng ghi nhớ trong lòng là được. Sau đó thì sao? Cánh cửa hỏi. Sau đó ta giao bài cho ngươi, ngươi muốn xào thế nào thì xào, nhưng thời gian xào bài không được vượt quá 10 giây, khi ngươi cảm thấy xào thỏa mãn rồi thì giao lại cho ta, ta sẽ rút ra một lá bài. Lá bài này chính là lá bài mà ngươi chọn trúng. Cố Thanh Sơn nói. Ta biết ngươi có một chút năng lực trên phương diện thể bài, nhưng điều này không thể nào thực hiện được. Cánh cửa nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, nếu như ta thực sự rút ra lá bài ngươi chọn trúng thì có tính là thông qua hay không? Tính, thế nhưng ngươi không thể nào làm được. Cánh cửa cũng nghiêm túc trả lời. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên lạnh lão, lại hỏi, ta rút ra lá bài ngươi chọn, ngươi chắc chắn sẽ tính là ta chiến thắng ngươi. Đương nhiên tính, nhưng ngươi thực sự không làm được. Cánh cửa nói lại một lần nữa. Có thứ gì làm chứng không? Ngươi không được đổi ý, Cố Thanh Sơn hỏi. Ta sẽ không đổi ý, ta có khế ước công chính mà các vị thần để lại. Một quyển trục đột nhiên xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn nhận lấy khế ước, nhanh chóng viết mấy lời vừa nói lên trên đó, sau đó đưa cho cánh cửa xem. Chỉ thấy trên quyển trục viết, rốt lấy ra lá bài ngươi chọn, ngươi sẽ mở cửa cho đoàn người bọn họ đi qua. Nếu ngươi đồng ý thỏa thuận này, mời nói, thành lập. Thành lập. Cánh cửa nói. Phương quyển trục bị thiêu đốt thành một đống tro bụi. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, đã có khế ước, vậy thì bắt đầu đi. Hắn nhanh sóng xào bài xong, xuề tất cả lá bài ra trước cánh cửa. Cánh cửa dừng lại một chút, nói, ta chọn xong rồi. Cố Thanh Sơn xếp gọn lại tất cả lá bài, giao cho đối phương. Để ta xào. Cánh cửa nói. Bộ bài lơ lửng giữa không trung, hóa thành mấy đường ảo ảnh, xào với tốc độ thị lực không thể nhìn ra. Chẳng mấy chốc đã 10 giây trôi qua. Bài lại trở về trong tay Cố Thanh Sơn một lần nữa. Xích Học nhẹ giọng hỏi, rốt, người có chắc chắn không? Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn đáp lại. Nhanh một chút, những thứ kia sắp tới gần chúng ta rồi. Renedon nói. Lúc này bài đã xào xong, lại trở về trong tay Cố Thanh Sơn. Hắn cúi đầu, vừa nhanh chóng bày ra từng lá bài vừa nói, được rồi, bây giờ chúng ta đoán một chút, rốt cuộc đâu mới là lá bài ngươi chọn. Cánh cửa ù nói, ngươi. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, ngươi đừng làm phiền ta, đây là nghệ thuật vĩ đại. Đánh dấu cánh cửa không thể làm gì hơn là duy trì sự im lặng. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía cánh cửa, hét to, ta tìm được rồi. Cánh cửa hỏi, là lá bài nào? Renedon và Xích Học cũng căng thẳng nhìn sang. Cố Thanh Sơn rút ra một thẻ bài, chậm rãi bày ra trước cánh cửa. Ngươi thất bại rồi. Cánh cửa nói. Không, ngươi nhìn kỹ đi. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Cánh cửa ngẩn ra, cả buổi không nói được câu nào. Xích Học và Renedon cùng cẩn thận nhìn sang, chỉ thấy trên lá bài bị cắt ra một dòng chữ nhỏ xiên xẹo, lá bài ngươi chọn. Bầu không khí đột nhiên yên ắng. Renedon và Xích Học đã không nói nên lời. Cánh cửa ù nói rằng, không, đây không phải lá bài ta chọn, ngươi thất bại rồi. Cố Thanh Sơn nói, ngươi chơi xấu. Giọng nói của cánh cửa đột nhiên nâng cao, lớn tiếng nói, ngươi mới là kẻ chơi xấu. Chúng ta rõ ràng. Cố Thanh Sơn ngắt lời nó, còn lớn tiếng hơn, rõ ràng chúng ta đã ước định là, ta lấy ra lá bài ngươi chọn. Cánh cửa phản đối, không phải. Cố Thanh Sơn ngắt lời nó lần nữa, nổi giận nói, ta đã xác nhận với ngươi đến hai lần, còn viết quyển trục làm bằng chứng, điều này chứng tỏ ước định của chúng ta đã được thành lập, bây giờ ta đã lấy lá bài ngươi chọn bày ra trước mặt ngươi, tại sao ngươi lại đổi giọng nói muốn lấy ra lá bài ta chọn trúng? Cánh cửa tức giận nói, trên quyển trục chứng nhận. Quyển trục ra đây. Cố Thanh Sơn quát lên. Ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện, một lần nữa ngưng tụ thành quyển trục, mở ra ở giữa cánh cửa và Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trên đó viết, rốt lấy ra lá bài ngươi chọn, ngươi sẽ mở cửa để cho đoàn người bọn họ đi qua. Cánh cửa nói, cái này có nghĩa là ngươi phải lấy ra lá bài trong lòng ta lựa chọn. Không, ngươi nhìn cho kỹ, những chữ khác ta đều dùng kiểu chữ thông thường, nhưng chú ý, chữ lá bài ngươi chọn thì ta dùng chữ in hoa viết nghiêng, bên dưới còn có một đường vạch màu đen, điều này chứng tỏ lá bài này tên lá bài ngươi chọn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ấn một cái lên khế ước, thì thầm, các vị thần ở trên cao, có người chơi xấu, xin cưỡng chế chấp hành. Khế ước phát ra một giọng nói uy nghiêm, khế ước đã thành lập, lập tức mở cửa. Cửa bị mở ra. Cố Thanh Sơn cõng đại ca trên lưng, dẫn theo hai cô gái cùng vào. Xích Học đóng cửa lại. Mấy người đang nhấc chân muốn đi về phía trước, trên cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, chờ một chút. Còn muốn làm gì? Cố Thanh Sơn cảnh giác hỏi. Ngươi và yêu tinh có quan hệ như thế nào? Ngươi biết trốn đi đâu sao? Cánh cửa hỏi. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Răng rắc. Trên cửa xuất hiện một vết nứt thật dài. Cố Thanh Sơn lùi về sau một bước, nói với hai cô gái, cửa này sắp tiêu rồi, chúng ta đi. Bốn người nhanh chóng đi vào thông đạo, vội vàng chạy về phía trước. Chạy được một lát, Cố Thanh Sơn bỗng từ từ dừng bước. Làm sao vậy? Xích Hộc hỏi. Không có việc gì, mọi người cứ chạy tiếp đi, ta sẽ đuổi kịp. Cố Thanh Sơn thả đại ca xuống khỏi lưng, giao cho René Đôn. Hai cô gái nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng rốt luôn là người có thể tin tưởng được. Vì vậy hai người họ bèn căn dặn hắn cẩn thận một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cố Thanh Sơn trở lại vị trí cánh cửa kia, đẩy cửa ra, nhìn ra bên ngoài. Lạch cạch len keng, âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc vang lên. Những vật lục đạo kia đang dần dần tới gần cánh cửa. Này! Cố Thanh Sơn gọi. Cánh cửa không trả lời. Linh hồn cửa! Ngươi còn đó không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Một âm thanh tức giận vang lên, ta là thần của cửa thánh, không phải linh hồn cửa gì cả. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thần cửa, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi biết. Nói. Cánh cửa đáp. Ngươi nhìn đi, chỗ này sắp bị phá hủy rồi, nếu ngươi còn ở lại đây thì chẳng phải ngươi cũng sẽ xong đời sao? Cố Thanh Sơn nói. Cánh cửa nói, ta sẽ không bị hủy diệt, nếu như bị hủy diệt, sau đó ta sẽ liên tục sống lại. Cố Thanh Sơn nói, nhưng nếu bị mấy thứ kia bao vây, ngươi vẫn sẽ bị rơi vào trạng thái hủy diệt, cứ thế chờ đợi tiếp nhận cực hình vĩnh viễn. Cho dù ngươi không sợ điều này, nhưng ngươi cứ đứng ở đây, một mình ở đây trải qua vô số năm tháng, quá tịch mịch. Ngươi muốn nói cái gì? Cánh cửa hỏi. Cố Thanh Sơn nói, chi bằng ngươi đi theo ta, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, ngươi có thể quen biết rất nhiều khí linh khác, nhìn thấy phong cảnh mà suốt đời ngươi chưa từng nhìn thấy, có thể theo ta đối phó với rất nhiều cuộc chiến hoàn toàn mới, làm rất nhiều chuyện được vĩnh viễn ghi nhớ. Cánh cửa trầm tư một lúc, sau đó nói, trách nhiệm của ta là vạch rõ giới hạn, bảo vệ mọi thứ bên trong cánh cửa, không biết ra ngoài thì có thể làm cái gì. Cố Thanh Sơn nói, cứ đi ra ngoài trước rồi hẳn tính, dù gì cũng hơn hẳn là ngươi ở đây rồi bị đủ các loại tận thế tra tấn. Cánh cửa thở dài một tiếng, nói, then cài của ta có một luật pháp nhân quả do vạn thần bố trí, nó cố định ta ở chỗ này, không thể. Keng. Một tiếng kiếm cắt đứt lời kể của cánh cửa. Được rồi, ta đã giúp ngươi loại bỏ luật pháp nhân quả. Cố Thanh Sơn thu kiếm nói. Cánh cửa gật mình, nói, ta đứng ở đây quá lâu, không có sức lực, trừ khi ngươi có thể tìm tới một ít bảo thạch cho ta ăn, như vậy ta mới có sức mà rời đi. Cố Thanh Sơn tìm kiếm, miễn cưỡng tìm được mấy viên. Đây là mấy thứ tốt trên người rốt. Cánh cửa ăn bảo thạch xong, lập tức bất động. Lần này có thể đi được chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Cánh cửa bỗng nhiên nói bằng giọng đầy thương cảm, ta đã trấn thủ ở đây vô số năm tháng, thực sự không nỡ rời đi. Nếu như ngươi có thể giúp ta thanh tẩy thân thể, ta mới có mặt mũi ra ngoài gặp ngươi. Nhớ là phải dùng nước thanh tẩy cao cấp nhất, nước suối thánh cũng được. Cố Thanh Sơn cau chặt lông mày. Ngươi còn muốn ở đây được voi đòi tiên. Đến nước này thì không thể chiều nó được nữa. Hắn không chút do dự, quay đầu rời đi. Hắn đi vào thông đạo tối tăm, vừa đi vừa nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đến thì đến, không đến thì ngươi cứ ở đó đi, vĩnh viễn đừng hòng đi theo ta. Cánh cửa bắt đầu luống cuống. Chỉ nghe ầm ĩ một tiếng, nó tách ra khỏi tường đá, nhảy từng cái một theo hắn. Nó đi theo phía sau Cố Thanh Sơn, liên mồm liên mép nói, cho tới bây giờ ta chưa từng ra ngoài, không biết có thể thích ứng với không khí bên ngoài hay không. Còn nữa, bình thường ta nên ở đâu? Ta không thích chỗ nào quá ẩm ướt, nếu ngươi có thể tìm tới một ít bảo thạch. Thật ra ta thích ăn bảo thạch màu xanh biếc, ngươi có thể chuẩn bị cho ta một ít được không? Cố Thanh Sơn cắm đầu đi về phía trước, một lát sau mới mở miệng phun ra hai chữ, có thể. À được rồi, đã lâu ta không đi đường rồi, ngươi có thể cõng ta không? Cánh cửa hỏi lại. Cố Thanh Sơn đột ngột đứng lại, hung hăng nhìn chằm chằm cánh cửa này. Cánh cửa bị sát khí trên người hắn làm cho hết hồn, nhỏ giọng nói, cái này. Thực ra không cõng ta cũng được, ta chỉ là sợ một cánh cửa đi trên đường trông có vẻ quá kỳ cục, ai, ngươi không cảm thấy kỳ cục sao? Ngươi có thể chấp nhận một cánh cửa làm đồng bạn sao? Có lẽ đàn ông các ngươi thích con gái hơn, chứ không phải những tồn tại kiểu như chúng ta. Cố Thanh Sơn đỡ trán, cố gắng khống chế cảm xúc, nói, chúng ta qua lại giữa các thế giới, quy củ đầu tiên chính là phải nhìn nhiều nói ít, để tránh bị người ta nhìn ra lai lịch, thậm chí rơi vào hoàn cảnh bất lợi còn có thể bị giết chết. Cho nên ngươi phải bớt nói lại đi. Cánh cửa ngạo nghễ nói, các ngươi là những kẻ phàm tục, ta là cánh cửa thần thánh. Trừ ta ra, không một ai có thể gây tổn hại cho ta. Bốn phía yên ắng. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ nhìn vào cánh cửa. Cánh cửa nhận thấy được điều gì đó, ngập ngừng nói, ta có thể liên tục sống lại, cho dù lúc bể nát cũng có thể lập tức sống lại, hơn nữa sẽ trở nên càng thêm kiên cố, thực sự chưa từng biết sợ là gì. Đánh dấu Cố Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ, địa kiếm. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện lên trong hư không. ta vẫn luôn lắng nghe. Địa kiếm ồn ồn nói. Dạy nó cắt sống đi. Cố Thanh Sơn nói. Tuân lệnh. Địa kiếm nói. Ầm. Trong đường hầm đột nhiên vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Đường hầm âm u dài ngoằng, mọi người đi chưa được bao lâu đã chìm vào một không gian tối om, hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng nào. Em gái, cho chút ánh sáng. Cố Thanh Sơn nói. Renedon biểu môi, búng tay bắn ra. Một đống sáng lặng lẽ bay ra trước mặt mọi người, chiếu sáng đường hầm. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy. Khắp nơi đều là bụi đất, dường như đã lâu không có ai lui tới, chỉ có những dấu chân nhỏ vụn vặt. Đó là dấu chân của yêu tinh. Mọi người di theo dấu chân của yêu tinh, tiếp tục tiến về phía trước. Rốt, ban nãy ngươi làm gì vậy? Xích Học tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn cõng mặt trên lưng, nói, cánh cửa kia vẫn luôn ở một chỗ, quá đáng thương, ta đến mời nó gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ngươi muốn một cánh cửa làm cái gì? Renedon hỏi. Không biết. Cố Thanh Sơn nói. Nó nghe lời ngươi sao? Renedon hỏi. Đánh cho nó một trận rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mang theo một vật vừa không biết công dụng lại vừa tự cho là đúng, chẳng phải là quá cồng kềnh à? Renedon thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn nói, nhét vào trong không gian riêng của ta là được, không sao. Renedon hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, một làn gió mát xen lẫn hơi nước ẩm ướt thổi tới trước mặt. Sông. Đã có sông, vậy chứng tỏ lối đi này rốt cuộc cũng sắp chấm dứt. Mọi người mừng rỡ, tăng tốc bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã bay đến cuối lối đi. Cuối cùng mọi người từ từ dừng bước, ai nấy đều mang trên mặt biểu cảm kỳ quái. Chỉ thấy ở lối ra của đường hầm bị một tấm vải bố đắp lại, không thể nhìn thấy cảnh tượng đằng sau. Ở lối ra được bày một cái bàn, hai yêu tinh nằm sắp trên bàn, một con có râu mép màu xanh lá, con còn lại có râu mép màu xanh dương, hai con đang ngủ gà ngủ gật. Một tấm bảng dựng thẳng trên bàn, trên đó viết, nơi tiếp đón loài vật. Xích Học thấp giọng nói, sức mạnh pháp tắc của ta đã cảm ứng được trên tấm vải bố kia có yêu thuật. Cố Thanh Sơn cũng cảm ứng được. Hắn giao mạc cho Renedon đỡ, tự mình đi lên chào hỏi, chào hai vị. Hai yêu tinh ngáy khò khò. Cố Thanh Sơn gõ vào bàn, ho nhẹ một tiếng, nói, này, có người đến, tỉnh tỉnh. Hai yêu tinh tiếp tục ngáy khò khò. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, chợt cúi người, ghé vào tai hai con yêu tinh rồi hét to, đến giờ ăn rồi. Rốt cuộc những lời này cũng có hiệu quả. Lỗ tai hai con yêu tinh giật giật, ngẩng đầu, mơ màng quan sát bốn phía. Yêu tinh râu xanh lá nhìn Cố Thanh Sơn, nói, phục vụ, thực đơn tối nay là ăn người sống sao? Yêu tinh râu xanh dương nói, không, cơ thể người quá thối, chúng ta chưa bao giờ ăn họ. Yêu tinh râu xanh lá thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy cũng tốt, à mà khoan. Đây không phải là mạc đến từ thung lũng thế giới và những người bạn của hắn sao? Hai tên yêu tinh cùng nhau nở nụ cười. Hình như mạc đang ngủ, thằng nhóc la lối om sòm trước mặt chúng ta này hình như tên là. Rồi chào các ngươi, ta là Rốt. Cố Thanh Sơn nói. À, đúng rồi, là Rốt, chúc mừng các ngươi đã thoát khỏi tai họa trên mặt đất. Tiện thể hỏi một câu, các ngươi từ đâu tới đây? Yêu tinh râu xanh lá hỏi. Chúng ta theo dấu chân các ngươi đến đây. Cố Thanh Sơn nói. Ồ, đó là yêu thuật chỉ dẫn đặc thù, trong toàn bộ di tích đều có dấu vết chúng ta để lại, chuyên dùng để chỉ dẫn mọi người đi tới đây. Yêu tinh râu xanh dương nói. Yêu tinh râu xanh lá tiếp lời, để ta xem các ngươi làm sao mà qua được. Nó niệm một đoạn chú ngữ, hai mắt nhắm chặt. Qua vài hơi thở, yêu tinh râu xanh lá hoa y một tiếng, mở mắt ra nhìn Cố Thanh Sơn, biểu cảm đầy cổ quái. Làm sao vậy? Yêu tinh râu xanh dương hỏi. Bọn họ đi con đường có cánh cửa kia. Yêu tinh râu xanh lá nói. À, cánh cửa đó thực sự không dễ làm thân, lần nào cũng phải nói hết lời mới lừa được nó. À không, ý của ta là mới có thể mở ra một khe nhỏ. Yêu tinh râu xanh dương nói rồi kịp thời phản ứng lại, nghi hoặc hỏi, mấy đứa này đi con đường khó khăn nhất thì làm thế nào mà qua được? Yêu tinh râu xanh lá chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, thằng nhóc này không chỉ thông qua cánh cửa đó, mà còn tháo luôn cả cánh cửa. Yêu tinh râu xanh dương lấy làm kinh hãi, trợn to hai mắt quan sát Cố Thanh Sơn. Đến cửa cũng tháo đi. Ta cho rằng như chúng ta là đã đủ không biết xấu hổ rồi, không ngờ còn có một tên còn vô sĩ hơn cả yêu tinh. Nó kêu lớn. Cố Thanh Sơn. Xích Học. Renedon. Có sóng gió gì mà Cố Thanh Sơn chưa trải qua, cho nên cũng không tới mức đỏ mặt, hắn làm như không có chuyện gì, chỉ hỏi, hai vị, làm phiền hỏi một chút, rốt cuộc các ngươi làm gì ở đây? Hai tên yêu tinh cảnh giác nhìn hắn. Yêu tinh râu xanh lá ném ra bốn miếng huy chương, nói, đi mau. Nhanh thông qua chỗ này đi. Ngươi đừng hòng ở trước mặt ta, lừa mất cái bánh ngọt nằm trong túi thứ năm bên trái áo của ta. Yêu tinh râu xanh dương nói, đúng, ngươi đi qua đường hầm này là biết ngay đằng sau là chỗ nào, đừng nói chuyện với chúng ta. Chúng nó cùng nhau bụng miệng, không muốn nhiều lời với Cố Thanh Sơn nữa. Hắn nhận lấy bốn miếng huy chương rồi ra hiệu cho hai cô gái. Bốn người lướt qua hai tên yêu tinh, đi tới cửa ra bị che bởi tấm vải. Một làn sóng dao động đảo qua thân thể bốn người. Cho phép thông hành. Tấm vải bố hô lên rồi tự cuộn mình lại, nhường ra một con đường. Đám người Cố Thanh Sơn đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài rộng rãi sáng sủa, cũng là một con sông dưới lòng đất không thấy bờ bến. Ở bờ sông, từng chiếc thuyền gỗ nối tiếp nhau đổ lại. Quả nhiên là sông. Xích Học nói. Chỉ thấy bốn miếng huy chương trong tay Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, rơi vào một con thuyền gỗ. Một thân hình mảnh khảnh tiếp nhận huy chương. Đây là một nam tinh linh, gã mặc một bộ chiến giáp đẹp để tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú, đánh giá bốn người bằng ánh mắt làm cho người ta không thấy thoải mái. Thông qua xét duyệt của yêu tinh. Hơn nữa còn là người của thung lũng thế giới. Gã vuốt ve huy chương, hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Nam tinh linh từ trên cao nhìn xuống mấy người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người đang hôn mê. Còn mang theo một kẻ hôn mê, chật, có phải yêu tinh nghĩ sai rồi không? Gã nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa tay chỉ Cố Thanh Sơn, tên này, ngươi, chính là ngươi. Ta. Cố Thanh Sơn nói. Hãy chứng minh thân phận của các ngươi, không thì cút về. Nam tinh linh nói. Cố Thanh Sơn cau chặt lông mày. Cũng may hắn đã sớm biết tính khí của tộc tinh linh như thế nào, mà vì hiện giờ còn chưa rõ tình hình nên hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Cho dù cách nhiều năm mới gặp lại tinh linh, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn nhớ cô gái kia. Thiên sứ đoạn tội gần như chết đi, nhưng cuối cùng lại sống sót, chủ nhân của một trong hai cánh vận mệnh, Tịch. Mấy năm nay cô ấy đang làm gì? Hiện tại đôi cánh vận mệnh đồng thời xuất hiện trong di tích Vạn Thần Điện, kế tiếp sẽ còn phát sinh chuyện gì? Cố Thanh Sơn đứng bất động, trên người đột nhiên bốc lên ngọn lửa tử vong cuộn trào mãnh liệt, biến thành một đầu lâu hắc ám cao vài chục thước trên không trung. Đầu lâu hắc ám quan sát tinh linh. Như vậy đủ chưa? Hay là ngươi muốn trải nghiệm thêm về tử vong? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt hỏi. Tinh linh nhìn đầu lâu hắc ám đang bùng cháy, trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười, hướng về phía đám người Cố Thanh Sơn, hành lễ nói, các vị đến từ thung lũng thế giới, các ngươi là người duy nhất có thể kết nối và ký kết khế ước với pháp tắc, các ngươi là tồn tại hiếm có và cao quý, mời theo ta cùng qua sông. Đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Đảo che chở. Tinh linh nói. Đánh dấu là nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thái độ của tinh linh vô cùng tốt, kiên trì giải thích, là một nơi bí ẩn mà an toàn. Người bảo vệ đến từ tộc tinh linh chúng ta dự cảm được sẽ xảy ra tai họa, vì vậy nàng đã sớm thành lập một chỗ ẩn nấp ở đây. Không thể sai được, quả nhiên là tiểu tịch. Cố Thanh Sơn vui như mở cờ trong bụng, không quên nhìn lén sang Renedon. Renedon không hề có phản ứng. Những chuyện xảy ra với nàng ta trước đây, thậm chí đến lai lịch của bản thân, nàng ta đều đã quên hết. Nàng ta chỉ nhớ rõ chuyện sau khi rơi xuống nước năm đó. Trừ yêu tinh và các ngươi, còn có bao nhiêu người được cứu trợ? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Tinh linh thấp giọng niệm chú ngữ, sau đó mới đáp, chúng ta cứu rất nhiều tồn tại thuộc các chủng tộc khác nhau, cho dù thế giới trên mặt đất hủy diệt, giống loài cũng sẽ tiếp tục kéo dài, không bị tuyệt chủng. Ồ, các ngươi còn làm chuyện này nữa? Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Tinh linh lộ ra vẻ cung kính, đúng vậy, người bảo vệ của chúng ta hy vọng có nhiều người sống sót hơn. Tốt lắm. Xích Học nói. Thuyền gỗ rời khỏi bờ sông, trôi dạt vào chỗ sâu trong dòng sông ngầm. Nam tinh linh vẻ ngoài anh Tuấn đứng ở đầu thuyền, lấy ra một chiếc lá cây, nhẹ nhàng thổi lên. Hắn đang làm gì? Xích Học hỏi khẽ. Không rõ lắm, chắc là một vật truyền tín hiệu nào đó. Renedon nói. Tinh linh buông lá cây, quay đầu nói, hai vị nữ sĩ xinh đẹp, ta đang triệu hoán đội ngũ trọng tài thuộc tộc tinh linh trong khu rừng của chúng ta đến đây. Trọng tài? Nghĩa là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tinh linh ôn hòa nói, trên đảo che chở, chúng ta và tộc người khổng lồ chiếm cứ một nửa lãnh thổ. Người khổng lồ chịu trách nhiệm thu nhận những chủng tộc và sinh mệnh bẩn thỉu không có chút giá trị nào, chúng nó thành lập một khu vực cư trú dành cho dân chạy nạn, mà tinh linh của rừng chúng ta thì không như vậy. Giọng nói của đại ca vang lên, hả? Các ngươi khác thế nào? Hắn ta đứng dậy từ trong lòng Renedon. Ngươi sao rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca mỉm cười, lãnh đạm nói, việc nhỏ, không để ý nên bị chấn động một chút mà thôi. Tinh linh của rừng nhìn hắn ta, trả lời, bộ tộc tinh linh chúng ta chỉ chọn giống loài ưu tú nhất, chỉ có cường giả cường đại nhất, có tiền đồ nhất, thiên phú lớn nhất mới có thể tiến vào lãnh địa của chúng ta. Các vị đều là những chiến sĩ cao cả của thung lũng thế giới, đương nhiên phải ở lại trên lãnh địa của bộ tộc tinh linh chúng ta. Xích Hộc khinh thường nói, ta lại muốn đến lãnh địa của người khổng lồ. Cố Thanh Sơn khẽ vỗ lên người nàng ta, ý bảo nàng ta đừng nói tiếp. Hắn mỉm cười, nói với tinh linh, vẫn chưa biết chuyện này thì có liên quan gì đến đội ngũ trọng tài mà ngươi nói. Tinh linh nói, đội ngũ trọng tài là nhóm cao thủ mạnh nhất trong đội ngũ tinh linh, bọn họ chịu trách nhiệm thẩm định thực lực của các ngươi, sau đó xác định địa vị của các ngươi bên trong lãnh địa. Thực lực càng mạnh thì địa vị càng cao. Đại ca hỏi. Đúng. Bọn họ tới rồi. Tinh linh nói. Một cánh cửa ánh sáng mở ra ngay trước mặt mọi người. 6-7 tinh linh đầy đủ vũ trang bước ra. Là người của thung lũng thế giới. Tinh linh cầm đầu hỏi. Đúng vậy. Tinh linh trên thuyền nói. Người cầm đầu kia hết nhìn mặt, Cố Thanh Sơn, lại nhìn sang Renedon và Xích Học. Chỉ là một đám thiếu niên mười mấy tuổi. Như vậy thì quá tốt. Sắc mặt của gã trở nên nghiêm túc, nói, rất tốt, các vị tiến vào lãnh địa của chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng ta phải nói trước một câu, tinh linh trong khu rừng của chúng ta đều tôn trọng pháp tắc tự nhiên, chỉ có chủng loại cường đại trải qua quá trình chọn lọc thì mới có thể giành được địa vị và quyền lợi tương ứng trên lãnh địa của chúng ta. Vị thủ lĩnh này chỉ vào Renedon, nói, người có thể thông qua trước. Mọi người ngẩn ra. Renedon hỏi, vì sao ta lại được trực tiếp thông qua? Thủ lĩnh nói, mỹ mạo của ngươi thế gian hiếm thấy, chỉ cần ngươi tồn tại trên đời thì chính là biểu tượng của sắc đẹp. Renedon khẽ cười, nói như vậy, ấn tượng của ta đối với các ngươi cũng tốt lên nhiều. Thủ lĩnh gật đầu nói, thiếu nữ giống như ngươi, cho dù không có thực lực gì cũng có thể là một nữ nô phụ thuộc vào tinh linh khu rừng chúng ta. Nụ cười trên mặt Renedon cứng đờ lại. Đại ca nắm tay nàng ta, ngăn nàng ta ở phía sau, tiếp đó hỏi, à mà khoan, ta muốn hỏi các ngươi sẽ phân thắng bại như thế nào? Thủ lĩnh nói, đánh một trận, có thể tiếp được 10 chiêu của bất cứ ai trong số chúng ta thì có thể thu được quyền ở lại tạm thời, nếu như tiếp được 20 chiêu thì có thể ở lại vĩnh viễn. Còn muốn đạt được quyền lực thì phải xem các ngươi có thể chiến thắng thủ hạ của chúng ta hay không. Thế nếu xuất hiện thương vong thì làm sao bây giờ? Đại ca hỏi. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, cho tới bây giờ, chọn lọc tự nhiên luôn là pháp tắc tự nhiên hết sức tàn khốc, chúng ta tôn trọng nó, tuân thủ nó, và tiếp tục nó. Tốt lắm. Đại ca lấy sách vận mệnh ra, khẽ đọc một câu. Chỉ thấy một thanh trường mâu phát ra ánh sáng ba màu xuất hiện trong tay hắn ta. Cố Thanh Sơn hỏi, cần giúp một tay không? Đại ca nói, từ sau khi khỏe lại tới giờ ta còn chưa được hoạt động gân cốt lần nào. Một khí thể khó hiểu từ trên người hắn dâng lên. Cho dù hiện tại đại ca chỉ có sức mạnh thời niên thiếu, nhưng kinh nghiệm, kỹ xảo, khả năng nắm bắt sức mạnh và trình độ thông hiểu thuật pháp đều ở mức mạnh nhất. Hắn ta là người đứng đầu vương miện ngôi sao. Cố Thanh Sơn lui về sau vài bước, nói, giữ lại tên lái thuyền kia, nếu không chúng ta không tìm được đường. Được. Đại ca nhìn những tinh linh này, nhếch miệng cười, các ngươi cùng lên đi. Hắn ta không quan tâm đối phương có trả lời hay không, thân hình chợt vụt lên, xông vào đám tinh linh như mảnh hổ nhào vào bầy dê. Lá gan thật lớn. Thủ lĩnh tinh linh cười lạnh, gã rút binh khí ra lại phát hiện thế giới đột nhiên biến thành một màn đen kịt. Ơ, thế này là sao? Thủ lĩnh tinh linh vô cùng kinh ngạc. Một giây kế tiếp, tia sinh lực cuối cùng rời xa gã. Trên thuyền gỗ, toàn bộ tinh linh của khu rừng đều biến mất. Thân thể nát vụn của bọn họ bay xuống dòng sông chảy xiết, hóa thành một vùng đỏ thẫm, nhanh chóng bị dòng nước cuốn sạch. Gần như chỉ trong nháy mắt, cuộc chiến đã kết thúc. Đại ca thu trường mâu lại, quay đầu nhìn Renedon. Mạc, huynh mạnh hơn rồi. Renedon nghiêng đầu, khẽ cười với hắn. Đại ca thản nhiên nói, chuyện cỏn con mà thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn rồi bộp y một tiếng, quỳ gối trước mặt Renedon. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Đại ca quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua, có vẻ hắn cũng bất ngờ. Một lát sau, môi hắn mới giật giật, cố nói ra một câu, Renedon, trước đây ta không chăm sóc muội thật tốt, cái quỳ này là ta xin lỗi muội. Renedon cố bình tĩnh nói, huynh đứng lên trước đã. Không, muội tha thứ cho ta mới đứng lên. Đại ca không chịu từ bỏ. Cố Thanh Sơn nhìn đại ca với vẻ kỳ quái. Sao cục diện lại biến thành thế này? Tuy đại ca, nhưng cũng đâu đến mức. Mạc, người đứng lên đi, quỳ như vậy thành ra cái gì? Cố Thanh Sơn thử khuyên một câu. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi làm sao vậy? Cố Thanh Sơn truyền âm. Đại ca truyền âm trả lời, còn chưa thích ứng với thân thể này, giết quá nhiều, mất sức, không đứng dậy nổi. Cố Thanh Sơn hoàn toàn cạn lời. Không đứng nổi thì không đứng nổi, còn tiện thể phản ứng xin lỗi một cách tự nhiên như vậy. Trước đây từng luyện tập rồi sao? Lúc này René Don đi lên, đỡ đại ca dậy, sẵn giọng, sau này không được tùy tiện như vậy, ta không chịu nổi. Nhìn sắc mặt nàng ta, có vẻ như hơi hoảng loạn. Cố Thanh Sơn thầm thở dài trong lòng một tiếng. Hắn đi tới vị trí đầu thuyền, vỗ lên vai Tinh Linh kia, nói, người khác nói chuyện yêu đương thì có cái gì hay mà nhìn, lái thuyền. À, được, được. Tinh Linh hoảng hốt nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn lại nói, ta thấy ngươi vừa phát ra một thuật pháp đưa tin, chỉ có một cái sao mà đủ được. Phát thêm vài cái đi, gọi người bảo vệ của các ngươi lên đây luôn, càng đông càng vui. Tinh Linh của rừng giật mình nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, phát đi, đừng để ta phải thúc giục lần nữa. Một ngọn lửa ngưng tụ lại thành đầu lâu, lặng lẽ xuất hiện trên bả vai của hắn, hốc mắt sâu hoắm nhìn vào Tinh Linh của rừng. Tinh Linh rung một cái, nhanh chóng phóng ra thuật pháp đưa tin. Sau nửa canh giờ, thuyền gỗ cập bến. Nhiều đội tinh linh của rừng giống như gặp phải đại địch, đã chờ đợi trên bờ từ lâu. Không chỉ có tinh linh, ngay cả người khổng lồ cũng tới. Đứng trước mặt tất cả mọi người là một thiếu nữ. Cô lặng lặng chờ đợi thuyền gỗ đi vào bờ. Sau đó, cô đã nhìn thấy người đó. Hai tướng quân tinh linh nhanh chóng bước tới, thấp giọng hỏi, thưa đại nhân, chúng ta có cần lập tức xuất kích? Không. Tiểu tịch nói. Cô nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, lộ ra vẻ hoài niệm, lại nhanh chóng nghi mặt trở lại. Khách đến từ thung lũng thế giới, tại sao các ngươi lại giết trọng tài do bộ tộc tinh linh phái đi? Cô hỏi. Đại ca miễn cưỡng duy trì dáng đứng thẳng tắp, đang định mở miệng nói thì lại bị Cố Thanh Sơn ngăn cản. Hắn nói, chúng ta nghe nói quy củ của bộ tộc tinh linh là chọn lọc tự nhiên, người mạnh nhất mới có thể sống sót. Đúng, đây là ý chí và lựa chọn của bộ tộc bọn họ, ngay cả ta cũng không dễ can thiệp. Tiểu tịch khổ sở nói. Cố Thanh Sơn vỗ tay, nói, ta đây cùng chí hướng với các tinh linh, cũng cảm thấy chủng tộc quá mức phế vật này không cần thiết phải tồn tại. Các tinh linh phẫn nộ ra mặt, ai nấy đều rút vũ khí ra. Tiểu tịch im lặng chờ hắn nói câu kế tiếp. Cố Thanh Sơn cúi đầu, lấy ra một đôi găng tay màu đỏ. Đây là lễ vật mừng sinh nhật Trích Kiếm Tiên Vương tặng hắn lúc còn ở hang sâu vạn thú. Quá nhiều người, vàng thau lẫn lộn, hơn nữa trong lòng còn thoáng có cảm giác không ổn. Vì vậy, Cố Thanh Sơn không chọn sử dụng kiếm đầu tiên. Hắn đeo găng tay xong, đứng tại chỗ hoạt động cánh tay vài cái. Phừng. Hai ngọn lửa hắc ám hiện lên trên tay hắn. Cố Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, nói, để ta dựa theo quy củ của tinh linh khu rừng là một chuyện. Chuyện gì? Tiểu tịch hỏi. Bọn chúng nên bị diệt tộc. Cố Thanh Sơn nói. Các tinh linh khu rừng cười ầm lên. Một thiếu niên lại dám nói muốn tiêu diệt cả tộc tinh linh khu rừng. Hắn điên rồi sao? Đại trưởng lão bộ tộc tinh linh nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn với vẻ hung tợn, nói, thiếu niên, mạng của ngươi sắp kết thúc rồi, chúng ta sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy kết cục của việc đắc tội với bộ tộc tinh linh chúng ta. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, hôm nay các ngươi sẽ chỉ biết được một việc, đó chính là kết cục của việc đắc tội tử thần là như thế nào. Âm. Ngọn lửa hắc ám từ người hắn bùng lên cao. Hắn đứng vững tại chỗ, chậm rãi đấm ra một quyền. Quyền pháp lục đạo bất chu. Mười mấy tinh linh thân hình cường tráng bay ra ngoài, đáp xuống đối diện Cố Thanh Sơn. Khoan đã. Tiểu tịch lớn tiếng nói, các ngươi thật sự muốn như vậy sao? Không thể chung sống hòa bình sao? Đại trưởng lão tộc tinh linh thi lễ với tiểu tịch một cái, chân thành nói, thưa đại nhân, ngài là người bảo vệ, là lãnh đạo của chúng ta, nhưng hắn giết người của chúng ta. Xin ngài hãy tôn trọng quyền lợi của bộ tộc tinh linh chúng ta, để chúng ta giải quyết chuyện này theo lẽ tự nhiên. Tiểu tịch nhìn mấy chục tinh linh, nói, đã như vậy, các ngươi phải tiến hành quyết đấu với đối phương theo phương thức lấy một chọi một. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, tiểu tử này ở trên thuyền giết chết trọng tài của chúng ta, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải tuân theo một loại pháp tắc tự nhiên khác, dùng phương thức vây bắt trực tiếp giết chết hắn để bảo vệ đảo che chở này, đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người. Bội phục, thì ra các ngươi là hiện thân của chính nghĩa. Cố Thanh Sơn vỗ tay nói. Đại trưởng lão quát lên, lên. Giết hắn. Những tinh linh này đồng loạt xông về phía Cố Thanh Sơn. Đôi bên cách nhau mười mấy trượng, Cố Thanh Sơn cúi người xuống, tay phải đánh vào khoảng không trước người, hơn 10 cú đấm tựa như ảo ảnh chồng chéo phóng ra. Quyền pháp ý niệm, Sơn Khôi. Lúc còn ở hang sâu vạn thú, ngay cả khi quái vật tận thế tập hợp hàng vạn linh hồn cũng bị một quyền này đánh cho bất động tại chỗ, những tinh linh này sao có thể ngăn cản? trận hình tấn công của các tinh linh lập tức tan vỡ. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng các tinh linh đang ồ ạt chạy đến bỗng giống như người mất hồn, đột nhiên ngã nhào xuống đất, lăn ra thật xa. Vài tinh linh đứng nguyên tại chỗ ngâm đọc chú ngữ, cứ đứng thẫn thờ một nơi tựa như phút chốc biến thành đần độn. Cố Thanh Sơn thu lại nắm đấm, búng tay một cái, đốt. Một ngọn lửa xuất hiện trong hư không, rơi lên người đám tinh linh khu rừng, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt chúng thành tro bụi. Hơn 10 cường giả bộ tộc tinh linh của rừng chết đi một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Thậm chí bọn họ còn chưa một lần bày ra dáng vẻ công kích. Những người khổng lồ, yêu tinh, nhân loại và những chúng sinh khác được đảo che chở cứu vớt đều dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn Cố Thanh Sơn. Nhìn những tinh linh khu rừng này, Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú, nói, cuộc vây bắt của các ngươi hình như thất bại rồi, dựa theo pháp tắc tự nhiên, bây giờ các ngươi phải làm sao? Một tinh linh khu rừng lạnh lùng nói, từ trước tới nay bộ tộc tinh linh chúng ta vẫn luôn là chủng tộc kiên cường bất khuất, người cho là giết chết vài người của chúng ta thì chúng ta sẽ khuất phục sao? Gã bị một ngọn lửa bao phủ toàn thân, sau đó hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nói, ta cũng không muốn các ngươi khuất phục. Ánh mắt của hắn chống lại cái nhìn của đại trưởng lão, nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn giết sạch chủng tộc hạ đẳng các ngươi mà thôi, điều này ta đã nói từ sớm. Trong lòng đại trưởng lão tộc tinh linh chấn động, vội vã đi tới trước mặt tiểu tịch, quỳ rạp xuống đất. Người bảo vệ tôn quý, ngài là người nắm giữ vận mệnh tộc tinh linh chúng ta, xin ngài hãy cứu lấy chúng ta. Lão nói, nước mắt giàn giụa. Sắc mặt tiểu tịch hơi khó xử, cô không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, vừa rồi còn yêu cầu người bảo vệ đừng can thiệp chuyện giết chóc của các ngươi, giờ đánh không lại thì lập tức đi cầu cứu nàng, đây cũng là một phần trong pháp tắc tự nhiên của tộc tinh linh sao? Tiểu tịch lắc đầu. Cố Thanh Sơn nói, rất tốt, xin hãy tôn trọng pháp tắc tự nhiên, không nên can thiệp quá trình chọn lọc tự nhiên. Tiểu tịch hơi do dự một lúc rồi lui về sau, đi tới bên cạnh đám người khổng lồ. Đại trưởng lão tộc tinh linh ngẩn người, luôn miệng nói, người bảo vệ, ngài gì? Tiểu tịch nói, theo yêu cầu của ngươi, ta vẫn luôn tôn trọng pháp tắc tự nhiên của các ngươi. Nói xong cô lập tức im lặng. Đại trưởng lão tộc tinh linh quay đầu, nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt oán độc. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, thản nhiên nói, thời khắc diệt vong của tộc tinh linh sắp đến rồi. Ngọn lửa đen ngưng tụ thành hình tại vị trí cách mấy trượng đằng sau hắn, hóa thành một con dã thú khổng lồ bốc lửa toàn thân. Chó đen gầm nhẹ, nhìn những tinh linh của rừng này, ngọn lửa trên người bùng lên dữ dội. Đợi một lát, sắp được ăn rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chó đen dừng bước. Nó đứng bên cạnh hắn, yên lặng chờ đợi. Quái vật ngưng tụ từ pháp tắc tử vong. Đại trưởng lão run rẩy nói, ánh mắt rốt cuộc cũng thay đổi. Pháp tắc sẽ không gạt người, chúng sinh vạn vật do nó ngưng tụ thành cũng tượng trưng cho uy thế của pháp tắc. Toàn bộ thú khổng lồ pháp tắc đều đã chết, thế nhưng thiếu niên trước mặt lại có thể khiến pháp tắc tử vong ngưng tụ thành quái vật, đồng thời còn làm cho quái vật nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thân phận của người này đã rõ mồn một. Đánh dấu rốt cuộc thì đại trưởng lão tộc tinh linh cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói trước kia của thiếu niên. Tử thần. Hắn là tử thần chân chính. Buồn cười là bản thân và những tinh linh trong tộc còn muốn khiến hắn. Lúc này rất nhiều người đã kịp phản ứng. Những người đứng trên bờ sông đều quay về phía Cố Thanh Sơn, quỳ xuống, bày ra dáng vẻ cầu khẩn thành kính. Không một ai dám nhìn thẳng vào hắn. Lúc này, tiểu tịch mới mở miệng nói, tử thần các hạ, ta là người bảo vệ của bộ tộc tinh linh, xin ngài hãy tha cho họ một mạng đi. Tại sao ta lại phải bỏ qua cho bọn họ? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn họ sống, còn có thể ra sức cống hiến cho ngài, dù sao tình hình hiện tại cũng hết sức phức tạp, ngài cần một ít tôi tớ. Tiểu tịch nói. Cố Thanh Sơn nói, ta không cần tôi tớ, nhưng nếu bọn chúng đã thích nô lệ như vậy thì làm nô lệ cho ta đi, đây là giá trị duy nhất trong sinh mạng của bọn chúng, cô hãy hỏi bọn chúng muốn chết hay là bằng lòng làm nô lệ cho ta. Tiểu tịch thở dài, đi tới trước mặt bộ tộc tinh linh. Các ngươi chọn đi, chết hoặc là làm nô lệ cho thần linh. Cô nói. Các tinh linh nhìn Cố Thanh Sơn. Đôi khi, vì tôn nghiêm hoặc cũng có thể vì một điều gì khác, có một vài kẻ sẽ chọn cái chết. Nhưng trên thực tế, không ai muốn chết cả. Làm nô lệ cho người khác đương nhiên là một chuyện không lấy gì làm thoải mái, nhưng nếu người khác ở đây lại là một vị thần chủ trì cái chết, thì đó lại là một câu chuyện khác. Đại trưởng lão tộc tinh linh cung kính nói, bộ tộc tinh linh nương tựa vào tử thần các hạ, từ nay về sau sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thả hết nô lệ của các ngươi ra trước, sau đó tới đây quỳ xuống nói chuyện. Tuân mệnh. Buổi tối. Trong một thần điện rộng lớn tại trung tâm đảo che chở, Cố Thanh Sơn và tiểu tịch đang nói chuyện. Bọn họ đứng trong một gian mật thất sâu trong thần điện, xung quanh không có ai khác. Yên tâm, nơi này là cung điện của nữ thần che chở, không ai có thể làm ra chuyện sát hại sinh mạng trong cung điện của nàng ta, hơn nữa căn mật thất này có thể ngăn cách mọi hành động theo dõi. Tiểu Tịch nói. Cố Thanh Sơn lặng lẽ cảm ứng một hồi, chỉ cảm thấy cảm giác bị theo dõi đã thực sự biến mất. Tiểu Tịch lại nói, mỗi một câu ta nói lúc ban ngày đều là dựa theo yêu cầu của ngươi mà nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tiểu Tịch nghiêm mặt, thành tâm thành ý nói, cảm ơn năm đó đã cứu ta một mạng. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, ta cũng không ngờ cách nhiều năm vậy rồi mà cô còn có thể nhận ra ta. Năm đó Tiểu Tịch hấp hối trên sông Thụ Vận Mệnh, chính Cố Thanh Sơn đã lấy ra chiến giáp thiên sứ đoạn tội, hợp sức với thú khổng lồ pháp tắc cứu sống cô. Ta sẽ không bao giờ quên. Tiểu Tịch nói vậy ngươi cũng đã nhận ra có thứ gì đó đang giám sát toàn bộ vạn thần điện. Mặt đất bên ngoài đã hoàn toàn hủy diệt, đây là nơi duy nhất mà chúng sinh có thể sinh tồn. Ta hy vọng ngươi có thể tha cho các tinh linh một mạng, mặc dù bọn họ có hơi ích kỷ, nhưng vẫn luôn cứu vớt chúng sinh và góp sức giúp đỡ ta hoàn thành việc xây dựng hòn đảo này. Cố Thanh Sơn nói, hôm nay ta tha cho bọn chúng một vạn là bởi vì quả thực đang cần nhân thủ đi làm một việc. Tiểu Tịch thở phào, lại nói, ta nhìn thấy chị của ta, ta có thể cảm ứng được sức mạnh của nàng, bây giờ chúng ta đi tìm nàng ấy nói chuyện được không? Không, chị cô. Cố Thanh Sơn vừa muốn từ chối, bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến một việc. Để Tiểu Tịch và Renedon gặp mặt, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện tại Renedon đã quên hết tất cả. Nếu Renedon có một người em gái như Tiểu Tịch bên cạnh bầu bạn, liệu có thể xuất hiện một vài chuyển biến tốt đẹp? Dù sao, tuy nàng ta đến từ Vạn Thần Điện, nhưng vẫn là một người trong đôi song sinh vận mệnh. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại một chút, sửa lời, ta thì không được, nhưng cô thì có thể đi gặp nàng ta một chút. Được. Tiểu Tịch mừng rỡ nói. Bên kia. Mạc ngồi đối diện Xích Học, nghi mặt nói, cô có thiên phú tử vong rất tốt, nhưng về phương diện tạo thành ngôi sao quả thực còn có khiếm khuyết. Hiện tại ta nhận lời nhờ của Rốt, dạy cô cách ngưng tụ ngôi sao để hình thành một tổ hợp có uy lực khổng lồ. Vâng, đa tạ. Xích Học nghiêm túc nói. Mạc giơ tay lên, từng ngôi sao hiện lên trên tay hắn, hình thành một hoa văn đẹp đẽ. Bây giờ ta giảng trước cho cô một chút về vài loại sức mạnh đặc thù mà phép ngưng tụ ngôi sao mang lại. Hắn ta bắt đầu nói mãi không dứt, còn Xích Học chăm chú lắng nghe. Ở một nơi khác, Renedon đứng ở vườn hoa trong thần điện. Nàng ta rảo bước thong thả, đi thẳng tới chỗ sâu trong hoa viên. Ở đây chỉ có bóng tối bao trùm, không còn ai khác. Từ khi bắt đầu lên đào ngươi đã luôn kêu gọi ta, rốt cuộc ngươi là ai? Renedon đối diện với không gian tối tăm, cẩn thận hỏi. Đối diện nàng ta, một cô gái xinh đẹp từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Muội muội tốt của ta, xem ra ngươi đã quên khá nhiều chuyện. Cô gái nhìn chằm chằm Renedon, trong mắt toát lên một ánh nhìn hung ác. Muội muội, ngươi nói ta là muội muội của ngươi? Renedon cảnh giác hỏi. Đúng vậy. Cô gái kia cười rộ lên, không biết thế giới này xảy ra chuyện gì mà ngươi đã quên hết tất cả, Atropo. Renedon nhìn cô ta, nói, ngươi gọi ta là Atropo, vậy ngươi là ai? Ta là tỷ tỷ của ngươi, Larker. Nghe này, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta một cách dễ dàng, nhưng có một thứ có thể chứng minh tất cả. Cô gái kia nói. Là gì? Renedon nói. Larker nhẹ nhàng vươn tay, ấn vào khoảng không phía trước, niệm tụng, pháp tắc vận mệnh tại thượng. Lấy tên của ta và muội muội ta, xin hãy lấy sức mạnh thuộc về tỷ tỷ Kroto của ta, phân phát cho chúng ta. Niệm xong, nàng ta nhìn Renedon, nói, đọc theo ta, sức mạnh tam sinh, tức là vận mệnh của ba tỷ muội, quá khứ đã qua, sự quan tâm của vận mệnh thuộc về hiện tại và tương lai. Renedon lùi về sau một bước, làm ra tư thế phòng ngự. Larker cười nói, đọc đi. Lẽ nào ngươi đang sợ thân phận vốn có của mình? Ta nhớ ngươi đâu phải người như vậy. Nếu ngươi lừa ta. Renedon nói. Larker khinh thường ngắt lời nàng, nói, muội muội à, tất cả chân tướng sẽ hiện ra trước mắt ngươi, nhưng còn phải xem ngươi có dũng khí vạch trần nó hay không. Ngươi có thể chọn cách tiếp tục sống một cách vô tri đần độn, cũng có thể chọn tỉnh táo lại, nhận biết về tính chân thực của thế giới này một cách triệt để. Thực ra ta hy vọng ngươi cứ tiếp tục vô tri đần độn như vậy, bởi vì điều này chứng minh trong ba tỷ muội chúng ta, Larker ta mới là người thực sự được vận mệnh chiếu cố. Đến đây nào, đưa ra sự lựa chọn của ngươi, tất cả do bản thân ngươi quyết định. Nàng ta nhìn chằm chằm Renedon. Renedon do dự một lúc, sau đó cắn răng lẩm nhẩm, sức mạnh tam sinh, tức là vận mệnh của ba tỷ muội, quá khứ đã qua, sự quan tâm của vận mệnh thuộc về hiện tại và tương lai. Trong mơ hồ, dường như nàng ta nghe được một tiếng thét chói tai cực kỳ thê thảm. Tiếng hét này mang đầy oán độc và thù hận, xuyên thấu không gian và thời gian, phủ xuống người Renedon và Larker. Một giọng nữ mơ hồ mang đầy hận ý nói vào tai họ, Larker, Atropo, ta nguyền rủa linh hồn của các ngươi đều sẽ bị tiêu vong, sẽ bị tồn tại kia nuốt sạch không còn sót lại dù chỉ một mảnh vụn. Giọng nữ đột nhiên biến mất. Trên mặt lá cờ chợt hiện lên vẻ sợ hãi rồi biến mất ngay lập tức. Nàng ta cười ha hả, muội muội, chắc không cần ta phải nói, nhất định ngươi cũng cảm nhận được sức mạnh của ngươi đang trở nên mạnh mẽ. Renedon đứng bất động, một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh xuất hiện từ không trung, từ từ rơi vào người nàng và Lạc Cơ. Nàng im lặng cảm nhận một lát rồi nói, ba nãy ta vừa sinh ra một cảm giác huyết mạch tương liên. Bây giờ thì ta tin rằng ngươi là tỷ tỷ của ta. Lạc Cơ nói, coi như ngươi tỉnh ngộ không quá muộn. Đánh dấu vậy ngươi tìm ta để làm gì? Renedon hỏi. Giọng nói của Lạc Cơ dần trở nên lạnh lão, nói liền một mạch, tai họa xảy ra quá đột ngột, tình thế càng ngày càng hung hiểm, người của vạn thần điện chúng ta ở sinh giới đều đã chết, chỉ còn lại ta và ngươi. Atropo, bây giờ chúng ta không thể làm việc theo kế hoạch đã định sẵn được nữa, ngươi phải lập tức giết chết thiếu niên tên Mạc kia, đoạt lấy toàn bộ vận mệnh vốn dĩ thuộc về hắn, như vậy ngươi mới có khả năng sống tiếp. Renedon lạnh lùng nói, giết hắn. Vì sao phải giết hắn? Lạc Cơ nói, sức mạnh của vạn thần ngưng tụ lại một chỗ và tìm hiểu rõ một sự thật về tương lai, người mạnh nhất sinh giới sẽ sống sót qua tất cả các tai họa, trở thành thần vương đời sau, xây dựng lại vạn thần điện. Dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, người phải trở thành người mạnh nhất. Người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, đợi đến khi hắn hoàn toàn trưởng thành sẽ thôn phệ sức mạnh của hắn, thức tỉnh tất cả các thần linh, trở thành chủ nhân của vạn thần. Lạc Cơ bước từng bước tới trước mặt Renedon, ghé sát tai nàng ta, nhẹ giọng nói, dù sao, sức mạnh đó chỉ có ba tỷ muội chúng ta mới có được, nó khiến cho tất cả các thần linh đều phải sợ hãi. Cô ta niệm một câu chú ngữ. Renedon dường như có cảm giác, chợt nhìn sang, chỉ thấy vô số sợi tơ màu đen đột nhiên xuất hiện. Chúng nó từ từ cuốn vào nhau, nhưng tụ thành một gương mặt khổng lồ màu đen. Đây là gì? Renedon kinh ngạc nói. Lạc Cơ im lặng, ngừng niệm chú. Mặt người màu đen dần dần tiêu tan trong không trung. Cảm thấy thế nào? Đây là sức mạnh vĩ đại của vận mệnh, không ai có thể trở thành đối thủ của nó. Lạc Cơ nhìn nàng mà nói. Renedon lui về sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Lạc Cơ, nói, ngươi cũng có sức mạnh này, vậy sao không tự mà đi thôn phệ hắn? Trên gương mặt của Lạc Cơ lộ ra vẻ hung ác độc địa, nhưng lại dần dần thu bớt, mất mát nói, muội muội à, ngươi luôn luôn lý trí và bình tĩnh như vậy, cho nên mọi người mới quyết định cho ngươi ra mặt điều tra nguyên nhân cái chết của Kroto, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc ta quên mất các ngươi, quên mất rất nhiều chuyện. Renedon điềm nhiên nói. Đúng. Lạc Cơ phun ra một chữ, nhanh chóng nói, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi gặp được ai, vì sao tất cả mọi người không nhiều thì ít đều quên mất một vài chuyện, những chuyện này vẫn còn là bí ẩn. Renedon nhìn đối phương, chậm rãi nói, điều này không giống với vấn đề ta vừa nói. Ngươi cũng mang trong mình loại sức mạnh thôn phệ này, vì sao ngươi không đi thôn phệ mà? Lạc Cơ đè nén sự tức giận, thấp giọng quát, đó là bởi vì ngươi có cánh vận mệnh. Không có cánh vận mệnh, ta có thôn phệ thằng nhóc kia cũng chỉ có thể trở thành một chúa tể ánh sáng chứ không thể kế thừa vận mệnh của hắn, càng không thể nào tiên đoán tương lai. Renedon kinh ngạc nhìn đối phương. Dựa vào cái gì mà ngươi lại cho rằng hắn sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này? Nàng ta hỏi. Chuyện xảy ra lúc các ngươi ở trên thuyền, ta đều thấy được. Lạc Cơ cười lạnh nói. Nàng ta thong thả bước ra vài bước, nói một cách từ tốn, ngay từ đầu ta đã không chắc chắn Mạc sẽ trở thành người mạnh nhất. Thế nhưng chiêu thức công kích tinh linh của hắn, sức mạnh ánh sáng không ai bị kịp của hắn, kỹ xảo của hắn, kỹ thuật dùng mâu xuất thần nhập hóa của hắn tuy chỉ thể hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ta có thể nhìn ra được tiềm chất của nó đáng sợ đến nhường nào. Ta, Lạc Cơ, có thể thề rằng suốt đời này chưa từng thấy thiếu niên có tiềm chất như vậy. Nàng ta nhìn chằm chằm Renedon, giọng nói trở nên dịu dàng, muội muội, tai họa ập tới quá đột ngột. Thần tiên đoán đã chết, độc thần, ám thần và thần ẩn ngữ cũng đã chết, hiện tại chỉ còn lại ta và ngươi ở lại sinh giới. Giết hắn. Chỉ có ngươi mới có thể thôn phệ hắn, trở thành chúa tể ánh sáng cuối cùng, lấy vận mệnh của hắn để dẫn dắt vạn thần chúng ta nối tiếp đến đời sau. Ta chưa từng được biết đến những chuyện này. Renedon mím chặt môi, sắc mặt có phần tái nhợt. Bây giờ ngươi biết rồi đó. Ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, trên người ngươi gánh vác sinh tử và kỳ vọng của vạn thần, ngươi phải dẫn dắt chúng ta vượt qua giai đoạn này, sau đó nâng cao sức mạnh của thần, khai sáng một tương lai mới. Renedon không nói chuyện. Sắc mặt Lạc Cơ dần dần trở nên có phần điên cuồng, tiếp tục nói, ta, Lạc Cơ, hạ lời thề ngay tại đây, chỉ cần ngươi làm xong việc này, đồng thời mang theo ta chống đỡ mọi tai họa, giúp ta sống sót, ta sẽ mãi mãi không tranh giành với ngươi. Ta thừa nhận ngươi mới thực sự là vua của vạn thần, là chủ nhân duy nhất của vận mệnh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một vài tiếng động. Lạc Cơ lập tức lui về phía sau vài bước, đi vào trong bóng tối. Muội muội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. nàng ta nói xong, lập tức biến mất, chỉ còn một mình Renedo ngơ ngác đứng trong gió lạnh. Qua vài hơi thở, một loạt tiếng bước chân đang ngày một tới gần. Renedo hít một hơi thật sâu, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, xoay người lại nhìn, thấy một thiếu nữ mặc váy trắng đang đi về phía mình. Trên người thiếu nữ này như đang phát ra ánh sáng, có khí tức sinh mệnh và tinh thần phấn chấn. Thậm chí lúc cô ấy mỉm cười, Renedo cảm giác như tâm hồn mình cũng trở nên bình yên hơn. Người bảo vệ của đảo che chở, xin chào. Tiểu tịch mỉm cười, đi tới cầm lấy tay nàng ta. Quả nhiên, chị không còn nhớ em nữa. Tiểu tịch nói. Renedo nhìn cô, kính đáo rút tay ra. Người bảo vệ, ta quả thực đã quên mất một vài việc. Người muốn nói gì với ta? Nàng ta hỏi. Tiểu tịch lại cầm lấy tay nàng ta, cố sức cầm chặt, mỉm cười nói, chị, em là một cánh khác trong đôi cánh vận mệnh, là em của chị, tên là tịch. Renedo ngây người. Một tỷ tỷ vừa mới đi thì lại có một muội muội chạy tới. Cô ấy có mục đích gì? Cô ấy sẽ lại nói cho mình biết một bí mật như thế nào? Những người này đều là tồn tại hệ vận mệnh, có phải bọn họ mưu tính quá nhiều chuyện rồi không? Vậy rốt cuộc mình nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Renedo rối như tơ vò, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh nhạt hỏi, hả? Ngươi là muội muội của ta, bây giờ ngươi tới tìm ta là muốn nói cho ta biết chuyện gì sao? Hay là cần ta giúp gì? Tiểu tịch lắc đầu nói, không cần chị làm gì hết. Cô ôm lấy đối phương, nhẹ giọng nói, mấy năm nay một mình chị lưu lạc bên ngoài, nhất định đã chịu khổ rất nhiều. Yên tâm, sau này em sẽ bảo vệ chị. Mật thất. Tôi đã giao cấu trúc pháp sao trời cho Xích Hộc. Cô ấy rất có thiên phú, về sau nói không chừng sẽ vượt qua cậu. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn cười hỏi, tại sao anh không dạy cho tôi? Đại ca lắc đầu, tôi chỉ có thể dạy cho phàm nhân, còn bây giờ cậu đã là tử thần. Một khi cậu cường đại đến một cảnh giới nhất định, cậu sẽ tự động giác ngộ được lực pháp tắc tử vong, không cần tôi phải dạy. Thế cô ấy sẽ tạo nên sức mạnh tử vong gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, tôi đã giao những phương pháp ưu tú nhất của vạn thần cho cô ấy, để tự cô ấy chọn. Đại ca nhún vai nói. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi, còn tình huống của Renedo thì như thế nào? Đại ca bưng tách trà trên bàn nhấp một ngụm, gương mặt hơi do dự. Thật ra nói đến đây mới chính thức được xem là trọng điểm. Thấy đại ca từ đầu đến cuối không nói lời nào, Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, tôi đoán, linh hồn trong người Renedo hiện giờ cũng chính là nàng ta của sau này. Vì sao? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn bức tranh miêu tả sự tích thần linh trên tường, thản nhiên nói, khi tinh linh nói muốn bắt cô ấy làm nô lệ, anh vội chạy ra giao chiến đến mức đứng cũng không đứng nổi. Đại ca không lên tiếng, chỉ cúi đầu, biểu hiện hơi đau buồn. Cố Thanh Sơn lén nhìn hắn ta một cái, rồi vỗ mạnh bàn, nói, cũng may là anh đã trở về. Nếu không, rất nhiều việc tôi hoàn toàn không thể tìm được đầu mối. Lúc này đại ca mới lên tiếng, cậu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Tôi biết tất cả bí ẩn của thời đại này. Đánh dấu Cố Thanh Sơn hỏi, vậy anh trả lời tôi trước, rốt cuộc vì sao anh lại quay về? Đại ca đáp, nguyên nhân chủ yếu tôi quay lại là vì đảo hoang thời gian xảy ra vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca lập tức kể lại chuyện ở thế giới tháp cao. Cố Thanh Sơn cau mày, nói, một kẻ địch mà anh không thể phát hiện đang tiềm phục trong thời đại này và nghĩ cách để thay đổi mọi thứ. Đúng. Đại ca đáp. Cố Thanh Sơn tất nhiên tin tưởng phán đoán của đại ca, nhưng chuyện này thật sự quá lớn. Hắn nhịn không được, tiếp tục hỏi, nếu như người đó làm được, chuyện gì sẽ phát sinh? Đại ca đáp, sự sống và cái chết của đa số người đời sau sẽ bị thay đổi, không một ai có thể chống trả được. Cũng giống như vận mệnh ăn mòn. Cố Thanh Sơn hỏi, vận mệnh ăn mòn hơi giống bao phủ, luôn có người sẽ chết, nhưng cũng có người mạnh lên, kỳ ngộ thu hoạch được cũng không giống nhau. Nhưng khi chúng ta đối mặt với sự thay đổi này, chính là hoàn toàn làm lại. Nếu không thể vượt qua được khốn cảnh trước mắt, vạn vật chúng sinh liệu còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Đại ca nói. Vậy kẻ đó muốn lấy được sáu phong ấn chương? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, sáu phong ấn chương vừa xuất hiện, tên kia lập tức lộ ra cái đuôi. Xem ra nó muốn cùng tôi tranh đoạt quyền quyết định quản lịch sử này. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn mệt mỏi thở dài. Sáu phong ấn chương ghim chặt lịch sử, không cho phép bất cứ kẻ nào chỉnh sửa. Vậy mà có một người có thể che giấu sự tồn tại trước Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận, ý đồ cướp đoạt sáu phong ấn chương, cướp đoạt quyền chủ đạo lịch sử. Kẻ như vậy, ai có thể đối phó chứ? Hắn và đại ca thậm chí còn không biết đối phương là ai. Cố Thanh Sơn dây trán, hỏi. Thế anh có biết tên kia là cái gì không? Không biết. dù sao cũng không phải vạn thần. Mặc dù bọn họ mạnh nhưng cũng không mạnh hơn tôi. Đại ca hoang mang nói. Cố Thanh Sơn thuận theo mạch suy nghĩ này, nói tiếp, có phải là người chờ đợi hay không? Tại thời điểm này, bọn họ đang vật lộn để tiến vào cánh cửa thế giới, vẫn còn chưa tiến vào. Đại ca lắc đầu nói. Cố Thanh Sơn im lặng mấy giây. Hắn lại suy ngẫm về từng sự kiện phát sinh trong thời đại này thêm một lần nữa. Ngay từ đầu đều không có vấn đề. Cho dù Renedon thay đổi thành người khác, cũng không phải vấn đề quá lớn. Uy hiếp thật sự là sau khi lục đạo vỡ nát. Nói như vậy, thật ra tên đó không chỉ muốn lấy được 6 phong ấn chương, mà có lẽ nó còn cảm thấy hứng thú đối với lục đạo cũng nên. Cố Thanh Sơn đứng lên, bước qua bước lại trong mật thất. Rốt cuộc có chuyện gì giúp hé lộ được thân phận của tên đó không? Hãy cho tôi chút nhắc nhở, cho dù là tin tức nhỏ bé nhất cũng được. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, cả người chìm vào suy tư. Đại ca im lặng, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Sơn bước qua bước lại, sợ kinh động đến hắn. Trong mấy chuyện mưu tính này, Cố Thanh Sơn là người rất đáng tin tưởng. Cố Thanh Sơn trầm tư khoảng 15 phút mới dừng bước. Bước ngoặt của mọi thứ hình như là sau khi hắn tiến vào Vạn Thần Điện. Có một tên mà ngay cả Duy Tôn cũng cảm thấy e sợ đang giám sát mọi chuyện phát sinh bên trong di tích Vạn Thần Điện. Nhưng mọi thứ trên mặt đất đã bị lục đạo hủy diệt hết thảy. Cho nên, tên kia đang ở trong Vạn Thần Điện. Đại ca, ban đầu không phải vạn thần đều chết hết rồi sao? Có vạn thần nào còn sống và vẫn luôn tồn tại trong Vạn Thần Điện này hay không? Không có, khi kỷ nguyên của vạn thần kết thúc, tất cả thần linh đều đến thế giới phủ bụi, không một ai ở lại. Đại ca đáp. Anh khẳng định. Cố Thanh Sơn hỏi. Khẳng định. Đại ca kiên quyết nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Không phải vạn thần. Vậy thì là ai? Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, màn sương mù trong lòng cũng tan đi từng chút một. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía vách tường lần nữa. Trên vách tường, một nữ thần mặc chiến giáp dẫn theo rất nhiều tín đồ đang ác chiến với địch nhân. Hình ảnh của kẻ địch đã bị xóa đi trên bức tranh. Cố Thanh Sơn nhìn vị trí đối diện vị nữ thần, nhìn kẻ địch đã bị xóa. Trong Vạn Thần Điện, mỗi một bức họa, kẻ địch đều bị xóa đi. Đại ca thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, biểu hiện dần dần trở nên ngưng trọng. Vách tường đó trống rỗng. Nhưng ở bên kia, nữ thần che chở trong bức tranh toàn thân đẫm máu, đang toàn lực giơ binh khí chém vào phần trống rỗng kia. Đúng vậy, nếu không phải vạn thần, cũng không phải người chờ đợi kẻ có thể che giấu sự tồn tại với tôi thật sự không nhiều lắm. Thực lực của nó ít nhất có thể tranh đấu với vạn thần. Đại ca lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn chỉ vào bức tranh trên tường, trầm giọng nói, tôi đã nhìn các bức tranh các nơi trong Vạn Thần Điện, phát hiện đều là ca tụng vạn thần chiến thắng kẻ địch, nhưng kẻ địch của vạn thần lại bị xóa trên bức tranh, không biết rốt cuộc vạn thần đã từng chiến đấu với ai. Đại ca nhớ lại, nói, thời đại tuyên cổ là thời đại thuộc về thú pháp tắc khổng lồ. Kỷ nguyên trước thời đại tuyên cổ chính là thời đại vạn thần. Nghe nói hoàn cảnh sinh tồn của thời đại đó rất khắc nghiệt, phàm nhân hoàn toàn không cách nào sống sót, chỉ có thần linh mới có thể sống sót trước thời đại vạn thần còn có một thời đại nữa. Cố Thanh Sơn nói tiếp, xem ra vạn thần đã chấm dứt thời đại đó, chiến thắng tất cả những kẻ cản trở, lúc này mới khai sáng ra thời đại thuộc về bọn họ. Đại ca lắc đầu, trong thời điểm tôi mạnh nhất, để tăng thêm một bước cho mình, tôi đã từng điều tra kiến thức và tin tức của kỷ nguyên trước. Tôi phát hiện vạn thần cũng không chiến thắng kẻ địch của mình. Sao? Cố Thanh Sơn nhướng mày, vạn thần không có đánh thắng. Đại ca nói, đúng, kỷ nguyên đó dường như đã gặp một số việc, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, cho nên đã đi đến đường cùng. Vạn thần nắm được cơ hội này, bèn sáng lập ra kỷ nguyên thuộc về mình. Đại ca suy nghĩ một chút rồi bổ sung, vạn thần. Trong kỷ nguyên đó hình như cùng loại với tôi tớ thì phải. Tôi tớ. Vạn thần chỉ là tôi tớ. Hai người nhìn bức tường trống không đằng trước, nhất thời đều không nói gì. Một lát sau, đại ca cân nhắc hỏi, cậu cảm thấy tồn tại của kỷ nguyên đó đã quay lại. Cố Thanh Sơn gật đầu, ai có thể che giấu được anh trong thời kỳ anh mạnh nhất chứ? Trừ kẻ mà ngay cả vạn thần cũng không thắng nổi thì tôi không nghĩ ra được ai khác nữa. Đại ca thở dài, nắm chặt tay thành quyền. Ánh sáng huy hoàng phát ra từ trên tay của hắn ta, chiếu sáng xung quanh. Dựa vào thực lực của tôi bây giờ, hoàn toàn không cách nào địch lại đối phương. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn vỗ vai hắn ta, thật ra không cần phải gấp gáp. Vì sao? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn nói, tôi đã lấy được 3 phong ấn chương, đối phương vẫn không xuất hiện. Thậm chí bây giờ tôi đang ở bên trong Vạn Thần Điện, đối phương cũng không xuất hiện. Điều này nói rõ một việc. Việc gì? Nó biết sức mạnh của chúng ta so với nó chẳng đáng nhắc tới. Nó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca hơi suy tư, nó cần chúng ta dẫn đường, chờ sau khi chúng ta tìm đủ 6 phong ấn chương, nó mới có thể xuất hiện và sau đó đoạt hết. Hai người nhìn nhau. Sự việc đã đoán đến bước này, hầu như có thể nói là 89/10, nhưng trong lòng cả hai đều không vui vẻ chút nào. Kẻ địch quá mạnh, ngay cả vạn thần cũng chỉ là tôi tớ của nó. Cho dù biết rồi, họ cũng không cách nào chiến thắng nó. Renedon nhìn Mạc rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Rốt, thế nào rồi? Nàng thấp giọng hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng, hoàn toàn nhập tâm, ngay cả mọi người đến cũng không biết. Tiểu Tịch lộ ra vẻ ân cần, tiện tay lấy ra một tấm thẻ bài, nhìn qua hình như hắn hơi mệt. Nếu không, để ta thi triển thuật pháp chữa trị cho hắn. Đừng. Đại ca khoát tay nói, hắn đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng liên quan đến pháp tắc tử vong. Bây giờ chúng ta đừng quấy rầy hắn. Đánh dấu hai cô gái thấy hắn ta nói như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Đại ca nhìn hai cô gái, hỏi, Renedon, đây là bạn mới của muội sao? Renedon lắc đầu, Mạc, bây giờ ta mới biết ta còn một đứa em gái. Đại ca tất nhiên biết nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc, muội có em gái. Đúng, cô ấy và ta là quả của cây song sinh vận mệnh. Còn bé tên là Tịch. Renedon nói. Tiểu Tịch mỉm cười nói với đại ca, xin chào anh rể. Anh rể. Đại ca im lặng, bỗng lấy ra sách vận mệnh, miệng liên tục niệm chú ngữ. Hắn ta lấy ra một cái rương. Cầm đi. Muội là em gái của Renedon, cũng chính là em gái của ta. Đây là quà gặp mặt của anh rể. Hắn ta hào phóng đặt cái rương trước mặt Tiểu Tịch. Tiểu Tịch mở ra xem, chỉ thấy trong rương chất đầy các loại bảo thạch trân quý. Số bảo thạch này là do chúa tể pháp tắc ánh sáng cất giữ nhiều năm, là trân phẩm giá trị liên thành. Ồ, quý giá quá. Anh rể, em không dám nhận đâu. Tiểu Tịch giật mình. Không sao, mấy thứ này chỉ là chút lòng thành. Đại ca thản nhiên nói. Renedon cau mày, há miệng định nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên động đậy. Hắn lẩm bẩm, hoàn toàn không còn cách nào, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Chớp mắt tiếp theo. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn thể hiện một tư thế. Đùng. Khi tư thế của hắn kết thúc, trong hư không vang lên một tiếng trống. Sắc mặt đại ca thay đổi, kéo hai cô gái ra ngoài. Tiếng trống vang lên ở đâu vậy? Renedon hiếu kỳ hỏi. Anh rể, chuyện gì thế? Tiểu Tịch cũng hỏi. Đại ca không nói tiếng nào mà bổ nhào đến cửa mật thất, đá một cái bay cánh cửa, sau đó dẫn hai cô gái lao thẳng ra ngoài. Bành! Cánh cửa bị hắn ta đóng cái rầm. Rốt cuộc cũng thoát được. Đại ca lau mồ hôi lạnh trên trán, dựa lưng vào cửa, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Lúc này, sắc mặt của hai cô gái vẫn mờ mịt nhìn hắn ta. Đại ca suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời, hai người chỉ cần biết, đây là một thứ thuộc về chuyên môn tu hành của rốt. Hai người tuyệt đối không được lẫn vào bên trong. Hai cô gái không khỏi trầm tư. Bởi vì hắn là tử thần. Các cô không hẹn mà cùng nghĩ đến việc này. Đi, chúng ta đi mau. Đại ca mang theo hai cô gái, vội vã rời đi. Trong mật thất, tiếng nhạc cất lên rất đều theo một giai điệu. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, nhìn hàng chữ đom đóm xuất hiện trong hư không, ngài đang bắt đầu tập luyện điệu múa chúng sinh tế mệnh. Chú ý, đây là một lần mà ngài thực hành lại điệu nhảy sau một thời gian dài bỏ quên, vì vậy điệu nhảy này sẽ giúp ngài làm quen với những kiến thức cơ bản. Chúng ta bắt đầu từ động tác cơ bản. Đầu tiên, lắc eo, tiến hành bước làm nóng người. Cố Thanh Sơn cẩn thận luyện tập vũ đạo. Đối mặt với kẻ địch không thể nào đối đầu, hắn quen với việc tìm kiếm nhược điểm của đối phương, sau đó một kích chiến thắng. Đối mặt với kẻ địch khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng, hy vọng duy nhất cũng chỉ có điệu nhảy này. Cố Thanh Sơn luyện tập đổ mồ hôi như mưa. Nội tình của hắn tốt, da mặt đủ dày, các động tác khiến người ta xấu hổ lại thực hiện một cách nước chảy mây trôi, chẳng làm khó hắn được chút nào. Sau khi luyện tập ba lượt, âm nhạc dần dần thay đổi. Tiếng trống trở nên dày, nặng và thê lương hơn. Một số âm thanh nhỏ vụn khó hiểu hóa thành tiếng vo ve, giống như đang kêu gọi cái gì. Một bầu không khí thần bí bao phủ toàn bộ mật thất. Cố Thanh Sơn duy trì tỉnh táo, một lần nữa nhìn về phía hư không. Hàng chữ đom đóm trên giao diện chiến thần thay đổi, hiện ra một hàng chữ nhắc nhở mới. Xin chú ý, ngài đã hoàn thành bước làm nóng người. Ngài đã từng hoàn thành điệu nhảy chúng sinh tế mệnh tầng thứ tư, kiếm vũ. Bây giờ, ngài chuẩn bị luyện tập thử điệu tế vũ tầng thứ năm, tam sinh tế. Xin chú ý, đây chỉ là luyện tập. Nhưng ngài vẫn cần một bạn nhảy, bởi vì tam sinh tế chính là một điệu nhảy nhân duyên. Điệu nhảy nhân duyên. Cố Thanh Sơn không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng, hỏi, Tam Sinh Tế là điệu nhảy chiến đấu cường đại sao? Không phải điệu nhảy chiến đấu, cũng không cách nào giết kẻ địch, nhưng nó có tác dụng đặc biệt. Giao diện chiến thần đáp lại. Cố Thanh Sơn thất vọng. Không phải điệu nhảy chiến đấu, vậy thì không cách nào đối phó kẻ địch. Nhưng điệu nhảy đã bắt đầu, hắn nhất định phải nhảy xong, không thể bỏ dở nửa chừng. Trước khi sức mạnh tiêu hao hết, hắn không dám chủ động thử dừng lại điệu nhảy này. Từng hàng chữ đom đóm tiếp tục xuất hiện, phát hiện gần đây không có bạn nhảy thích hợp nên bây giờ sẽ phát động lực quyến luyến. Hãy chạm vào đường định mệnh, tìm kiếm bạn nhảy thích hợp. Ồ, có cần long trọng như vậy hay không? Cố Thanh Sơn nhịn không được nói. Một bên khác. Xích Hộc Cầm Sao Trời vừa mới thu được, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ. Không sai, đây chính là năng lực mà mình cần. Cô tự nhủ. Chẳng biết tại sao, nội tâm của cô bỗng khẽ động. Lực tử vong của mình càng lúc càng mạnh, không biết bây giờ tiêu chuẩn của Rốt là gì. Hình như hắn đến mật thất cùng với Mạc. Mình nhất định phải đi tìm hắn. Xích Hộc ôm 5-6 bình rượu ra khỏi phòng, tiến thẳng đến mật thất. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, cô lập tức bị một luồng sức mạnh hút vào. Tất cả bình rượu đều nhẹ nhàng rơi xuống đất, xếp thành một hàng chỉnh tề. Luồng sức mạnh này bao bọc lấy Xích Hộc, giúp cô đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Ớ Rốt, chuyện gì xảy ra vậy? Xích Hộc không biết đây là thế nào. Cố Thanh Sơn thở dài trong lòng. Tiếp theo sẽ phải cùng xoay mông sao? Làm sao giải thích với Xích Hộc đây? Nếu chẳng may cô hoảng sợ, nhảy múa không khéo, lúc đó cô sẽ mất mạng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh, nghi mặt nói, Xích Hộc, đây là một điệu nhảy rất mạnh, ta dạy cho cô một lần, cô nhất định phải trải nghiệm cẩn thận. Xích Hộc thấy hắn trịnh trọng như thế, trong lòng đột nhiên khẩn trương. Được rồi, ta nhất định sẽ cẩn thận lĩnh hội. Cô nghiêm túc nói. Tiếng sáo mênh mông từ trong hư không xa xăm truyền đến. Tam Sinh Tế, bắt đầu. Cố Thanh Sơn nắm lấy tay Xích Hộc. Từng điệu nhảy hiện lên trong đầu hắn. Hắn kéo Xích Hộc, bắt đầu bước lên, bật nhảy, xoay tròn. Xích Hộc tự nhiên phối hợp với hắn, chuyển động cơ thể. Tiếng nhạc dần tiến vào đoạn cao trào. Cố Thanh Sơn ôm Xích Hộc, uyển chuyển quay người trong tiếng nhạc. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần nhanh chóng thay đổi một hàng chữ. Chúc mừng, ngài đã nhận được một lần quyền hạn thay đổi thế giới ai đó thuộc về. Bạn nhảy của ngài là sinh linh của sinh tử hà. Bây giờ ngài có thể thay đổi thế giới mà cô ấy thuộc về. Trước mắt có thể lựa chọn hình thức thế giới là sinh tử hà, lục đạo luân hồi. Nếu lựa chọn sinh tử hà, mời xoay bên trái, tiếp tục duy trì thế giới mà cô ấy thuộc về. Nếu cần thay đổi, vui lòng tiếp tục thực hiện những bước nhảy biên độ nhỏ, đưa bạn nhảy của mình về thế giới lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Sinh tử hà. Lục đạo luân hồi. Lúc này, hắn dường như cảm nhận được bản chất của thế giới, cảm nhận được quy tắc thiết yếu nhất ẩn đằng sau vô số thế giới. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh, vội vàng hỏi, nếu tôi thay đổi thế giới cô ấy thuộc về, cô ấy có thể sử dụng lực tử vong hay không? Giao diện chiến thần đáp lại, hãy tham khảo chính ngài. Cố Thanh Sơn lập tức yên tâm. Sinh tử hà, sau khi chết sẽ về lại thế giới phủ bụi. Chi bằng đến lục đạo luân hồi. Nếu chẳng may Xích Hộc chết thật, ít ra hắn là quỷ vương Hoàng Tuyền, nói không chừng còn có khả năng chăm sóc cho cô. Cố Thanh Sơn vòng tay ôm Xích Hộc vào lòng, nhảy bước nhỏ một cách duyên dáng. Đánh dấu một hàng chữ nhỏ hiện lên. Bạn nhảy của ngài đã được ngài thay đổi thế giới thuộc về. Tính danh, Xích Hộc. Thế giới thuộc về, lục đạo luân hồi. Căn cứ vào tính đặc biệt của lục đạo luân hồi, ngài có thể xem được quá khứ, hiện tại và tương lai của cô ấy. Xích Hộc là người mới nhất thuộc về lục đạo, tạm thời chưa có tam sinh để xem. Ngài đã dùng hết sức mạnh. Lần luyện tập đến đây là kết thúc. Điệu nhảy tam sinh là cơ sở của tế vũ tầng thứ 6. Mặc dù không đủ cơ sở để chiến đấu nhưng nó vẫn cần ngài thực hành nghiêm túc để phát huy hết khả năng của mình. Hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Hàng chữ nhỏ biến mất. Trong hư không, tiếng nhạc dần dần tan biến. Cố Thanh Sơn mồ hôi đầm đìa, đặt mông ngồi dưới đất. Xích Hộc phấn khởi nhìn hắn, tò mò hỏi, Rốt, mới nhảy một đoạn ngắn thôi mà, sao ngươi lại mệt đến như vậy chứ? Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã phát sinh. Cố Thanh Sơn há miệng thở dốc, khoát tay nói, cô còn có thể nhảy không? Đương nhiên, thú vị mà, ta chẳng mệt mỏi chút nào. Xích Hộc ngồi xuống dưới đất sát bên cạnh hắn. Bỗng nhiên cô thoáng thay đổi sắc mặt. Cô vẫy tay, những chai rượu lập tức bay đến trước mặt hai người. Rốt, tôi có một nghiên cứu và phát hiện mới. Xích Hộc nói. Cô lấy ra một cái chén, đổ các loại rượu vào trong chén. Là cái gì? có liên quan đến lực tử vong sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tôi phát hiện khi trộn các loại rượu này lại với nhau để uống, sẽ càng say nhanh hơn. Xích Học nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sức mạnh nhận được sẽ càng mạnh hơn. Xích Học vươn tay. Một ngọn lửa màu đen ngưng tụ đến cực hạn xuất hiện trong lòng bàn tay của cô. Lực tử vong gần như nhanh chóng tiến gần đến tiêu chuẩn tử thần chính quy của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt. Hình như ở thời đại này, chúng sinh còn chưa có khái niệm trộn lẫn rượu để uống. Kết quả, Xích Học lại lĩnh ngộ được điều này. Xong rồi, cocktail cũng pha chế được, lần này hệ tử thần đã được định hình vững chắc luôn rồi. Xích Học, cái này gọi là pha rượu. Ồ, cái này rất tuyệt, ta rất thích. Cố Thanh Sơn nếm từng bình rượu một, lẳng lặng suy nghĩ, sau đó đích thân điều chế thử một ly cocktail. Cô phải nhớ mùi rượu từng loại và đặc điểm của nó, sau đó dựa theo tỷ lệ mà pha ra một loại rượu khác biệt. Hắn đưa ly rượu đã được pha xong cho Xích Học. Xích Học uống một ngụm, kinh ngạc nhìn hắn. Sao? Không hợp khẩu vị à? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, ta biết ngươi nấu ăn rất giỏi, nhưng không ngờ ngươi còn biết pha chế rượu ngon như thế. Xích Học nói. Cố Thanh Sơn vò đã mẻ không sợ rơi, nói, hệ pháp tắc tử vong của chúng ta có lẽ trời sinh cần rượu để thúc đẩy, giúp chúng ta phát huy sức mạnh của bản thân. Ta cũng nghĩ như vậy. Xích Học đồng ý, lập tức uống một hơi cạn sạch ly rượu. Cô đứng lên, nhẹ nhàng niệm chú ngữ, cho đến khi ánh sao rơi xuống người cô, hóa thành ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành những bộ phận tách rời. Xích Học thấp giọng thì thầm, phàm nhân ôm lấy tử vong, thần linh dùng tử vong làm chiến giáp. Đi. Các linh kiện hóa thành từ ánh sáng màu đen rơi xuống người Cố Thanh Sơn, hoàn mỹ dán vào người hắn và hóa thành từng tấm giáp đen nhánh bọc lấy toàn thân hắn. Áo giáp được làm từ ngọn lửa màu đen bắt đầu lộ ra, toát lên khí thế tĩnh mịch. Mặc bộ chiến giáp này vào, Cố Thanh Sơn càng giống tử thần trong truyền thuyết hơn. Đây chính là năng lực của cô. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta hỏi Mạc, hắn đã nói cho ta biết hết về bí quyết cấu trúc sao trời. Ta đã chọn một phương pháp để tiến hành tu tập, biến nó thành một loại năng lực phụ trợ. Xích Học cười nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Trước khi Xích Học tiếp xúc với lực pháp tắc tử vong, bản thân cô đã có giấc mộng trở thành lãnh tụ đoàn đội loại phụ trợ. Bây giờ, được đại ca dốc lòng chỉ điểm, cô một lần nữa bước lên con đường này. Cố Thanh Sơn đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động cơ thể, thích ứng với chiếc áo giáp trên người. Bên trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ đong đóm, giáp pháp thuật, ngọn lửa tử vong. Dùng cấu trúc của sao trời để thúc đẩy pháp tắc tử vong hóa thành chiến giáp. Đây là chiến giáp chuyên dụng của thần linh. Bộ giáp này được trang bị các thuật pháp chuyên biệt sau đây thần uy, công kích của phàm nhân không cách nào xuyên thấu thần giáp, trừ phi thực lực cao hơn gấp 5 lần so với thần linh. Tử hỏa, giáp pháp thuật sẽ thay người mặc tiếp nhận tất cả mọi tổn thương. Trước khi chiến giáp hoàn toàn tổn hại, người mặc sẽ không bị thương. Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ trên giao diện chiến thần, trong lòng có chút rúng động. Một bộ chiến giáp hình thành từ thuật pháp mà lại có được sức mạnh nhường này, quả thật đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đại ca đã lấy ra mọi năng lực cuối cùng của mình, dốc lòng dạy dỗ Xích Học. Cảm giác thế nào? Xích Học hỏi. Không tệ, áo giáp này thật sự rất mạnh. Cố Thanh Sơn khen. Xích Học được khen, nhưng vẫn hơi thấp thỏm, thật ra thực lực của ta còn chưa đủ, cho nên chiến giáp này cũng không phải rất mạnh. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Áo giáp này không cách nào thay ngươi ngăn cản công kích quá nhiều. Cho dù có thể cản được một lần công kích, hậu quả phát sinh trên chiến trường cũng sẽ khác hẳn tựa như ngày và đêm. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Hắn vỗ nhẹ bộ chiến giáp ngọn lửa màu đen, trong lòng thật sự rất thích. Cho đến nay, hắn dường như không có duyên với chiến giáp. Bộ chiến giáp mà hắn tu ra được thì đã bị hư hỏng từ lâu. Hắn cũng từng mặc chiến giáp của Vương quốc Kinh Cức, nhưng đó lại là đồ của người ta nên về sau phải trả lại cho chủ nhân của nó. Ở thời đại thượng cổ, hắn từng nhận được chiến giáp do Trật tự Ma Vương cung cấp, nhưng trong thời khắc cuối cùng, Trật tự Ma Vương lại dở vào thủ đoạn nhỏ nên hắn đành từ bỏ nó. Chiến giáp Thiên Sứ Đoạn Tội là thần giáp chân chính, xuất thân từ pháp điển Đoạn Tội, uy lực vô song, nhưng hắn còn chưa được mặc đã phải dùng nó cứu sống Tiểu Tịch. Kiếm Tu há lại không mặc giáp. Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng đã có được một bộ chiến giáp. Người rất thích. Xích Học hỏi hắn. Đúng, ta rất thích áo giáp, bởi vì có nó, tình huống mà ta phải cân nhắc khi giết địch sẽ bớt đi rất nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Xích Học hơi trầm tư. Cảm ơn cô, Xích Học. Đúng rồi, cô đã tạo ra giả thú sao trời chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Xích Học lấy lại tinh thần, nói, điều này rất khó. Trước đó ta chỉ học pháp thuật tạo ra chiến giáp sao trời, về sau còn phải hỏi mạc rất nhiều mới có thể tạo dựng được giả thú sao trời cường đại. Không được, ta phải đi nghiên cứu tiếp một chút. Nói xong, cô vội vàng rời đi. Xích học vừa đi thì đã có người gõ cửa. Mời vào. Cố Thanh Sơn nói. Một tinh linh nơm nớp lo sợ đẩy cửa bước vào, hành lễ với hắn, thần linh trên cao, bạn của ngài nhờ ta đến hỏi, tu luyện của ngài đã kết thúc chưa? Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh, lập tức hiểu ra. Đại ca hơi có bóng ma tâm lý với Khiêu Vũ đây mà đi nói cho hắn biết, đã kết thúc rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tuân mệnh. Tinh linh như được đại xá, vội vã lui xuống. Một lát sau, ngoài cửa thò vào một cái đầu. Mạc trốn ngoài cửa, cảnh giác nhìn lướt qua mật thất bên trong. Cảm nhận được đã không còn âm nhạc, cũng không còn không khí vũ đạo, lúc này hắn ta mới bước vào. Cố Thanh Sơn khuyên, hay, tôi đã nói với anh rồi, nhảy cũng có rất nhiều cái lợi, có đôi khi mang đến cho chúng ta thu hoạch ngoài tưởng tượng. Anh cần gì phải bài xích như thế? Đại ca bỏ qua chủ đề này, nói, trước đó chúng ta đã suy đoán ra được vài thứ, vậy thì bây giờ chúng ta nên đi làm một số chuyện. Ví dụ, Cố Thanh Sơn hỏi, cậu có biết hòn đảo này là hòn đảo gì không? Đại ca hỏi, đảo nữ thần che chở, cũng là vị trí thần điện của nàng. Cố Thanh Sơn đáp, đánh dấu đại ca nói, nữ thần che chở là nữ thần có sức mạnh phòng ngự mạnh nhất trong vạn thần. Thần điện của nàng thật ra nằm gần vị trí trung tâm của di tích vạn thần điện. Cho nên, Cố Thanh Sơn hỏi, đại ca thở dài, năm đó, tôi đã từng thăm dò di tích vạn thần điện nhưng xa nhất cũng chỉ đến nơi này, cũng không tiếp tục dò xét nữa. Cậu có biết tại sao không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi đáp, nơi này là thần điện nữ thần che chở, nằm bên trên một mạch nước ngầm. Hắn giật mình phản ứng lại, dùng vẻ mặt dò hỏi để nhìn đại ca. Đại ca gật đầu nói, đúng, nơi này thật ra không phải mạch nước ngầm. Chính xác mà nói, một nửa di tích vạn thần điện là nằm trên mặt nước, một nửa còn lại là nằm dưới mặt nước. Tại sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không biết. Đại ca đáp, thật ra, tin tình báo mà tôi biết được đều đến từ một nửa di tích nằm trên mặt nước, nhưng bên trong di tích nằm dưới mặt nước còn có bí mật gì, tôi hoàn toàn không biết. Lúc trước vì sao anh không tiếp tục tìm kiếm? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì lúc đó tôi đã thành lập thời đại mới, ngày nào cũng phải đối mặt với việc tận thế xâm nhập, những gì trong quá khứ cũng không cần biết quá nhiều. Dù sao bọn chúng cũng cách thời đại của tôi quá xa, chẳng có ý nghĩa gì. Đại ca nói. Điều này cũng đúng. Thời đại tuyên cổ đã qua, thời đại chúng thần cũng kết thúc. Cho dù trước thời đại chúng thần còn có một thời đại khác, nó cũng quá xa vời, hoàn toàn chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với thời đại của đại ca. Lúc đó, đại ca muốn tập trung tinh lực ứng đối các loại tận thế. Dưới nước. À, Cố Thanh Sơn thấp giọng. Đúng rồi, tôi biết rõ những gì phát sinh trên mặt đất, một nửa vạn thần điện nằm trên mặt nước tôi cũng đã thăm dò qua, cũng không có quá nhiều tin tình báo liên quan đến thời đại đó. Bây giờ chúng ta hãy thử thăm dò dưới nước, xem có thu hoạch gì hay không. Đại ca nói. Hai người nhìn nhau, biểu hiện đều thận trọng. Quái vật kia đã tiềm phục bên trong vạn thần điện, như vậy nó rất có thể đã trốn ở bên trong di tích dưới mặt nước. Lui một vạn bước mà nói, cho dù đoán sai, hai người cũng có khả năng từ bên trong di tích dưới mặt nước tìm được một chút tin tình báo liên quan đến thời đại đó. Trong thời khắc mấu chốt, bất kỳ một tin tình báo nhỏ nào cũng có được tác dụng rất lớn. Tiểu tịch lăn lộn ở đây đã lâu, không biết cô ấy có từng xuống dưới nước xem qua không? Cố Thanh Sơn nói. Đại ca đáp, tôi đã từng hỏi cô ấy nói ở dưới nước không quá sâu có một thánh điện. Càng đi xuống sâu hơn lại càng có rất nhiều kiến trúc cổ đại. Nhưng cô ấy cảm nhận được nguy hiểm, cho nên cũng không chui xuống quá sâu. Được rồi, chúng ta đi xem một chút. Cố Thanh Sơn quyết định. Hai người bước ra khỏi mật thất, dọc theo con đường đi thẳng đến mép hòn đảo. Cố Thanh Sơn nhìn mặt nước đằng xa. Dòng nước chảy xiết không ngừng dưới lòng sông. Ở đó là một vùng tối tăm tĩnh mịch, khiến cho người nhìn sinh ra một cảm giác sâu không lường được. Vạn thần điện bị chôn dưới đất. Như vậy, thời đại của di tích này có phải nằm ở một nơi sâu hơn cả lòng đất hay không? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, đại ca bỗng nhiên truyền âm, nếu có một vật đang nhìn chăm chúng ta lặn xuống nước thăm dò di tích, vậy nó sẽ nghĩ như thế nào? Cố Thanh Sơn nói, chuyện này nhất định phải chờ chúng ta nhảy xuống thì mới biết được. Nói xong, hắn nhảy xuống nước trước. Nước sông lạnh thấu xương, đến mức có thể đóng băng hết thảy. Tóm. Đại ca cũng nhảy xuống. Khi hai người đang chuẩn bị lặn, cả hòn đảo bỗng nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn đã sớm thả ra thần niệm, quan sát chung quanh hòn đảo. Phiền phức rồi. Hắn nói nhanh. chỉ thấy đủ loại phế phẩm từ trong nước nổi lên, thậm chí là thi thể, mảnh vỡ của tòa nhà và một số vật thể hư hỏng chẳng biết công dụng. Vật thể vỡ nát của lục đạo đã thuận theo dòng sông hướng đến đảo che chở. Mấy thứ này rất phiền phức, còn có rất nhiều thứ dính khí tức tận thế. Một khi để chúng lan ra, hậu quả khó mà lường được. Đại ca cau mày nói. Chúng ta ra tay thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người bay ra khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ những vật kia đến gần. Tâm Cố Thanh Sơn dần dần chìm vào đáy cốc. Hắn nhìn đại ca, biểu hiện của đại ca cũng rất ngưng trọng. Vừa định xuống nước thăm dò, kết quả lại phát sinh chuyện này. Con quái vật đang giám sát mọi thứ dường như không cho phép bọn họ xuống dưới nước thăm dò bí mật của nó. Tiếng kèn kéo dài vang lên. Từng đội người khổng lồ sải bước chạy đến bên cạnh bờ sông, các tinh linh cũng cưỡi những con giả thú lao đến ven bờ đảo che chở. Toàn bộ đảo che chở như tỉnh lại. Tiểu Tịch cùng với Renedon bay đến cùng một lúc, rơi xuống bên cạnh đại ca và Cố Thanh Sơn. Tại sao lại có nhiều rác rưởi tận thế như thế? Tiểu Tịch cau mày nói. Trên dòng sông, đủ loại đồ vật linh tinh đang trôi thật nhanh về phía đảo che chở. Cố Thanh Sơn đeo găng tay vào, tùy ý chọn một mục tiêu công kích, cách không đánh ra một quyền. Đùng. Cách đó mấy trăm trượng, một khúc gỗ đang trôi nổi bắn lên, sau đó rơi xuống một vật thể khác, phát sinh va chạm liên tiếp. Chỉ thấy khúc gỗ bỗng nhiên vỡ ra, một luồng sương mù màu đỏ sậm bay lên, lơ lửng trên mặt nước. Sương đỏ vẫn không tản đi, cứ lơ lửng trên mặt nước mãi. Phàm là vật thể nào trôi qua chỗ sương đỏ, tất cả đều bị thủng trăm ngàn lỗ, giống như bị châm nhỏ đâm trúng. Hiển nhiên đây chính là dư âm của tận thế. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một cây cung, rút một mũi tên, sau đó kéo cung. Thằng. Mũi tên bay ra ngoài, trúng phải một cái rương mới trôi ra từ sương đỏ. Cái rương nổ tung, một đám côn trùng phát ra ánh sáng huỳnh quang ào ào bay ra. Đám côn trùng này có gương mặt của con người. Chúng bay khoảng mấy giây giữa không trung thì cơ thể dần dần tiêu tán. Những người khác không phản ứng gì, nhưng sắc mặt đại ca lại thay đổi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là một loại tận thế gọi là dị hóa. Chính nó đã tạo thành tổn thương cực lớn cho thời đại của tôi năm đó. Còn nữa, vừa rồi chỉ là một ít dư âm của nó. Hơn nữa, nên đám côn trùng dị hóa mới chết nhanh vậy. Nếu không, không biết cả hòn đảo này còn sống được bao nhiêu người. Mồ hôi đổ trên trán đại ca, hắn ta lặng lẽ truyền âm cho Cố Thanh Sơn. Lúc này, một số đầu lĩnh của tộc tinh linh quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Thần linh của chúng ta, ngài chính là chủ nhân tôn quý nhất, xin ngài hãy hạ thần dù xuống. Đại trưởng lão tộc tinh linh thành kính nói. Cố Thanh Sơn nhìn những tinh linh trước mặt, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Chủng tộc này thật thú vị. Cho dù tất cả đều biến thành nô lệ, nhưng khi đối mặt với chủng tộc khác vẫn là dáng vẻ vênh vang, đắc ý, có điều vì bị hắn đánh cho tơi bời, sau đó lại biết được thân phận tử thần của hắn, nên bọn họ chỉ duy trì vẻ thành kính tột độ với một mình hắn. Quả thật, bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt sẽ không đi hướng tây. Đây là một chủng tộc hoàn toàn sùng bái cường giả, coi trọng thân phận. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bây giờ ta không dùng các ngươi được. Tình huống rất nguy hiểm, cần chúng ta đích thân xác minh. Đại trưởng lão tộc tinh linh cúi người nói, thần linh trên cao, chuyện điều tra tình huống, chúng ta có thể chia sớt với ngài. Ông ta phất tay ra sau lưng. Một tinh linh bay ra ngoài, dẫm lên mặt nước, bước chân linh hoạt cực kỳ có nhịp điệu. Gã tránh đi rất nhiều vật thể rác rưởi của lục đạo đã dính khí tức tận thế, xâm nhập vào bên trong, sau đó biến mất ở khu vực thượng du. Mấy phút sau, tinh linh kia nhanh chóng trở về. Đại tộc trưởng tộc tinh linh đắc ý nói, thần linh trên cao, đây là trinh sát linh hoạt nhất của chúng ta, không có cạm bẫy nào có thể tổn thương được y. Hết chương 1857. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.